Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạt Thế tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Chương 1203, 40 như hổ. Một đường phía trên, hai người làm càng ôm, cho nhau cởi xuống đối phương quần áo, cho nhau cắn hút vuốt ve thân thể của đối phương. Quần áo cùng quần một đường quăng đi qua, quăng đầy đất đều là một mảnh hỗn độn, đi thẳng đến cửa phòng tắm miệng. Hai người đều đã toàn thân trần truồng thể, thân thể trần truồng một mảnh lửa nóng, gắt gao dây dưa ở tại cùng một chỗ, bị triệt để gợi lên dục hỏa lưu hiểu lỵ, hoàn toàn khôi phục 40 như hổ nữ nhân thiên tính, ngây thơ nóng bỏng thân thể yêu kiều dây dưa tiêu dật, chủ động dùng kiều diễm môi cùng mềm mại đầu lưỡi hôn môi tiêu dật thân thể, mút lấy tiêu dật cổ, tai khuếch, hai má, cằm, bộ ngực, lưu hiểu lỵ là tốt rồi, giống như một cái động dục chó mẹ giống như, điên cuồng hướng tiêu dật đòi lấy. Đỏ bừng khuôn mặt bên trên, càng là tràn ngập dục vọng cùng xuân sắc, ánh mắt bên trong một mảnh si khờ cùng mê ly, làm Lưu Hiểu Lỵ tựa như đột nhiên biến thành một người khác. Hai người cho nhau xô đẩy, cho nhau dây dưa đi vào phòng tắm, tiêu dật này mới nhẹ nhàng đẩy ra ngây thơ đói khát Lưu Hiểu Lỵ, mở ra tắm vòi sen vòi phun. Nhưng là, lúc này Lưu Hiểu Lỵ sớm đã dục hỏa đốt người, là tốt rồi, giống như tiêu dật trên người có hấp lực giống như, mỗi lần đẩy ra, Lưu Hiểu Lỵ liền si khờ lại dính đi lên. Hai tay tại tiêu dật trên người một trận xôn xao vuốt ve, dâm đãng đầu lưỡi theo bên trong miệng phun ra, si khờ và đói khát tại tiêu dật trên người liếm láp, ấm áp dòng nước thông qua vòi phun bỏ ra, đem hai người trần trụi đồng thể xối. Tại dòng nước cọ rửa phía dưới, Lưu Hiểu Lỵ mút hút liếm láp càng thêm kịch liệt, đỏ bừng khuôn mặt xuân tình nhộn nhạo, ánh mắt càng là thất thần giống như, chỉ còn lại có đối với tình yêu khát vọng cùng hư không đói khát thống khổ. Hiểu Lỵ a di, chúng ta trước tắm một chút. Sau đó sẽ đi diệt phỉ trong phòng thật tốt thoải thoải mái mái làm. Ngươi đừng vội thôi. Tiêu dật lại lần nữa nhẹ nhàng đẩy ra si khờ có chút cuồng nhiệt Lưu Hiểu Lỵ. Nữ nhân 30 như lan 40 như hổ, quả nhiên là không lấn được ta. Lưu Hiểu Lỵ hiện tại như lan như hổ bộ dáng, làm tiêu dật đều cảm giác có chút sợ. An địch ca ca. Ta muốn đại dương vật. Ta không chịu nổi. Ngứa. Phía dưới rất ngứa. Thực khó chịu. Ách a. A. Phía dưới tốt hư không? Ta muốn chết. Ta không chịu nổi. Cho ta. Ta muốn. Ta muốn. Ha ha. Ta muốn a. Van cầu ngươi. Nhét vào của ta huyệt dâm. Ta muốn đại dương vật. Ta rất ngứa. Ngứa. Lưu Hiểu Lỵ tựa như điên cuồng bình thường lại lần nữa đem chính mình mềm mại thân thể yêu kiều dán tại tiêu dật trên người, hai tay bưng lấy chính mình ướt sũng mềm mại cặp vú tại tiêu dật trên người một trận ma sát, kiều diễm môi hồng hơi hơi mở ra phun ra đầu lưỡi, tùy ý vòi phun nước trôi cà tại nàng khuôn mặt, vọt vào miệng của nàng, dòng nước cùng nước miếng hỗn hợp, theo Lưu Hiểu Lỵ kiều diễm ướt át môi bên trên chảy nhỏ giọt chảy xuống, Lưu Hiểu Lỵ đưa ra hai tay dùng ngón tay mềm mại vuốt nhẹ tiêu dật đầu vú. Thân thể bắt đầu chậm chậm trượt hướng tiêu dật dưới hông, sau cùng hoàn toàn quỳ gối tại tiêu dật dưới chân, tràn đầy thủy cùng nước miếng khoang miệng mở ra, nhất miệng ngậm chặt tiêu dật cương lên thịt căng, xì xì xì xì. Tràn đầy ấm áp trơn ướt chất lỏng khoang miệng một trận mút hút phía dưới, tiêu dật lập tức cả người chấn động, tê dại chặt chẽ khoái cảm, làm tiêu dật vẻ mặt lâm vào rung lên, nguyên bản bởi vì liên tiếp bắn ba lượt mà có chút mềm nhũn thịt căng lập tức lại lần nữa hung mãnh trở nên sưng tấy kiên đỉnh. Lẳng lơ. Làm lão tử giết chết ngươi. Cho ngươi thật tốt chỉ giải ngứa. Tiêu dật hưng phấn trống giận một tiếng, duỗi tay một phen ôm lên Lưu Hiểu Lỵ thân thể yêu kiều, rồi sau đó hung mãnh tách ra Lưu Hiểu Lỵ thon dài chân ngọc, vòng eo hung hăng nhất đỉnh, thịt căng tại trơn ướt dâm thủy trơn phía dưới, dễ dàng cắm vào Lưu Hiểu Lỵ đã sớm hư không khó nhịn huyệt dâm bên trong. Xì một tiếng dâm đãng tiếng vang truyền đến, Lưu Hiểu Lỵ dưới hông dâm thủy văng khắp nơi. A. Ha ha, thật thoải mái, thoải mái, cứng quá a, bị chất đầy, lửa nóng cảm giác, thật là đẹp, cực kỳ xinh đẹp, thật thoải mái a. Lưu Hiểu Lỵ thỏa mãn vô cùng phát ra một tiếng phóng thích rên rỉ, toàn bộ thân thể yêu kiều hoàn toàn quấn quanh ở tại tiêu dật thân thể bên trên, hai tay ôm lấy tiêu dật đầu, đem vú chôn ở tiêu dật khuôn mặt, hai chân là kẹp chặt tiêu dật vòng eo. Mượt mà mông cong một trận rung động, liều mạng dùng chính mình huyệt dâm điên cùng hút vào tiêu dật thịt căng, ấm áp nước chảy phun vẩy xuống, Hai người tại tắm vòi sen phía dưới một trận vong tình giao cấu, chương 1204, phòng tắm giao cấu. Ướt sũng thân thể va chạm phía dưới, phát ra từng đợt ba ba ba, dòng nước cùng thân thể va chạm âm thanh. Tiêu Dật hưởng thụ ôm lấy Lưu Hiểu Lị thân thể yêu kiều, hai tay vuốt ve Lưu Hiểu Lị mềm mại trắng mịn mông bự, tùy ý Lưu Hiểu Lị nằm sấp ở trên thân thể của mình một trận hung mãnh vặn vẹo, thịt căng lần lượt bị chặt chẽ huyệt dâm nuốt hết. Lưu Hiểu Lị huyệt dâm thế nhưng có thể như thế chặt chẽ non mềm, làm Tiêu Dật đều cảm giác có chút khó có thể tin. Có lẽ là bởi vì Lưu Hiểu Lị thật sự quá lâu không có làm yêu nguyên nhân. Lưu Hiểu Lị huyệt dâm lại nhanh vừa trơn, hơn nữa thủy còn đặc biệt nhiều. Một trận quất cắm phía dưới, lúc nào cũng là phát ra xì xì dâm đãng hết giận tiếng. A a, thật là thoải mái. Quá kích thích. An Địch ca ca. Bảo bối của ta. Ta thật sự là yêu ngươi chết mất. A. Phải chết rồi. Huyệt dâm thật thoải mái. Cảm giác cũng bị điệp chết rồi. Thật là lợi hại. Cứng quá. Cắm vào thật sâu a. A. Bảo bối. A. Ha ha. Thật là thoải mái. Huyệt dâm muốn cháy rồi sao? Không chịu nổi. Nga. Ông trời ơi. Yêu ngươi chết mất. An Địch bảo bối. Địch chết ta. Địch chết ta. A. A a a. Ha ha. Tiêu Dật to dài và cứng rắn lửa nóng thịt căng tại dưới tác dụng của trọng lực lần lượt đứng vững Lưu Hiểu Lị hạ đọa mật mông, trơn ướt âm đạo thông thuận vô cùng. Thịt căng mỗi một lần đều có thể thông thuận đâm vào đào nguyên chỗ sâu, thắng đến Lưu Hiểu Lị tử cung. Lưu Hiểu Lị cảm giác chính mình tựa như phi giống như, cả người mất đi sức nặng, tại khoái hoạt hải dương bên trong ngao du phiêu đảng. Nàng chưa bao giờ cảm thụ qua mãnh liệt như vậy tình yêu khoái cảm. Lưu Hiểu Lị chỉ cảm thấy chính mình này khoảnh khắc tựa như muốn điên rồi. Nhiều năm không có tình yêu cuộc sống, làm Lưu Hiểu Lị một mực áp lực thân thể dục vọng. Này khoảnh khắc, Lưu Hiểu Lị tích tụ nhiều năm dục hỏa cuối cùng bị triệt để châm đốt, có lẽ là đem mấy năm nay áp lực dục vọng một lần toàn bộ phát tiết cái đủ. Lưu Hiểu Lị phát điên bình thường cùng Tiêu Dật đòi lấy, đầy đặn mật mông liều mạng va chạm Tiêu Dật thân thể, huyệt dâm lần lượt nuốt hết Tiêu Dật kiên đỉnh to dài lửa nóng thịt căng, thỏa mãn, tê dại, kích thích, điên cuồng, si mê. Lưu Hiểu Lị hoàn toàn tại quất cắm bên trong rơi vào bể tình. Nàng đột nhiên cảm giác chính mình thật sâu yêu bên trên loại này phong phú và tê dại thỏa mãn, tựa như là hít thuốc phiện nghiện kẻ nghiện. Lưu Hiểu Lị đối với Tiêu Dật thịt căng có chút muốn ngừng mà không được, hận không thể làm Tiêu Dật thịt căng hung hăng nhồi vào nàng huyệt dâm, nhồi vào âm đạo của nàng, thắng đến tử cung của nàng. Này khoảnh khắc, Lưu Hiểu Lị hoàn toàn quên được cái gì luân lý đạo đức, hoàn toàn quên mất cái gì tôn nghiêm xấu hổ. Này khoảnh khắc, Lưu Hiểu Lị chỉ muốn phóng túng chính mình, chỉ muốn tận tình tại Tiêu Dật dưới hông uyển chuyển hầu hạ. Phai truyện này được tại ở sắc hiệp viện. Loại này thích, Lưu Hiểu Lị chưa bao giờ có. Tiêu Dật cũng không nghĩ tới, vừa rồi còn ẩm ờ do dự Lưu Hiểu Lị, tại huyệt dâm bị chính mình thịt căng cắm vào sau thế nhưng tựa như củi đốt gặp được liệt như lửa một điểm liền. Hơn nữa, tựa như càng không thể vãn hồi, Lưu Hiểu Lị điên cuồng cùng si khờ, làm Tiêu Dật cũng bị kích thích hưng phấn. Ấm áp dòng nước phun vẩy tại hai người trên người. Phòng tắm nội tràn ngập mập mờ sương mù, ba ba ba, thân thể va chạm tiếng cùng khi thì truyền đến xì xì âm thanh, làm cho cả phòng tắm bên trong tràn ngập dâm loạn nội tiết tố hơi thở. Tiêu Dật không còn thỏa mãn với Lưu Hiểu Lị chủ động quất cắm thịt căng tốc độ, đem Lưu Hiểu Lị đặt ở trên sàn nhà, hô hấp dồn dập đem Lưu Hiểu Lị một phen ấn tại trên tường. Lưu Hiểu Lị tuy rằng rất lâu không có ân ái, nhưng là dù sao cũng là từng có một cái nữ nhi thuộc phụ. Tiêu Dật bàn tay ấn ở trên eo của nàng. Nàng liền chủ động nhếch lên chính mình mật mông, hai tay đặt tại thủy tinh bên trên, hai cái ướt sũng vú lớn kề sát tràn ngập sương mù thủy tinh, dòng nước chảy xuôi xuống, thuận theo Lưu Hiểu Lị lưng trợt vào mông câu, lăn qua Lưu Hiểu Lị nhúc nhích lỗ đít tử, sau cùng tí tách chảy qua Lưu Hiểu Lị mở ra huyệt dâm, dòng nước dính vào sền sệt dính trong suốt dâm thủy chảy xuống, lôi ra một đầu trong suốt rực rỡ sợi tơ. 3. Tiêu Dật hai tay một phen vỗ vào Lưu Hiểu Lị thật cao nhếch lên mật mông bên trên. Vòng eo mảnh đỉnh đầu, thịt căng thông thuận mang lấy thủy tí đâm vào Lưu Hiểu Lị co rút lại âm đạo miệng, chặt chẽ trắng miệng âm đạo chủ động hút một cái, thịt căng xì một tiếng hung hăng đính vào Lưu Hiểu Lị đào nguyên chỗ sâu. A. A. Ta muốn. Dùng sức. Bảo bối. Dùng sức. Đỉnh. hung hăng đỉnh ta. Ta thật là thoải mái. Thật thoải mái. Tốt thỏa mãn a. A a a. Ta muốn chết. Đỉnh. Mỹ diệu. A. Phải chết. Phải chết rồi. Không được. A a a. Ha ha. Ha ha ha. A. Ba ba ba ba ba. Một trận dồn dập thân thể va chạm tiếng vang lên, Tiêu Dật thân thể cường tráng bộc phát ra cường hãn tốc độ, hướng về Lưu Hiểu Lỵ mông lớn một trận mảnh đổi. Lưu Hiểu Lỵ nơi nào hưởng qua như thế mỹ diệu tư vị, cực hạn khoái cảm nháy mắt đem Lưu Hiểu Lỵ mang đến đỉnh phong. Chương 1205, tình nô dưỡng thành ký. A. Ta muốn tiểu. An Địch ca ca. A. Dùng sức. Tiếp tục. Tiếp tục. Dùng sức đỉnh ta. Đỉnh. Đỉnh. Đâm chết ta. Muốn tới rồi. Đến. A. Không được. Tiểu. Tiểu A. A A A A. Ha ha A A. Tùy theo Lưu Hiểu Lỵ một trận như khóc như tố thê lương trên rỉ, Lưu Hiểu Lỵ cả người một trận co giật, tại một hạ cuối cùng phóng thích trên rỉ qua đi, Lưu Hiểu Lỵ hoàn toàn đạt tới cao trào. Lưu Hiểu Lỵ cả người đột nhiên một trận co giật run rẩy, thân thể mảnh nhất băng, huyệt dâm nội truyền đến một trận cực nhanh co rút lại, Tiêu Dật chỉ cảm thấy thịt căn đột nhiên bị nhất cổ hấp lực cường đại bao bọc. Một giây kế tiếp, Lưu Hiểu Lỵ đột nhiên cả người chấn động, mật mông đột nhiên nâng lên, xì. Tích. Cùng với Lưu Hiểu Lỵ phóng thích trên rỉ, Lưu Hiểu Lỵ huyệt dâm bên trong đột nhiên bộc phát ra một trận cực nhanh nhiệt lưu. Nhiệt lưu xông qua Tiêu Dật như trước còn tại quất cắm huyệt dâm thịt căn. Xì xì lao ra thịt căn cùng âm đạo khe hở, đại cổ trong suốt dâm thủy, trực tiếp tư Tiêu Dật một thân, Lưu Hiểu Lỵ thủy lượng, quả thực lớn kinh người, may mắn là tại trong phòng tắm, nếu là ở trên giường, chỉ sợ ga giường chăn đều phải bị toàn bộ tư ướt đẫm. A. A. Hồng hộc. A. Hồng hộc a a a. Triều phun qua đi Lưu Hiểu Lỵ toàn thân từng đợt run rẩy. Thở hào hỉnh làm nàng tựa như vừa mới làm xong kịch liệt vận động bình thường, cả người mềm mại vô lực, nóng bỏng thân thể một mảnh đỏ bừng, toát ra từng đoàn nhiệt khí. Trước nay chưa từng có khoái cảm cùng triều phun, làm Lưu Hiểu Lỵ đạt tới không gì sánh kịp cao trào. Loại này làm nàng muốn ngừng mà không được chung thân khó quên khoái cảm, làm Lưu Hiểu Lỵ tựa như bị lạc ở tại khoái cảm bên trong. Hai gò má đỏ ửng, đôi mắt mê ly, thần sắc ngây thơ. Nhìn Lưu Hiểu Lỵ mềm mại vô lực lửa nóng thân thể yêu kiều thật giống như bị quất một cái cạn vậy sụi lơ ở tại chính mình ngực bên trong, như trước còn cắm ở Lưu Hiểu Lỵ huyệt dâm bên trong thịt căng càng là truyền đến từng đợt bị hút một cái khẽ quấn khoái cảm, Tiêu Dật khóe miệng dơ lên một tia tà ác ý cười, 30 như lang 40 như hổ lại như thế nào đây, hôm nay, chính mình muốn hung hăng chinh phục Lưu Hiểu Lỵ, làm Lưu Hiểu Lỵ đối với dương vật của mình nghiện, làm nàng muốn ngừng mà không được. Từ nay về sau ngoan ngoãn lưu lạc vì chính mình dưới hông nô lệ, ân, Tiêu Dật dâm tà ánh mắt đột nhiên một chút, rơi vào phòng tắm bên cạnh một cái chậu gỗ bên trong, chậu gỗ trung xây một đống tắm rửa xuống quần áo, tuyết trắng nội y cùng hồng nhạt miên quần lót, bị ném ở trên tối phương, mập mờ không khí phía dưới, gợi cảm quần lót cùng nội y, làm Tiêu Dật trong lòng dấy lên một tia không giống với dục vọng, nhìn cái kiểu dáng này, phải làm là thiếu nữ mới mặc, Tiêu Dật trước tiên nghĩ đến, chính là Lưu Diệt Phi. Hiểu Lỵ a di, này cái quần lót cùng cái này nội y là của ngươi sao? Tiêu Dật chậm rãi đem cắm ở Lưu Hiểu Lỵ bên trong thân thể thịt căng rút ra, không lưng nhặt lên một bên nội y cùng quần lót, tại bên mũi ngửi một cái hỏi, nội y cùng trên quần lót còn sót lại này một cổ nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm cơ thể, tươi mát và thanh nhã, làm Tiêu Dật vui vẻ thoải mái, lửa nóng kiên đỉnh thịt căng rút ra, làm Lưu Hiểu Lỵ lập tức cảm giác một trận hư không. Bởi vì bị thịt căn bỏ vào ở mà lưu lại tại bên trong thân thể dâm thủy, càng là tại thịt căn rút ra sau tích tí tách chảy xuống, không không phải là của ta, nơi này là Diệt Phỉ phòng tắm, đây là Diệt Phỉ tối qua thay cho đến An Địch ca ca không muốn rút ra. Ta muốn, ta còn muốn. Lại cho ta. Được không? Van ngươi. Lại cho ta. Cảm nhận được dưới hông như trước còn tại tràn ra, Lưu Hiểu Lỵ từng là xấu hổ lại là hư không. Đối với thịt căng khát vọng, làm muốn ngừng mà không được Lưu Hiểu Lỵ không hề tôn nghiêm ngồi xổm Tiêu Dật dưới chân, một bên dùng đầu lưỡi liếm láp Tiêu Dật giữ tận sưng tấy thịt heo căng, một bên đau khổ cầu xin Tiêu Dật tiếp tục đem thịt căng nhét vào nàng hư không huyệt dâm. Tiêu Dật nhẹ nhàng dùng tay nhéo nhéo Lưu Diệt Phi màu tuyết trắng bên trong quần áo, Tơ lụa tay cảm cùng thiếu nữ mùi thơm cơ thể, làm Tiêu Dật vui vẻ thoải mái. Tiêu Dật ảo tưởng tại đây phòng tắm bên trong, Lưu Diệt Phi chậm rãi cởi xuống nội y của mình cùng quần lót, trần trụi tuyết nộn trắng nõn không tì vết mạn diệu đồng thể tại bồn tắm lớn bên trong tắm rửa. Trong lòng càng nghĩ, đối với Lưu Diệt Phi khát vọng thì càng mãnh liệt, làm Tiêu Dật hô hấp trở nên càng trở lên dồn dập, dưới hông thịt căng cũng nhất đỉnh, gân xanh nhô ra, trở nên càng trở lên dữ tợn sưng đỏ. Cảm nhận nội y trên quần lót Lưu Diệt Phi còn sót lại khí tức, còn có kia tuyết trắng miên nội nội thượng lưu lại một tia nhàn nhạt Lưu Diệt Phi dâm thủy dấu vết, một cái đáng khinh ý nghĩ đột nhiên theo Tiêu Dật tâm trung dấy lên. Chương 1206, mặc lên con gái ngươi quần lót. Tiêu Dật đột nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua Lưu Hiểu Lỵ dáng người cùng Lưu Diệt Phi không sai biệt lắm, chính là so Lưu Diệt Phi hơi chút sung túc thành thục một chút, bộ ngực lớn nhỏ, Tiêu Dật đánh giá cũng không có khả năng kém bao nhiêu. Lưu Diệt Phi phần lớn di truyền đúng là mẫu thân Lưu Hiểu Lỵ tốt đẹp gen, rất nhiều địa phương bộ dạng đều cùng Lưu Hiểu Lỵ rất giống, đặc biệt ở trên khí chất, có lẽ là bởi vì từ nhỏ từ mẫu thân dốc lòng dạy bảo, thời khắc theo lấy mẫu thân cuộc sống quan hệ, Lưu Diệt Phi cùng Lưu Hiểu Lỵ hai người khí chất đều rất là giống nhau, lại tăng thêm Lưu Hiểu Lỵ bảo dưỡng phi thường tốt, nhìn rất là tuổi trẻ, cho nên hai người trên thực tế nhìn càng giống như là hai tỷ muội cái. Nếu như Lưu Hiểu Lỵ mặc lên Lưu Diệt Phi quần áo, đổ còn thật vô cùng như là thành thục bản Lưu Diệt Phi. Tiêu Dật lại lần nữa cầm lấy Lưu Diệt Phi áo ngực, kề sát mũi nhẹ nhàng ngửi một cái áo ngực nội lưu lại Lưu Diệt Phi mùi thơm cơ thể, hoa nhài mùi, tăng thêm nhàn nhạt hương sữa, còn có một loại nói không ra không nói rõ hương vị ngọt ngào. Đây là Lưu Diệt Phi mùi thơm cơ thể sao? Làm người ta vui vẻ thoải mái. Nếu hiện tại không lấy được Lưu Diệt Phi, kia chính mình là tốt rồi, tốt tại cái cùng này Lưu Diệt Phi phi thường rất giống Lưu Diệt Phi mẹ trên người tìm kiếm khoái cảm a. Đầu này lẳng lơ chó mẹ, hôm nay chính mình muốn hoàn toàn dùng thịt căng đem nàng chinh phục, chậm rãi làm nàng lưu lạc vì chính mình dưới hông tình nô. Nghĩ vậy, Tiêu Dật khóe miệng chậm rãi giơ lên một tia tà ác ý cười, cười dâm hỏi Lưu Hiểu Lỵ nói, Hiểu Lỵ a di, vừa mới thời điểm cao trào thoải mái sao? Ngươi vừa mới phun thật nhiều nong nóng thủy, nghĩ không muốn một lần nữa nha. Ân, có phải hay không còn muốn của ta đại dương vật nhét vào ngươi huyệt dâm tiếp tục hung hăng thống ngươi? Ân, có phải hay không còn muốn một lần nữa cao trào? A, muốn, ta muốn, An Địch ca ca, ta muốn, cầu ngươi, ta còn muốn, ta muốn đại dương vật, ta muốn đại dương vật nhét vào huyệt dâm. Huyệt dâm thật khó chịu, rất ngứa. Cốt hư không? Ta muốn. Ta còn muốn. Cho ta. An Địch ca ca. Van cầu ngươi nhét vào của ta huyệt dâm. Lưu Hiểu Lỵ trần trụi sung túc đồng thể thống khổ tại Tiêu Dật dưới hông vặn vẹo lấy, như là một đầu chó mẹ bình thường nằm sấp ở trên mặt đất, thật cao quyệt đầy đặn mông bự, đỏ ửng sắc mặt xuân ý nhộn nhạo, kiều diễm môi hơi hơi mở ra, trượt xuống này dâm đãng trong suốt nước miếng, phấn nộn trơn ướt đầu lưỡi hơi hơi duỗi thân. Liên tục không ngừng tại Tiêu Dật thịt căng thượng liếm láp, tham lam liếm lấy Tiêu Dật lỗ tiểu chỗ bởi vì mẫn cảm khiêu khích mà phân bố dinh dính dâm thủy, như trước còn đắm chìm trong cao trào khoái cảm cùng muốn ngừng mà không được hừng hực dục hỏa bên trong Lưu Hiểu Lỵ, lúc này đã hoàn toàn quên mất xấu hổ cùng rụt rè, nàng tựa như là một đầu sa mạc trung đói khát mấy ngày, sắp bị chết khát chó mẹ nhìn thấy nước suối bình thường giống như đói, ngây thơ mê, tham lam và si mê múc lấy Tiêu Dật thịt heo căng. Đối với Tiêu Dật thịt căng muốn ngừng mà không được, yêu thích không buông tay, thậm chí trong lòng nảy sinh sùng bái, muốn ca ca lại cho ngươi cao trào, liền đem con gái ngươi quần áo cùng quần mặc lên. Tiêu Dật đem Lưu Diệt Phi mới mẻ thay cho đến nội y quần lót để tại Lưu Hiểu Lỵ đầu bên trên, khóe miệng giơ lên một tia tà ác cười nhạt, a, An Địch thiếu gia. Này, đây là ta nữ nhi nội y bên trong quần. Ta như thế nào có thể mặc? Lưu Hiểu Lỵ kinh ngạc nắm Tiêu Dật bỏ lại đồ lót, xấu hổ hé miệng nói, làm nàng mặc lấy nữ nhi đồ lót cùng một cái giả nam nhân ân ái, điều này làm cho Lưu Hiểu Lỵ trong lòng vô cùng xấu hổ. Nếu như bị nữ nhi phát hiện, Lưu Hiểu Lỵ thật sự là muốn xấu hổ muốn chết, loại cảm giác này, làm Lưu Hiểu Lỵ cảm giác chính mình như là một cái hạ lưu dâm phụ, làm nàng cảm giác tựa như tại bán đứng nữ nhi thân thể. Dù sao, này đồ lót nhưng là nữ nhi Lưu Diệt Phi vừa mới thay cho đến không bao lâu bên người quần áo. Vừa rồi ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi là thay con gái ngươi tiếp nhận của ta xử phạt, như thế nào? Ngươi không muốn. Nhìn đến Lưu Hiểu Lỵ do dự, Tiêu Dật lập tức sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng cúi đầu nhìn xuống Lưu Hiểu Lỵ nói, ngươi đã không muốn, quên đi. Ta nhìn, ngươi và con gái ngươi giống nhau, đều là không chịu được thằng ngu. Nguyên bản ta còn tính toán thật tốt thổi phồng một chút ngươi. Hiện tại nhìn đến, hay là thôi đi, Tiêu Dật lạc mềm buộc chặt hung hăng vung tay, làm bộ phải rời khỏi, không. Không muốn. An Địch thiếu gia. An Địch ca ca. Ta nghe ngươi. Ta. Ta xuyên. Ta cái gì đều nghe ngươi. Lưu Hiểu Lỵ lập tức thất kinh ôm chặt lấy Tiêu Dật đùi, rồi sau đó xấu hổ xuyên bên trên Lưu Diệt Phi đồ lót, dù sao chính là xuyên nữ nhi đồ lót mà thôi. Lại không phải là làm Phỉ Phỉ cùng hắn ân ái. Ta làm như vậy. Cũng là vì Phỉ Phỉ tiền đồ. Ta cũng là vì Phỉ Phỉ. Ta không phải là dâm phụ. Ta. Ta chỉ là một cái vì nữ nhi đáng thương mẫu thân. Ta bây giờ là tại thay Phỉ Phỉ thừa nhận này khuất nhục sự tình. Phỉ Phỉ đã biết nhất định cũng không sẽ trách ta. Phỉ Phỉ nhất định sẽ minh bạch. Huống chi. Ta vẫn là một cái ly dị nữ nhân. Ta hiện tại độc thân. Cùng hắn ân ái cũng không có vi phạm cái gì luân lý đạo đức. Lưu Hiểu Lỵ tại trong tâm không ngừng tìm lấy cớ mình an ủi, đối với danh lợi khát vọng cùng với trong lòng đối với tình yêu dục hỏa, làm Lưu Hiểu Lỵ bỏ qua xấu hổ, dứt khoát kiên quyết đáp ứng Tiêu Dật yêu cầu. Chương 1207, Lưu Diệt Phi khuê phòng. Hai mẹ con nhân dáng người tuy rằng kém không nhiều lắm, nhưng là Lưu Hiểu Lỵ so Lưu Diệt Phi muốn sung túc hơn nhiều. Lưu Hiểu Lỵ miễn cưỡng có thể đem Lưu Diệt Phi đồ lót xuyên tại trên người, nhưng là thoáng nhỏ một chút nội y đem Lưu Hiểu Lỵ sung túc vú lặt căn phòng, dưới hông quần lót càng là gắt gao ghìm chặt Lưu Hiểu Lỵ to mọng mật mông, gắt gao khảm vào Lưu Hiểu Lỵ ướt sũng huyệt dâm bên trong, ở trên huyệt dâm lặt ra một đạo ẩm ướt đát đát vết sâu, tại nội y phụ trợ phía dưới, Lưu Hiểu Lỵ đồng thể ngược lại so trần trụi thời điểm càng thêm có vẻ mê người, tốt lắm. Hiểu Lỵ A Di, ngươi so với con gái ngươi biết nhiều chuyện hơn. Đứng lên, chúng ta đi con gái ngươi gian phòng, làm ca ca ta thật tốt thưởng ngươi vài lần cao trào. Tiêu Dật duỗi tay nắm Lưu Hiểu Lỵ bộ ngực, cách Lưu Diệt Phi tuyết trắng miên nội y bá đạo một trận vuốt ve vân vê Lưu Hiểu Lỵ vú. Tiêu Dật bắt đầu ảo tưởng vừa rồi vội vàng phía dưới chọc giận Lưu Diệt Phi kinh hồng sờ một cái. Lưu Diệt Phi vú cũng không lớn, nhưng là, như trước vẫn để cho Tiêu Dật sờ bắt trở về chỗ cũ vô cùng. An Địch thiếu gia. Này, nơi này chính là Diệt Phỉ khuê phòng. Lưu Hiểu Lỵ mang lấy Tiêu Dật đi đến nhất phòng ngủ, cửa phòng ngủ cũng không có khóa lại, Tiêu Dật chính là nhẹ nhàng đẩy chốt cửa, liền dễ dàng mở ra cửa phòng ngủ. Lưu Diệt Phi khuê phòng cũng không lớn, nhưng là dọn dẹp phi thường sạch sẽ, bố trí cũng không phải bình thường ấm áp xinh đẹp, lọc vào trong tầm mắt chợt liếc mắt một cái, cơ hồ đều là thiếu nữ yêu thích hồng nhạt sắc điệu, màu hồng phấn bàn trang điểm, màu hồng phấn rèm cửa sổ, màu hồng phấn cái chăn, ga giường, gối đầu, màu tím, màu hồng, hồng nhạt giao nhau đáng yêu bức tường giấy, còn có một cái gỗ thiệt chế tác mà thành tủ quần áo dọn dẹp phi thường sạch sẽ, quần áo trưng bày rộng rã cùng nhau, trên mặt đất còn thả một đôi Lưu Diệt Phi đáng yêu thỏ tai dài hình dạng dép lê, bức tường thượng là treo Lưu Diệt Phi một nhà ba người ảnh chụp, này vẫn là Tiêu Dật lần thứ nhất nhìn đến Lưu Diệt Phi phụ thân ảnh chụp, khi đó Lưu Diệt Phi thoạt nhìn cũng chỉ 5-6 tuổi bộ dạng. Bị Lưu Hiểu Lỵ cùng Lưu Diệt Phi phụ thân kẹp ở giữa, sau lưng là xinh đẹp Hàng Châu Tây Hồ. Trong ảnh chụp Lưu Hiểu Lỵ càng thêm trẻ tuổi xinh đẹp, dáng người cũng càng thêm thước tha. Tiêu Dật chợt liếc mắt một cái nhìn qua, còn kém điểm tưởng rằng kiếp trước thời điểm tam mười mấy tuổi cái kia Lưu Diệt Phi. Hai mẹ con này hai cái, tại khí chất cùng thần vận phía trên, còn chính xác cực kỳ giống. 5 tuổi Lưu Diệt Phi, thiếu một chút mị lực của nữ nhân, nhưng là lại nhìn càng thêm đáng yêu. Cùng bẩm sinh đến tiên khí càng làm cho còn nhỏ Lưu Diệt Phi mang lấy một loại môi hồng răng trắng, mắt ngọc mày ngài tiên đồng khí chất, đáng yêu và không mất cao quý. Đây là Phỉ Phỉ 5 tuổi thời điểm ta và ba nàng cùng một chỗ mang lấy nàng đi Hàng Châu Tây Hồ ngoạn thời điểm chụp. Khi đó ta còn không có cùng ba nàng ly hôn. Khi đó Phỉ Phỉ rất khoái nhạc. Lưu Hiểu Lỵ nhìn đến Tiêu Dật tại nhìn chằm chằm lấy bức tường thượng ảnh chụp nhìn. Có chút ưu thương đi bên trên trước ôm Tiêu Dật cánh tay chim nhỏ theo nhân sâu kín nói, Diệt Phỉ hiện tại không vui vẻ sao? Ngươi bây giờ cũng không nhanh nhạt sao? Tiêu Dật cười xoay người, đem Lưu Hiểu Lỵ ôm vào trong lòng nói, yên tâm, có ta, về sau sẽ làm ngươi và Diệt Phỉ hai cái mỗi ngày mỗi đêm đều vui vui vẻ vẻ, ai nha? An Địch thiếu gia. Ta đã nói với ngươi đứng đắn, ngươi. Ngươi như thế nào? Cái gì đều nghĩ đến phương diện kia đi. Lưu Hiểu Lỵ lập tức xấu hổ mặt đỏ tai hồng, nguyên bản bởi vì nhìn đến một nhà ba người ảnh chụp mà sinh ra một điểm ưu thương cũng bị dục vọng trong lòng thiêu đốt hầu như không còn. Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Ân. Tiêu Dật một phen ôm lên Lưu Hiểu Lỵ, bá đạo đem Lưu Hiểu Lỵ nhét vào Lưu Diệt Phi sạch sẽ giường nhỏ bên trên, mềm mại ấm áp giường nhỏ rất co giãn, đem Lưu Hiểu Lỵ thân thể yêu kiều đều bắn. A. An Địch ca ca. Ngươi thật là xấu. Nhân gia cũng nghĩ thôi. Mau tới đi. Ta muốn ngươi. Sụi lơ ở tại trên giường Lưu Hiểu Lỵ liền lập tức tiến vào trạng thái, đối với thịt căng khát vọng, làm nàng giống như đói, nhanh không nhịn nổi. Nhưng mà, Tiêu Dật ánh mắt lại chú ý tới tủ quần áo treo ý kiến hồng nhạt váy ngủ bên trên. Tiêu Dật xoay người đi đến tủ quần áo bên cạnh, duỗi tay gỡ xuống đồ ngủ nhẹ nhàng nghe nghe. Như trước vẫn là cổ kia Lưu Diệt Phi đặc hữu thiếu nữ mùi thơm cơ thể, vui vẻ thoải mái mùi thơm cơ thể, làm Tiêu Dật tính dục tăng nhiều. Lưu Diệt Phi cái này váy ngủ là tơ tằm chất liệu, hơn nữa còn rất nhẹ mỏng, hẳn là lúc ngủ bên người xuyên. Hiểu Lỵ a di, ngươi sẽ đem cái này váy ngủ mặc lên. Tiêu Dật xoay người đem váy ngủ để tại Lưu Hiểu Lỵ trên người, khóe miệng chậm rãi giơ lên một tia mong chờ mỉm cười, dùng giọng ra lệnh đối với Lưu Hiểu Lỵ nói, An Địch thiếu gia. Cái này đồ ngủ là Phỉ Phỉ lúc ngủ xuyên. Đợi sau khi nếu dơ, Phỉ Phỉ trở về làm sao bây giờ? Lưu Hiểu Lỵ có chút do dự cầm lấy Lưu Diệt Phi váy ngủ, mím miệng thật chặt môi, hình như có chút lo lắng bị nữ nhi phát hiện chính mình làm sở vì, ta cho ngươi mặc lên sẽ mặc phía trên. Tiêu Dật lông mày nhất nhăn, sắc mặt âm trầm nói, nếu phun lên ca ca tinh dịch, vừa vặn có thể cho Diệt Phỉ mặc lấy buổi tối bên người đi ngủ. Ha ha ha, chương 1208, nữ nhi khuê phòng yêu đương vụng trộm kích thích. À, An Địch thiếu gia. Như vậy sẽ làm Diệt Phỉ phát hiện chuyện của chúng ta tình. Nếu để cho Diệt Phỉ đã biết chuyện của chúng ta tình. Như vậy, tốt như vậy xấu hổ. Để ta về sau như thế nào đối mặt Diệt Phỉ. An Địch thiếu gia. Vẫn là. Còn chưa phải muốn a. Vang xin ngài. Lưu Hiểu Lỵ xấu hổ gắt gao bóp nữ nhi Lưu Diệt Phi váy ngủ, trong lòng một mảnh rối rắm, ân. Tiêu Dật ánh mắt lạnh như băng càng trở lên âm trầm xuống, tốt. Được rồi. Ta xuyên. Lưu Hiểu Lỵ run rẩy chậm rãi bộ thượng Lưu Diệt Phi hồng nhạt thật sự là váy ngủ, tơ lụa váy ngủ rất là dễ dàng đem Lưu Hiểu Lỵ thước tha đồng thể bao bọc. Loại này mặc lấy nữ nhi đồ lót cùng váy ngủ tại nữ nhi gian phòng yêu đương vụng trộm cảm giác, làm Lưu Hiểu Lỵ lại là xấu hổ lại là kinh hoảng. Hiện tại, Lưu Hiểu Lỵ lo lắng nhất chính là nữ nhi Lưu Diệt Phi lúc này không lại đột nhiên trở về. Nếu để cho nữ nhi Lưu Diệt Phi nhìn đến mình bây giờ bộ dáng này, nàng thật muốn xấu hổ chết. Nhưng là, loại này xấu hổ yêu đương vụng trộm cảm giác, lại tựa như làm người ta nghiện độc dược, làm Lưu Hiểu Lỵ trong lòng xấu hổ kinh hoảng đồng thời. Có cảm thấy rất là hưng phấn kích động, An Địch. An Địch thiếu gia. Ta mặc xong. Lưu Hiểu Lỵ toàn bộ sửa lại một chút váy ngủ, e dè sụi lơ tại Lưu Diệt Phi ấm áp giường nhỏ bên trên, nghiêng ỉ thân thể, cố ý đem chính mình mật mông từ trong váy ngủ lộ ra mà ra, ấm áp, đáng yêu, ngọt ngào Lưu Diệt Phi khuê phòng, mặc lấy nữ nhi quần áo tao phụ, làm Tiêu Dật khóe miệng tà ác nụ cười càng thêm dâm đãng, lẳng lơ. Xoay qua chỗ khác. Đem ngươi tao mông nhếch lên đến. Làm lão tử thật tốt nhìn ngươi huyệt dâm cùng dâm tiện lỗ đích tử. Tiêu Dật thô lỗ và bá đạo đối với Lưu Hiểu Lỵ hung ác mệnh lệnh nói, là chủ nhân. Lưu Hiểu Lỵ rất là mong chờ rung động thân thể xoay người, chậm rãi nhếch lên chính mình mông bự, hai tay vẫn không quên đem Lưu Diệt Phi tơ tầm váy ngủ kéo lên đến một chút, loại này nửa chận nửa che cảm giác, làm Lưu Hiểu Lỵ nhìn càng thêm cám dỗ, hí. Tiêu Dật hưng phấn hít một hơi, hô hấp trở nên có chút dồn dập, tùy tay theo bên trong tủ quần áo nắm lên một kiện Lưu Diệt Phi chỉnh tề điệp thả quần lót, Tiêu Dật mảnh đánh về phía Lưu Hiểu Lỵ, không nói lời gì đem Lưu Diệt Phi quần lót trực tiếp đeo vào Lưu Hiểu Lỵ đầu bên trên, rồi sau đó hung ác một phen đẩy ra gắt gao lặt Lưu Hiểu Lỵ huyệt dâm tiểu nội bên trong, đem sớm đã sưng tấy giống như thiêu hỏa côn thịt căng hung hăng đâm vào Lưu Hiểu Lỵ trơn ướt huyệt dâm, xì. Một tiếng, dâm thủy văng khắp nơi, trống. Lưu Diệt Phi. Lão tử muốn làm chết ngươi. Tiêu Dật nhìn trên tủ đầu giường thả Lưu Diệt Phi tại quay chụp kiếm tiên kỳ hiệp truyền, thời điểm lưu lại ảnh sân khấu, lửa nóng càng trở lên dâng lên mà ra, hướng về Lưu Hiểu Lỵ bắt đầu điên cuồng phát tiết, ba ba ba, xì xì, hung mãnh quất cắm trực tiếp đưa Lưu Hiểu Lỵ đạt tới cao trào, a, an địch bảo bối, a, đỉnh ta, đâm chết ta đi, a, a a, ha ha, thoải mái, thật thoải mái, a, cốt mãn, huyệt dâm muốn đầy, tuyệt quá, cắm vào thật sâu, đội lên tử cung rồi, ha ha, a chịu không nổi, a, không được, muốn phun, a, ha ha, cốt kích thích, ách a a a, a, huyệt dâm thật là thoải mái, khoái chết rồi, khoái chết ta. Lưu Hiểu Lỵ liên tục không ngừng dùng đầu lưỡi liếm môi của mình, vặn vẹo lấy cổ ngây thơ nhìn Tiêu Dật tại phía sau của nàng hung ác xung kích, tại nữ nhi gian phòng mặc lấy nữ nhi quần áo yêu đương vụng trộm, làm Lưu Hiểu Lỵ từng là xấu hổ lại là hưng phấn, kích thích khoái cảm một lớp sóng tiếp lấy một lớp sóng, cao trào cuốn tới, a, ha ha, không được, bảo bối, ta muốn phun, không thể lấy tại nơi này, không được, a, ha ha, muốn phun, làm ẩm ướt nơi này, a, không thể lấy, phải chết rồi, a a, ha ha, hừ a, cao trào thổi quét phía dưới, Lưu Hiểu Lỵ cố nhịn muốn triều phun xúc động, cắt cao bảo vệ cho sau cùng phòng tuyến, sợ hãi dịch nhân của mình phun mãn nữ nhi gian phòng, bắn tung tóe ẩm ướt túi chữ nhật sợ hãi, làm Lưu Hiểu Lỵ bảo trì sau cùng lý trí, cắt cao chịu được muốn hoàn toàn phát tiết dục vọng, nhưng mà, thân thể tại Tiêu Dật hung mãnh xung kích phía dưới đã dần dần không khống chế được, bởi vì cao trào mà không ngừng co rút lại kẹp hút Tiêu Dật thịt căng huyệt dâm đang thỏa mãn cùng cực hạn tê dại bên trong làm Lưu Hiểu Lỵ bắt đầu không cách nào khống chế chính mình, chương 1209, cố nhịn cao trào. Lưu Hiểu Lỵ cố nhịn cao trào, không cho chính mình huyệt dâm triều phun hành động, làm Lưu Hiểu Lỵ huyệt dâm trở nên càng thêm nóng cháy, co rút lại kẹp hút tần suất càng là càng lúc càng nhanh, này ngược lại là tiện nghi Tiêu Dật. Tiêu Dật rõ ràng cảm giác được Lưu Hiểu Lỵ đồng thể tại chính mình dưới hông run run, khi trơn ướt huyệt dâm kẹp hấp thu lui càng ngày càng gấp rút, âm đạo càng là một mảnh lửa nóng, thịt căng bị lửa nóng âm đạo vách tường gắt gao bao bọc, âm đạo chỗ sâu càng là truyền đến một trận dồn dập hút vào cảm giác, làm Tiêu Dật thoải mái cả người rùng mình, trơn ướt cực nóng huyệt dâm liên tục không ngừng kích thích Tiêu Dật đã tại trong quốc cắm trở nên vô cùng mẫn cảm quy đầu, Tiêu Dật chỉ cảm thấy cả người từng đợt tê dại, thân thể nhịn không được đánh một cái lãnh run rẩy, tinh việt buông lỏng, suýt chút nữa nổ bắn ra mà ra, hí. Tiêu Dật hít một hơi thật sâu, tạm thời bình phục ở dương vật muốn phun ra xúc động, Lưu Hiểu Lỵ không có triều phun, Tiêu Dật tự nhiên cũng không chịu dễ dàng bắn, Tiêu Dật có thể cảm giác được, Lưu Hiểu Lỵ tại cố nhịn khoái cảm, không cho chính mình triều phun, mà chính mình, muốn làm nàng chịu không nổi, muốn làm hắn tại xấu hổ cùng kinh hoảng trung đạt tới cao trào, làm nàng triều phun dâm thủy phun mãn Lưu Diệt Phi gian phòng, dâm loạn nội tiết tố hơi thở tại Lưu Diệt Phi phòng ngủ bên trong tràn ngập, Tiêu Dật hung hăng rút ra thịt căng, cố nhịn run run thịt căng muốn tận tình phun ra xúc động, đem thống khổ cố nhịn cao trào khoái cảm thở gấp liên tục Lưu Hiểu Lỵ vén quá thân thể ép đến ở trên giường, Lưu Hiểu Lỵ ngây thơ nhắm mắt, đầu lưỡi liên tục không ngừng tại môi bên trên liếm láp quấn quanh, đỏ ửng gò má một mảnh si khờ, bộ dáng kia quả thực dâm đãng đến cực điểm, không muốn, không muốn rút ra. Ha ha. Hừ hừ. Bảo bối. Cho ta. Cho ta. Ta muốn đại côn thịt. Cho ta. Cho ta đại côn thịt. A a bảo bối. Cho ta. Thực khó chịu. Ngứa. Phía dưới rất ngứa. Ngứa. Lẳng lơ. Ta cho ngươi chịu đựng không nước tiểu. Lão tử làm ngươi đem nước tiểu đều phun ra. Tiêu Dật gầm nhẹ một tiếng, mang lấy táo bạo chinh phục dục vọng, cường kiện thân thể hung hăng đặt ở Lưu Hiểu Lỵ đồng thể bên trên, hai tay hung hăng bắt lấy Lưu Hiểu Lỵ lay động vú, thịt căng nhắm ngay Lưu Hiểu Lỵ tí tách dâm thủy huyệt dâm đột nhiên nhất đỉnh, a. Lưu Hiểu Lỵ thoải mái hét lên một tiếng, nhanh tiếp lấy, chính là Tiêu Dật hung ác xung kích vang lên thân thể va chạm tiếng cùng dâm thủy tiếng, mãnh liệt khoái cảm phía dưới, Lưu Hiểu Lỵ mềm mại tế trật đồng thể bản năng quấn quanh tại Tiêu Dật thân thể bên trên, hai chân mở rộng ra nâng lấy chính mình mật mông, thở gấp phối hợp Tiêu Dật hung ác quất cắm, quả thực hận không thể Tiêu Dật thịt căng toàn bộ cắm vào tử cung của nàng. A, đến, muốn tới rồi, không được, cảm giác phải chết rồi, ha ha, ta không nhịn được, bảo bối, mau đổi cái địa phương, không muốn, dừng lại, a, a, muốn ném, ném, hừ hừ, ha ha, tư thế này, khiến cho thịt căng cắm vào càng thêm xâm nhập, Lưu Hiểu Lỵ có thể cảm giác được, Tiêu Dật kiên đỉnh sưng tấy thịt căng đã cắm vào tử cung của nàng, rung rung thịt căng hình như trở nên càng thêm sưng tấy. Lưu Hiểu Lỵ cảm giác chính mình huyệt dâm tựa như cũng bị thịt căng xanh liệt, một lớp sóng tiếp lấy một lớp sóng khoái cảm càng ngày càng là kịch liệt. Lưu Hiểu Lỵ mê ly ánh mắt đã dần dần mất đi ý thức, thậm chí liền đôi mắt cũng bắt đầu tụ lại, biến thành si khờ trừng mắt nhìn nhau. Cho ta, cho ta, ta muốn tinh dịch, ta muốn tinh dịch phun mãn tử cung của ta. Ta muốn nóng bỏng tinh dịch ấm áp tử cung của ta. Làm bẩn ta, địch chết ta. Cho ta, cho ta, bảo bối, bắn cho ta. A, Lưu Hiểu Lỵ đầu lưỡi toàn bộ nhi đều duỗi đi ra, kiều diễm môi mở ra, trong suốt nước miếng liên tục không ngừng theo khóe miệng trượt xuống, đã tụ lại thành trừng mắt nhìn nhau đôi mắt một trận mê ly cùng si khờ, đỏ ửng gò má bên trên một mảnh nóng bỏng lửa nóng. Tiêu Dật mở to hai mắt nhìn nhìn Lưu Hiểu Lỵ như thế dâm đãng ngây thơ mê người bộ dáng, hai tay càng thêm điên cuồng bạo bóc Lưu Hiểu Lỵ mềm mại tế trật vú, phần hông đột nhiên gia tốc, trong lúc bất chợt, Tiêu Dật như có vô cùng lực lượng vô tận giống như, phần eo xung kích càng thêm hung mãnh, ba ba ba, thân thể va chạm tiếng cùng, tiếng nước dồn dập tựa như bắn nhanh súng máy, chương 1210, Lưu Diệt Phi rối rắm. A, ha ha, ta không được. Ha ha a a, thật là thoải mái. A, ta đến, đến, chết. Ha ha a a, a, phải chết rồi. Không được. A, a a a, ha ha, a. Lưu Hiểu Lỵ đột nhiên cả người cong người lên tử, ngây thơ nhìn chính mình đang bị Tiêu Dật thịt heo căng hung hăng quất cắm mật huyệt. Cả người một trận dồn dập run run, cuối cùng lại cũng không cách nào khống chế thân thể của chính mình, huyệt dâm một trận mãnh liệt khép mở, tùy theo Tiêu Dật một tiếng phóng thích trống giận, Lưu Hiểu Lỵ huyệt dâm đột nhiên co giật, đại cổ lửa nóng dâm thủy cuồng bắn ra. A, Tiêu Dật lại lần nữa thư sướng rên rỉ một tiếng, cảm nhận được Lưu Hiểu Lỵ đã triều phun mà ra, tinh việt cũng lập tức lâm vào mở rộng, đại cổ đậm đặc tinh dịch cùng Lưu Hiểu Lỵ dâm thủy đồng thời phun ra. Hai cổ lửa nóng kịch liệt chất lỏng đụng vào cùng một chỗ, tại Lưu Hiểu Lỵ huyệt dâm bên trong nổ tung, cực hạn khoái cảm trực tiếp làm Lưu Hiểu Lỵ đạt tới đỉnh phong, hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ cảm thấy thân thể của chính mình tại không trung cao tường, thoải mái cả người mềm mại, tâm thần chấn run rẩy, huyệt dâm co giật, dâm thủy cuồng tiết, đại cổ dâm thủy sảm tạp Tiêu Dật màu trắng sữa tinh dịch theo cắm vào thịt căn huyệt dâm bên trong chảy xuôi mà ra. Thuận theo Lưu Hiểu Lỵ rõ ràng mông chảy xuôi đến Lưu Diệt Phi hồng nhạt chăn bên trên, tùy theo Tiêu Dật thịt căng đột nhiên rút ra, âm đạo chen ép dâm thủy cùng tinh dịch tại áp lực đè xuống chợt tiết ra, xì nhất thanh thúy hưởng, một cổ đậm đặc chất lỏng phun ra, Lưu Diệt Phi sạch sẽ mềm mại cái chăn, lập tức ướt nhất khối lớn, hồng nhạt tơ tầm váy ngủ càng là đã bị Lưu Hiểu Lỵ mồ hôi ướt đẫm, cạch cạch cạch, mất đi âm đạo trói buộc thịt căng mãnh liệt chấn run rẩy, tiếp tục phục lên nồng đặc tinh dịch. Một đống đống màu trắng sữa tinh dịch phun tung tóe tại Lưu Diệt Phi váy ngủ bên trên, tại mồ hôi ẩm ướt váy ngủ thượng để lại một đám sền sệt dính dính ấn ký. Ha, Tiêu Dật thoải mái phát ra một tiếng rên rỉ, cả người thư sướng đến cực điểm sụi lơ tại Lưu Hiểu Lỵ mềm mại vô lực thân thể yêu kiều bên trên. Điên cuồng tình yêu, làm Tiêu Dật cũng đạt tới đỉnh phong, phóng thích khoái cảm, làm Tiêu Dật thoải mái cả người chấn run rẩy, phiêu phiêu dục tiên, hỗn hển ha ha a a a a, tuyệt quá. Tốt kích thích. Bảo bối ngươi thật quá tuyệt vời. Loại cảm giác này quá đẹp. Hỗn hển, Lưu Hiểu Lỵ sức cùng lực kiệt sụi lơ ở trên giường, ngực một trận dùng dập phập phồng, mỹ diệu cao trào cùng phóng thích triều phun, làm Lưu Hiểu Lỵ thư sướng thỏa mãn đồng thời, cũng hoàn toàn ép khô Lưu Hiểu Lỵ thể lực. Loại này cực hạn sảng khoái cùng yêu đương vụng trộm kích thích, làm Lưu Hiểu Lỵ sa vào trong này, khó có thể tự kềm chế. Mà cùng lúc đó, tâm thần hoảng hốt, tâm tình trầm trọng Lưu Diệp Phi mang không yên và rối rắm tâm tình, ngồi xe hồi đến nhà cửa, nhìn mẫu thân ô tô đã đứng ở gara, Lưu Diệp Phi trong lòng cho dù sợ hãi vừa áy náy, nàng sợ hãi nhìn thấy mẫu thân của nàng, vừa rồi nàng xúc động phía dưới bản năng cự tuyệt Tiêu Dật, rồi sau đó làm ra không lý trí hành động, làm Lưu Diệp Phi trong lòng cho dù áy náy lại là hối hận. Tỉnh táo lại đến từ về sau, Lưu Diệp Phi chỉ cảm thấy trong lòng quý đối với mẫu thân ngậm đắng nuốt cay cùng tha thiết chờ đợi. Nàng hối hận chính mình thế nhưng bởi vì nhất thời xúc động mà lãng phí một cách vô ích một lần mẫu thân hao tổn tâm cơ mới thật không dễ dàng được đến một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Nhưng là càng nhiều, là tuyệt vọng, là đối với Hollywood tuyệt vọng. Nàng biết, chính mình hôm nay xúc động, làm nàng mất đi tốt nhất cũng là sau cùng một lần tiến vào Hollywood hy vọng. Mẫu thân này mười mấy năm đến đối với chính mình ngậm đắng nuốt cay dạy bảo cùng bồi dưỡng, chỉ vì để nàng có thể hoàn thành mẹ con các nàng hai người mộng tưởng, mà nàng lại tự tay tống tán này một lần duy nhất cơ hội. Nàng tại trong tâm nhiều lần lặp đi lặp lại nhớ lại vừa rồi trải qua, lần lượt tự hỏi lòng mình hỏi chính mình, nếu như một lần nữa, nàng như thế nào tuyển chọn? Lưu Diệp Phi lần lượt hỏi chính mình, nhưng không có một lần có thể cho ra đáp án. Nàng không biết, nàng rất thống khổ, thực rối rắm, thực bất đắc dĩ, thực bàng hoàng. Bất tri bất giác, Lưu Diệp Phi chạy tới cửa nhà. Do dự thật lâu sau, nàng cuối cùng vẫn là cố lấy dũng khí, lấy ra chìa khóa mở ra đại môn. Mẫu thân, là nàng thân nhất gần người, cũng là nàng tại nước Mỹ duy nhất dựa vào. Nàng hiện tại tối nghĩ nằm ở mẫu thân trong lòng thật tốt khóc một hồi. Nói cho mẫu thân, nàng không nghĩ tại Hollywood phát triển, nàng nghĩ trở lại Trung Quốc, trở về tiếp tục làm nàng Lưu tiên nữ. Tại nước Mỹ Hollywood thấp kém nhờ vả người khác cuộc sống, nàng thật không nghĩ qua, cùng cục, tùy theo một tiếng giải tỏa âm thanh, Lưu Diệp Phi cẩn thận nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, một màn trước mắt, lại làm cho vẻ mặt có chút hoảng hốt nàng đột nhiên sửng sốt, ngơ ngác lăn ngay tại chỗ. Chương 1211, trong nhà gặp nhau. Diệp Phỉ tỷ, ngươi trở về à? Tiêu Dật ngồi tại phòng khách sofa bên trên, mặt mang mỉm cười thản nhiên, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Hướng về Lưu Diệp Phi lên tiếng chào nói, An. An Địch thiếu gia. Ngươi. Ngươi như thế nào tại nhà ta? Lưu Diệp Phi trợn mắt há hốc mồm nhìn Du Nhàn rỗi ngồi ở nhà mình trên ghế sofa thưởng thức trà Tiêu Dật, trong lúc nhất thời lăn ngay tại chỗ, trên đầu từng đợt tóc đen bị gió lạnh thổi có chút hỗn độn, là mẹ thỉnh An Địch thiếu gia đến nhà chúng ta ăn cơm, trong phòng bếp truyền đến Lưu Hiểu Lị âm thanh, lúc này, Lưu Hiểu Lị mặc lấy tạp dề bưng lấy một bàn nóng hầm hập đồ ăn cười theo bên trong phòng bếp đi ra, thần thái như thường cười nói, Phỉ Phỉ, mau vào đến hỗ trợ nha. An Địch thiếu gia có thể đến nhà chúng ta ăn cơm, là mẹ con chúng ta lưỡng thiên đại vinh hạnh, còn không mau cấp An Địch thiếu gia châm trà. Lưu Hiểu Lị sắc mặt còn hiện lên khác thường ửng hồng, tại tạp dề che phía dưới, Lưu Diệp Phi cũng không có phát hiện mẫu thân lúc này đã đổi một kiện quần áo, hơn nữa. Tạp dề bao bọc nội hạ thân, thế nhưng không có mặc bất kỳ cái gì quần, chính là dùng váy miễn cưỡng che, nha, nha, tốt. Lưu Diệp Phi hơi hơi ngẩn người, nhìn đến Tiêu Dật thần sắc như thường ngồi ở trên sofa, chén trà trong tay đã uống cạn một nửa nước trà, vội vàng nhu thuận đi đến bàn trà bên cạnh nâng bình trà lên, cấp Tiêu Dật đặt tại trên bàn trà cái chén đổ nước, tí tách tiếng nước vang lên, Tiêu Dật chú ý tới, Lưu Diệp Phi tay đang nhẹ nhàng run rẩy. Vẻ mặt cũng có một chút hoảng loạn, Diệp Phỉ tỷ. Tốt lắm, đầy, Diệp Phỉ tỷ. Tiêu Dật nhẹ nhàng duỗi tay nâng Lưu Diệp Phi cổ tay, nhẹ giọng nhắc nhở, cái chén thủy đã tràn đầy đến miệng chén, vẻ mặt có chút hoảng hốt Lưu Diệp Phi lại vẫn còn tiếp tục đổ nước, a. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. An Địch thiếu gia. Ta. Thân thể ta có chút không thoải mái. Vừa mới thất thần. Thức tỉnh Lưu Diệp Phi một trận hoảng loạn, vội vàng rút ra khăn tay đem trên bàn trà thủy tí trà lau rơi, một bên trà lau, một bên thất kinh hướng về Tiêu Dật cuối người chào nói khiểm. Trải qua chuyện vừa rồi tình, Lưu Diệp Phi đối đãi thái độ của mình hiển nhiên biến hóa rất nhiều, theo phía trước bất tiết nhất cố, rồi đến lễ phép khách khí, lại đến bây giờ cẩn thận chặt chẽ lấy lòng. Tiêu Dật có thể cảm nhận được, Lưu Diệp Phi đối đãi thái độ của mình tại dần dần phát sinh biến hóa. Trải qua một đoạn như vậy thời gian ở chung, Tiêu Dật đã hiểu Lưu Diệp Phi tính cách, muốn có được thanh thuần, kiêu ngạo, rụt rè, bảo thủ, kiên nghị Lưu Diệp Phi, làm nàng ngoan ngoãn làm chính mình nữ nhân, cam tâm tình nguyện cùng mình làm yêu, đây là tuyệt không có thể nóng vội. Hiện tại có Lưu Hiểu Lỵ cái nội ứng này trợ giúp, Tiêu Dật tin tưởng, Lưu Diệt Phi nhất định sẽ chậm rãi thất thủ, sa đọa, thẳng đến hoàn toàn trở thành chính mình dưới hông đồ chơi. Diệt Phỉ tỷ, ngươi đang sợ sao? Ta có đáng sợ như vậy sao? Ngươi có phải hay không không thích ta? Tiêu Dật đột nhiên vi mở miệng cười nói, không. Không. Làm sao biết chứ? An Địch thiếu gia. Ta như thế nào chán ghét ngươi? Chính là. Chỉ là của ta. Ta không có thói quen kia. Như vậy. Lưu Diệt Phi có chút ấp úng tự hỏi trả lời phương thức. Vậy là tốt rồi, Diệt Phỉ tỷ, ngươi không cần sợ ta. Chuyện vừa rồi tình, là ta có chút quá phận. Ta chỉ là quá thích ngươi rồi. Ta đối với ngươi là thật tâm. Chuyện kia đã qua, chúng ta vẫn là bằng hữu, không phải sao? Tiêu Dật cười duỗi tay ý bảo Lưu Diệt Phi ngồi ở chính mình bên cạnh. Ngươi không cần sợ hãi ta đấy, ta như thế nào cũng sẽ không làm thương tổn ngươi, lại càng không bắt buộc ngươi làm bất cứ chuyện gì, thật vậy chăng? An Địch thiếu gia. Ngài không tức giận. Ngài không trách ta. Lưu Diệt Phi nguyên bản trầm trọng sắc mặt dơ lên vẻ mỉm cười, duy mỹ nụ cười mê người và rực rỡ, nguyên bản khẩn trương vẻ mặt cũng tốt hơn nhiều. Ta như thế nào quái ngươi thì sao? Ta như vậy thích ngươi, đương nhiên sẽ không cùng ngươi tức giận. Tiêu Dật mượn cơ hội duỗi tay giữ Lưu Diệt Phi tay ngọc, làm Lưu Diệt Phi ngồi ở chính mình bên cạnh, mang lấy thuần khiết mỉm cười nói, Diệt Phỉ tỷ, ta là thật tâm thích ngươi, ngươi làm bạn gái của ta được không? A, à, này, An Địch thiếu gia, ngài so với ta nhỏ hơn nhiều như vậy, ngài hiện tại mới 12 tuổi, ta, chúng ta như vậy thích hợp sao? Nghe được Tiêu Dật đưa ra làm người yêu yêu cầu, Lưu Diệt Phi lại lần nữa kinh hoảng khẩn trương, thân thể không tự giác vặn vẹo lấy, tự hồ là đang tránh né Tiêu Dật, cùng Tiêu Dật giữ một khoảng cách. Tiêu Dật nhàn nhạt cười, chính là ôm nhu nhìn Lưu Diệt Phi, cũng không có bất kỳ cái gì động tác, cũng không trả lời Lưu Diệt Phi vấn đề. Chương 1212, mẹ con tình thâm. An Địch thiếu gia. Chuyện này quá đột nhiên. Ngài biết. Ta không phải là tùy tiện nữ nhân. Ta cùng các nàng. Cùng các nàng không giống với. Ta. Ngài có thể cho ta suy nghĩ sao? Lưu Diệt Phi rối rắm nhìn thoáng qua phòng bếp phương hướng, rồi sau đó mắt cỡ đỏ mặt cúi đầu, mím miệng thật chặt môi nói. Ta biết ngươi cùng các nàng không giống với, cho nên ta đối với ngươi mới là thật tâm, ta mới muốn cho ngươi làm bạn gái của ta. Ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì ác ý. Ta chỉ là quá thích ngươi rồi. Ngươi cũng nhìn thấy, ta mới 12 tuổi, ta chỉ là muốn cùng ngươi tại cùng một chỗ, thủ hộ ngươi, bồi tiếp ngươi, cũng không nghĩ bắt buộc ngươi, thương tổn ngươi, ta hy vọng ngươi nhất định phải lý giải ta đối với ngươi tình yêu. Đây là chúng ta đang tại chuẩn bị, ta là diễn viên, này đương tổng nghệ tiết mục khách quý thiếp mời, nếu như ngươi suy nghĩ kỹ càng rồi, tùy thời đều có thể tới tìm ta. Tiêu Dật cười từ trong ngực lấy ra một phần màu hồng thiếp mời đặt ở bàn trà bên trên. Lưu Diệt Phi nhìn màu hồng thiếp mời, hơi hơi có chút sững sờ. Lưu Diệt Phi rất rõ ràng, trương này thiếp mời bên trong chịu tải lấy nàng tiến vào Hollywood hy vọng, là nàng và mẫu thân hoàn thành mộng tưởng một cái tuyệt hảo cơ hội. Hơn nữa, này có khả năng là nàng tiến vào Hollywood, hoàn thành mộng tưởng duy nhất một thứ cơ hội. Cảm ơn ngài. An Địch thiếu gia. Ta ba ngày bên trong nhất định cho ngài một cái trả lời thuyết phục. Lưu Diệt Phi gắt gao mấp máy có chút đôi môi tái nhợt, thon dài tinh tế tay ngọc gắt gao nắm quần áo vạt áo. Nói thật, Lưu Diệt Phi đối với Tiêu Dật không có bất kỳ cái gì chán ghét cảm giác, thậm chí trong lòng đối với Tiêu Dật cũng có một chút yêu thích. Nhưng là loại này yêu thích chẳng phải là yêu, ngược lại càng nhiều chính là đem Tiêu Dật trở thành là một tên tiểu đệ đệ cái loại này yêu thích. Lưu Diệt Phi thừa nhận, Tiêu Dật điều kiện thật sự là quá tốt. Đối với sự nghiệp của nàng cũng có thật lớn trợ giúp. Hơn nữa, Tiêu Dật quả thật rất tuấn tú. Như Tiêu Dật lại lớn tuổi mấy tuổi, trở thành một cái trưởng thành thanh niên, cặp kia ở thiếu nữ tới nói, quả thực có trí mạng lực hấp dẫn. Nhưng là, Tiêu Dật tuổi tác bãi tại nơi đó, nàng như thế nào cũng không cách nào đối với một cái 12 tuổi cậu bé sinh ra tình yêu. Nàng càng khó lấy tiếp nhận loại này giao dịch cảm giác. Từ nhỏ nuông chiều từ bé, cao ngạo rụt rè Lưu Diệt Phi đem chính mình trinh tiết cùng tôn nghiêm nhìn so cái gì đều trọng yếu. Nàng thói quen cao cao tại thượng bị toàn bộ mọi người ái mộ, bị toàn bộ mọi người phụng ở trên thiên cảm giác. Như bây giờ, làm nàng nhịn không được cảm giác khuất nhục cùng xấu hổ. Tốt, Diệt Phỉ tỷ, ta chờ ngươi. Tiêu Dật duỗi tay bắt lại Lưu Diệt Phi trơn bóng non mịn tay nhỏ, mỉm cười nhìn Lưu Diệt Phi nói, có lẽ là Tiêu Dật ánh mắt có vẻ chân thành, lại có lẽ là có lần trước hối hận, lúc này đây, Lưu Diệt Phi chính là cả người nhất run rẩy, cũng không có né tránh Tiêu Dật vói đi lên bàn tay heo ăn mặn, An Địch thiếu gia. Ta. Hiện tại thời điểm không còn sớm. Ngài nhất định đói bụng không? Ta đi phòng bếp ban mẹ nấu cơm. Lưu Diệt Phi thân thể buộc chặt run nhẹ nhẹ, kinh hoảng nhìn thoáng qua phòng bếp, tìm một cái lấy cớ đứng lên, cũng như chạy trốn đứng lên hướng về phòng bếp bước nhanh chạy đi vào. Nhìn Lưu Diệt Phi kinh hoảng thẹn thùng bóng lưng, Tiêu Dật khóe miệng chậm rãi giơ lên mỉm cười. Đây là một cái tiến bộ, ít nhất, chính mình vừa mới sờ Lưu Diệt Phi tay thời điểm cô gái nhỏ này cũng không có trực tiếp né tránh, mà là tùy ý chính mình nắm lấy nàng tay nhỏ vuốt ve. Nhìn Lưu Diệt Phi đi vào phòng bếp, Tiêu Dật cấp vội cúi đầu nhìn thoáng qua dưới ghế salon mặt. Dưới ghế salon, đôi Lưu Hiểu Lị quần áo cùng đồ lót của mình. Vừa rồi chuyện xảy ra đột nhiên, vì không cho Lưu Diệt Phi phát hiện hắn và Lưu Hiểu Lị gian tình, hai người tình thế cấp bách phía dưới chỉ có thể khẩn cấp chỗ sửa lại một chút một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Cũng may, Lưu Diệt Phi cô gái nhỏ này cũng không có phát hiện khác thường. Bất quá, Lưu Diệt Phi trong phòng ngủ hắn và Lưu Hiểu Lị còn chưa tới kịp thật tốt thu thập. Lúc này, Lưu Diệt Phi váy ngủ cùng trên chăn, còn lưu lại Lưu Hiểu Lị dâm thủy cùng tinh dịch của mình. Chưa nhân sự thanh thuần thiếu nữ Lưu Diệt Phi, đợi sau khi đụng tới kia dính chất lỏng thời điểm không biết có ý nghĩ. Phòng bếp bên trong, Lưu Hiểu Lị nhìn nữ nhi Lưu Diệt Phi mặt đỏ tai hồng thất kinh đi đến, không khỏi sắc mặt hơi đỏ lên. Nghĩ đến vừa rồi chính mình tại nữ nhi trong phòng yêu đương vụng trộm cảnh tượng cùng dưới người chính đang chảy xuôi tinh dịch không đương huyệt dâm, Lưu Hiểu Lị trong lòng không khỏi có chút e lệ, khụ khụ. Lưu Hiểu Lị nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cố ý xoay người không cho Lưu Diệt Phi chú ý tới sau lưng của mình, miễn cưỡng lộ ra một cái có chút lúng túng khó xử nụ cười nói, Diệt Phỉ, ngươi vừa rồi như thế nào xúc động như vậy? Ngươi chẳng lẽ không biết cái cơ hội này đối với ngươi nặng bao nhiêu có muốn không? An Địch thiếu gia thế nào điểm không xứng với ngươi? Hắn đối với ngươi tốt như vậy, bộ dạng lại đẹp trai như vậy, hơn nữa còn có tiền như vậy có thế. Chẳng lẽ không so cái khác nam nhân mạnh hơn nhiều rồi hả? Hơn nữa, An Địch thiếu gia đối với ngươi là thật tâm. Nàng là thật tâm thích ngươi. Không nói vì sự nghiệp của ngươi, cho dù là thật tình yêu đương, An Địch thiếu gia điều kiện, có thể vừa ý ngươi, cũng là vinh hạnh của ngươi. Chương 1213, mẹ con tình thâm hai. Nhưng là mẹ. Hắn mới 12 tuổi. Ta so với hắn lớn như vậy nhiều. Hắn hiện tại tuy rằng yêu thích ta. Nhưng là chờ hắn trưởng thành, còn yêu thích ta sao? Hắn bên người nhiều như vậy cao quý mỹ nữ. Hắn lớn như vậy thiếu gia, lại làm sao có khả năng toàn tâm toàn ý đối với ta? Hơn nữa. Mẹ. Ta không có thói quen loại cảm giác này. Các ngươi nói như vậy. Để ta cảm giác giống như tại bán đứng thân thể của chính mình. Mẹ. Chúng ta chẳng lẽ nhất định phải tại Hollywood phát triển sao? Ta cảm thấy được tại Trung Quốc phát triển cũng rất tốt. Ít nhất chúng ta tại bên đó không cần nhìn sắc mặt người. Lưu Diệt Phi một bên hỗ trợ thiết đồ ăn, một bên e dè đối với mẫu thân Lưu Hiểu Lị nói, ngươi nói cái gì? Diệt Phỉ, ngươi như thế nào có thể như vậy nghĩ? Lưu Hiểu Lị đột nhiên dừng lại xào rau động tác, mở to hai mắt nhìn phẫn nộ nhìn Lưu Diệt Phi, cả người thần sắc trở nên có chút điên cuồng dọa người, mẹ một người ngậm đắng nuốt cay đem ngươi nuôi lớn. Vì ngươi bỏ qua sự nghiệp của mình. Vì ngươi bỏ qua hôn nhân. Vì bỏ qua của ta toàn bộ. Ta một lòng bồi dưỡng ngươi, dạy bảo ngươi, hao tổn tâm cơ cho ngươi tìm quan hệ, tìm cơ hội. Ta vì ngươi bỏ ra nhiều như vậy. Hiện tại, mắt xem chúng ta lập tức muốn thành công, ngươi thế nhưng nói với ta ngươi nghĩ buông tha cho. Lúc trước chẳng lẽ không là ngươi nói cho ta biết ngươi nghĩ trở thành một tên diễn viên, không phải là ngươi nói muốn trở thành vì Sophie Marseille tốt như vậy lai ổ siêu sao sao. Lưu Hiểu Lị kích động nâng bàn tay lên, cả người run rẩy hướng về Lưu Diệt Phi một trận áp lực rít gào, nước mắt liên tục không ngừng theo Lưu Hiểu Lị khóe mắt trượt xuống, giơ lên thật cao bàn tay chung quy không có rơi xuống. Mẹ ta sai rồi. Ta. Thực xin lỗi. Mẹ. Ta sẽ không buông tay. Ta. Ta đều nghe ngươi. Ta. Ta nhất định có thể. Mẹ. Ngươi đừng nóng giận. Ta. Ta sai rồi. Nhìn mẫu thân thống khổ và thần sắc thất vọng, Lưu Diệt Phi trong lòng lập tức một trận đau tê tâm liệt phế đau đớn. Nghĩ đến mẫu thân vì chính mình bỏ qua chuyện tốt đẹp nghiệp, bỏ qua nguyên bản có được toàn bộ. Nghĩ đến mẫu thân ngậm đắng nuốt cay dưỡng dục chính mình, Lưu Diệt Phi nước mắt lập tức nước mắt rơi như mưa. Hai mẹ con nhân cứ như vậy gắt gao ôm tại cùng một chỗ, im lặng ôm nhau, nước mắt thấm ướt hai người quần áo. Cũng kiên định Lưu Diệt Phi quyết tâm, đối đãi bất cứ chuyện gì, Lưu Diệt Phi đều có thể kiêu ngạo tuyển chọn cự tuyệt. Lúc ở trong nước, nàng có thể không lưu tình chút nào cự tuyệt bất kỳ nam nhân nào lấy lòng cùng ám chỉ. Vô luận đối phương là phú hào vẫn là quan viên, vô luận đối phương là đẹp trai nam tài tử vẫn là nắm giữ nghệ nhân tiền đồ đạo diễn, Lưu Diệt Phi đều có thể không chút do dự cự tuyệt bất kỳ cái gì mập mờ. Mạnh hơn kiên nghị, từ nhỏ nuông chiều từ bé Lưu Diệt Phi cũng không đối với bất luận kẻ nào cúi đầu. Nàng có nàng thủ vững điểm mấu chốt, nàng đem tôn nghiêm cùng vinh dự nhìn so sinh mệnh đều trọng yếu. Nhưng là, nàng đã có một cái trí mạng uy hiếp, nàng duy nhất sợ hãi, duy vừa cảm giác được thua thiệt, chính là mẫu thân của nàng Lưu Hiểu Lỵ. Chỉ có Lưu Hiểu Lỵ lời nói, nàng không dám chống lại. Từ nhỏ đến lớn, Lưu Diệt Phi sợ hãi nhất đúng là mẫu thân của mình, kính trọng nhất cũng là mẫu thân của mình. Nàng thói quen nghe mẹ nói, thói quen mẫu thân an bài toàn bộ, đối với mẫu thân ỷ lại cùng đối với mẫu thân dưỡng dục tri ân cảm ơn, làm Lưu Diệt Phi đối với mẫu thân cách nhìn nhìn rất nặng, mẫu thân kiên trì đồ vật, Lưu Diệt Phi căn bản không dám chống lại. Phỉ Phỉ, ngươi từ nhỏ cũng rất ngoan, thực nghe mẹ lời nói, ngươi tin tưởng mẹ, mẹ tuyệt đối không có khả năng hại ngươi. Mẹ cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi nghe mẹ, đợi sau khi lúc ăn cơm, ngươi liền nói cho An Địch thiếu gia ngươi nguyện ý làm bạn gái của hắn. Vô luận hắn đối với ngươi chuyên nhất không chuyên nhất, cũng không luận hắn về sau không có khả năng kiếm niềm vui mới. Ngươi đáp ứng trước hắn. Chỉ cần hắn có thể lợi dụng hắn tài nguyên phủng ngươi. Cho ngươi tiến vào Hollywood. Cho ngươi hồng. Tính là về sau hắn thay lòng lại như thế nào đây? Hắn bất quá vẫn còn con nít, hắn không có khả năng đối với ngươi như thế nào. Nhiều nhất chính là làm nàng chiếm chút tiện nghi, chúng ta như thế nào đều sẽ không lỗ lã. Lưu Hiểu Lỵ nhẹ nhàng vỗ lấy nức nở Lưu Diệt Phi lưng, ôn nhu hướng dẫn từng bước nói, ân. Mẹ, ta đã biết. Lưu Diệt Phi hít một hơi thật sâu, cẩn thận lau khô nước mắt trên mặt, nghiêm túc hướng về Lưu Hiểu Lỵ gật gật đầu. Lưu Hiểu Lỵ lộ ra một cái vừa lòng mỉm cười, thay Lưu Diệt Phi lau nước mắt trên mặt, nhìn Lưu Diệt Phi bưng lấy đồ ăn xoay người đi ra phòng bếp. Lưu Hiểu Lỵ khuôn mặt hiện lên một tia vẻ áy náy, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu sau sâu kính hướng về Lưu Diệt Phi bóng lưng biến bất tự lẩm bẩm, Phỉ Phỉ. Mẹ cũng là vì tốt cho ngươi. Mẹ này toàn bộ đều là vì ngươi. Cùng với cho ngươi bị cái khác nam nhân lừa gạt không công chiếm thân thể của ngươi tử. Còn không bằng cho An Địch. Ít nhất, hắn có thể cho chúng ta muốn toàn bộ. Chúng ta nữ nhân. Cuối cùng muốn đem thân thể cấp nam nhân. Cấp kia một chút vô dụng nam nhân, không bằng dùng để đổi lấy lớn nhất lợi ích. Phỉ Phỉ. Thực xin lỗi. Mẹ không phải là cố ý lừa ngươi. Mẹ cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi về sau nhất định lý giải mẹ. Ngươi nhất định sẽ lý giải. Lưu Hiểu Lỵ nguyên bản còn có một chút do dự thần sắc ấy nấy dần dần trở nên kiên định. Nàng liên tục không ngừng nói cho chính mình. Nàng làm toàn bộ đều là vì Lưu Diệt Phi. Nàng liên tục không ngừng nói cho chính mình. Chính mình làm toàn bộ chính là lời nói dối có thiện ý. Chỉ có như vậy, trong tâm nàng ấy nấy mới tốt một chút. Chương 1214, ta đáp ứng ngươi. An Địch thiếu gia, hôm nay chuyện đột nhiên xảy ra. Vốn là chúng ta là muốn mời ngài đi Mễ Này Lâm nhà ăn dùng cơm. Không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy. Chỉ có thể ở nhà chúng ta tùy tiện ăn một chút. Thật sự là ngượng ngùng. Ba người ngồi lên bàn ăn sau, Lưu Hiểu Lỵ có chút ngượng ngùng cười cười, duỗi tay ý bảo Tiêu Dật dùng cơm, An Địch thiếu gia, mấy cái này đều là ta tự mình làm, là Trung Quốc chúng ta món ăn nổi tiếng, cái này gọi là cá băm viên, đây là hồng thiêu gia tử, đây là dưa muối đậu tương, đây là sườn xào chua ngọt, nhìn trên bàn nóng hầm hập Trung Quốc đồ ăn, làm Tiêu Dật đột nhiên trong thoáng chốc cảm giác chính mình lại trở lại tổ quốc, Tại nước Mỹ thời gian quá lâu, mình đã có rất lâu không có ăn được Trung Quốc thức ăn. Bây giờ thấy này vài đạo địa đạo Trung Quốc Việt nhà đồ ăn, Tiêu Dật trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, có chút cảm khái. Người đối diện Hương cùng người nhà tưởng niệm chi tình càng ngày càng mênh mông. Kiếp trước cùng gia nhân ở cùng một chỗ nhất mạc không ngừng trong lòng Trung Mạnh xuất hiện. Đợi bên này ổn định sau, ta nhất định phải về nước đi nhìn nhìn. Tiêu Dật trong lòng âm thầm quyết định, đợi bên này thế cục ổn định sau, chính mình dù như thế nào cũng muốn về nước một chuyến. Tiêu Dật thuận thế cầm lên phía trên bàn dĩa ăn, trù trừ sau một lát, nhìn Lưu Hiểu Lỵ cùng Lưu Diệt Phi trong tay đũa, không khỏi cười nói, còn có đũa sao? Ăn Trung Quốc đồ ăn, không có đũa không thể được. À, An Địch thiếu gia ngài biết dùng đũa. Lưu Diệt Phi không dám tin nhìn Tiêu Dật, vội vàng đem trong tay đũa đưa cho Tiêu Dật, cầm đến đũa trong nháy mắt, Tiêu Dật không khỏi mũi có điểm chua xót, gấp lên một khối sườn xào chua ngọt phóng tại trong miệng nhẹ nhàng nhấm nháp phía dưới, Tiêu Dật nước mắt thiếu chút nữa liền không nhịn được chảy xuống, đây là mẹ hương vị, Tiêu Dật nhớ tới kiếp trước thời điểm mẫu thân thích nhất cấp chính mình làm đồ ăn chính là này sườn xào chua ngọt cùng dưa muối đậu tương, tại thế giới thứ hai ăn quen sơn hào hải vị, Tiêu Dật đột nhiên phát hiện, này vô cùng đơn giản nhà bình thường đồ ăn, mới là vị ngon nhất đồ ăn. Kiếp trước thời điểm chính mình lúc nào cũng là ngại mẫu thân làm thực đơn nhất, lúc nào cũng là kêu giao hàng ăn Nhật thức xử lý, hàng thức thạch qua trộn lẫn cơm hoặc là McDonald's, KFC. Mà bây giờ, Tiêu Dật tối tiếc nuối nhất, vẫn là mẹ làm nhà bình thường đồ ăn. Nhìn Tiêu Dật thành thạo cầm lấy đũa liên tục không ngừng gắp thức ăn không nói một lời mồm to ăn cơm tẻ. Lưu Hiểu Lỵ cùng Lưu Diệt Phi hai mẹ con không khỏi có chút mộng, An Địch thiếu gia. Không nghĩ tới ngài còn dùng Trung Quốc chúng ta đũa. Hơn nữa còn dùng tốt như vậy. Nếu như ngài thích ăn Trung Quốc chúng ta đồ ăn lời nói, về sau thường xuyên đến nhà ta cho ngài làm. Lưu Hiểu Lỵ tha thiết cấp Tiêu Dật múc một chén phiên gia đảng hoa canh đặt ở Tiêu Dật trước mặt, săn sóc lấy lòng nói, ngài ăn từ từ, đừng nghẹn, ăn ngon. Đây là ta ăn qua vị ngon nhất đồ ăn. Hiểu Lỵ A Di ngươi làm nhà bình thường đồ ăn, sao mễ này lâm kia có chút lớn trù làm đồ ăn cần phải mỹ vị nhiều. Về sau, ta cần phải thường xuyên đến nói không ngừng ngươi. Tiêu Dật mồm to uống một ngụm phiên gia đảng hoa canh, cố nhịn nước mắt cảm thấy mỹ mãn lộ ra một cái nụ cười hạnh phúc, tốt. Vậy thì tốt quá. Ta ước gì An Địch thiếu gia ngày ngày ngày đến đâu. Lưu Hiểu Lỵ nghe được Tiêu Dật ăn yêu thích, còn nói phải được bình thường đến, trong lòng không khỏi nhạc khai hoa, trù nghệ có thể có được chính mình lấy lòng nam nhân khen, đối với nữ nhân tới nói là một loại thật lớn hạnh phúc. An Địch thiếu gia. Lúc này, Lưu Diệt Phi hình như nâng lên thật lớn dũng khí, đột nhiên nhẹ nhàng hô một tiếng Tiêu Dật, ân. Tiêu Dật tò mò quay đầu, mỉm cười nhìn Lưu Diệt Phi, An Địch thiếu gia. Ta suy nghĩ kỹ. Ta nguyện ý làm bạn gái của ngươi. Lưu Diệt Phi mím môi, gắt gao bóp chính mình quần áo vạt áo, mặt đỏ tai hồng nhỏ giọng nói, thật vậy chăng? Kia thật sự là quá tốt. Diệt Phỉ. Nghe được Lưu Diệt Phi đáp ứng chính mình, Tiêu Dật ánh mắt lập tức sáng ngời, tay trái một phen thò ra, gắt gao bắt lấy Lưu Diệt Phi nắm tay tay ngọc cười nói, Diệt Phỉ, ngươi đã là bạn gái của ta rồi, kia ngươi muốn tiến Hollywood sự tình cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi an bài thỏa thỏa thiếp thiếp. Nhìn đến chính mình công lược Lưu Diệt Phi kế hoạch lại bán ra một bước dài, Tiêu Dật trong lòng lập tức tâm tình thật tốt, kia. Vậy thì cảm ơn An Địch thiếu gia. Lưu Diệt Phi có chút không có thói quen cúi đầu, mím chặt môi, sắc mặt một mảnh thẹn thùng đỏ ửng. Này vẫn là nàng lần thứ nhất yêu đương, tuy rằng trong tâm nàng kỳ thật cũng không có chân chính tiếp nhận nàng và Tiêu Dật người yêu quan hệ, nhưng là, loại quan hệ này một khi xác lập, trong lòng kết một khi cởi bỏ, Lưu Diệt Phi liền không tự chủ được bắt đầu đem Tiêu Dật nhìn thành là bạn trai của mình, không tự chủ được đem chính mình thay vào đến bên trong luyến ái đi. Hiện tại, Tiêu Dật nắm lấy tay nàng thời điểm nàng không chỉ có đã không có một chút xấu hổ cùng khó chịu, ngược lại có loại nhàn nhạt an tâm cùng ấm áp, chương 1215, mẫu nữ hoa cám dỗ. Ôi chao, Diệt Phỉ, như thế nào còn gọi ta An Địch thiếu gia? Về sau ngươi liền kêu ta của ta tiếng trung danh Tiêu Dật a, ta càng yêu thích Tiêu Dật tên này. Tiêu Dật ánh mắt lửa nóng nhìn thẹn thùng Lưu Diệt Phi, cao hứng nói, chúng ta sau này sẽ là người yêu rồi, không cần quá khách sáo. Tùy ý một chút mới là thôi, ân. Tiêu Dật. Lưu Diệt Phi khẽ gật đầu, kia thẹn thùng động lòng người bộ dáng, làm Tiêu Dật nhìn có chút si, không thể không nói, 19 tuổi Lưu Diệt Phi chính xác rất xinh đẹp động lòng người rồi. Như vậy trời sinh mang lấy tiên linh khí thanh thuần mỹ thiếu nữ, không có một cái nam nhân không tâm động. Cái thời kỳ này Lưu Diệt Phi, đơn giản là Trung Quốc bọn con trai trung cực luyến ái ảo tưởng. Chính mình kiếp trước thời điểm nếu có một cái như vậy tao nhã xinh đẹp, trí tuệ nhu thuận bạn gái lời nói, chính mình phỏng chừng buổi tối nằm mơ đều phải cười tỉnh. Lưu Diệt Phi điều kiện, nếu là đặt ở trong trường học, kia chút gì giáo hoa quả thực bị hoàng bạo mấy con phố. Chính mình cao trung thời điểm thầm mến qua giáo hoa nếu là cùng Lưu Diệt Phi vừa so sánh với, vậy đơn giản chính là một chuyện tiếu lâm, an. Tiêu Dật, ta đây sau này sẽ là ngươi chân chính A-di. Nói không chừng, về sau còn sẽ khi ngươi mẹ. Lưu Hiểu Lỵ duỗi tay che miệng của mình khe khẽ cười, hướng về Tiêu Dật ném một cái tâm lĩnh thần mị nhãn sau treo chọc duỗi tay đặt tại Tiêu Dật cùng Lưu Diệt Phi nắm tại cùng một chỗ tay bên trên nhẹ nhàng đè ép ép. Tiêu Dật, ngươi cũng không hứa gạt chúng ta gia phỉ phỉ a. Phải đối đãi thật tốt nhà ta phỉ phỉ, không cho phép chần chừ, lại càng không hứa thay lòng đổi dạ. Ta à, có thể chờ ngươi trưởng thành cưới nhà chúng ta phỉ phỉ đâu, ha ha a. Hai người các ngươi a. Kỳ thật nhìn thật đúng là xứng, trai tài gái sắc, đợi Tiêu Dật lại lớn lên một chút, hai người các ngươi có thể thực sự tiện sát người khác. Các ngươi nếu cho ta sinh cái ngoại tôn, vậy khẳng định là đẹp trai ngây người, mẹ vợ sao, ha ha ha. Tiêu Dật đột nhiên nghĩ đến vừa rồi Lưu Hiểu Lỵ mặc lấy Lưu Diệt Phi đồ lót cùng váy ngủ tại Lưu Diệt Phi khuê phòng cùng chính mình yêu đương vụng trộm cảnh tượng, kia sung túc thành thục, ý vị mười phần thân thể yêu kiều cùng kia phong tao dâm đảng bộ dáng, thật đúng là tuyệt không thể tả. Nếu là lại tăng thêm mẹ vợ tầng này quan hệ, vậy càng mẹ nó kích thích, về sau phải là có thể cùng hai mẹ con này hai người trụ cùng nhau, một bên ngoạn nữ nhi Lưu Diệt Phi, vừa cùng mẹ vợ Lưu Hiểu Lỵ yêu đương vụng trộm. Vậy thì thật là kích thích hỏng, chính trong lòng ảo tưởng, Tiêu Dật đột nhiên cảm giác chính mình dưới hông truyền đến một trận mềm mại vỗ về chơi đùa. Tiêu Dật rất bình tĩnh cúi đầu nhìn thoáng qua dưới bàn, chỉ thấy một đôi tinh khiết không tì vết chân ngọc chính dán tại hạ bộ của mình, chính đang nhẹ nhàng xoa nắng dưới hông hơi hơi nhô lên lều trại. Lưu Hiểu Lỵ cái lẳng lơ này, vừa mới làm nàng cầu xin tha thứ, nhanh như vậy liền lại phát tao, thật đúng là như lan như hổ. Tiêu Dật thật hoài nghi sau này mình tới đây, chỉ sợ tới một lần sẽ bị Lưu Hiểu Lỵ cái lẳng lơ này ép khô một lần. Thật không biết mình là cùng Lưu Diệt Phi yêu đương vẫn là cùng cái thục phụ này Lưu Hiểu Lỵ yêu đương vụng trộm. Ai nha? Mẹ! Ngươi nói cái gì đó? Ta! Ta và An Địch! Không! Ta và Tiêu Dật còn nhỏ như vậy. Ngươi! Ngươi như thế nào có thể nói loại chuyện đó? Lưu Diệt Phi lập tức bị mẫu thân Lưu Hiểu Lỵ nói đậu mặt đỏ tai hồng thẹn thùng không thôi, kia thẹn thùng nhưng lại, nhìn Tiêu Dật một trận mắt thèm, không cần chờ về sau, Hiểu Lỵ A-di, ta hiện tại liền muốn đổi giọng gọi mẹ ngươi rồi. Tiêu Dật khóe miệng hơi hơi dơ lên, lộ ra một cái tà mị nụ cười, ai nha, đũa rớt, Tiêu Dật cố ý đem đũa cọ đến trên mặt đất, mượn kiểm đũa cơ hội, vội vàng khom lưng nhìn thoáng qua dưới mặt bàn Lưu Hiểu Lỵ cùng Lưu Diệt Phi dưới hông, không nhìn đừng lo. Vừa nhìn Tiêu Dật thiếu chút nữa vừa muốn dục hỏa đốt người, máu mũi đều suýt chút nữa muốn phun đi ra, chỉ thấy Lưu Hiểu Lỵ đã nhấc lên chính mình tạp dề, hai đầu đầy đặn tuyết trắng chân ngọc cố ý mở ra, trống rỗng phần hông có thể thấy rõ ràng chính đang chảy xuôi trong suốt dâm thủy ẩm ướt nút nít huyệt dâm, kia miệng âm đạo cùng môi mật bên trên, thậm chí còn dính lấy chính mình màu trắng sữa tinh dịch, mà một bên Lưu Diệt Phi là mặc lấy một đầu quá gối váy ngắn, chân ngọc bị màu trắng tất chân bọc lấy, xuyên qua kia thật nhỏ khe hở. Hai mẹ con nhân đùa giỡn thời điểm Lưu Diệt Phi hai chân thường thường tách ra, Tiêu Dật loáng thoáng có thể nhìn đến giữa hai chân một mảnh trắng nõn. Hai mẹ con này lưỡng, thật đúng là cực phẩm trung cực phẩm, nếu cùng một chỗ đặt tại trên giường làm, đây tuyệt đối là khoái chết nhân. Hiện tại, Lưu Hiểu Lỵ mình đã bắt, kế tiếp, chính là nghĩ biện pháp như thế nào sáng tạo cơ hội làm Lưu Diệt Phi trở thành chính mình nữ nhân, đợi hai mẹ con cái cùng một chỗ bắt lại, chính mình sẽ tìm cái cơ hội bố trí một chút không khí. Dù sao biệt thự này cũng liền mẹ con các nàng hai người, sớm chiều ở chung phía dưới, Tiêu Dật lại muốn làm chút thủ đoạn, Tiêu Dật cũng không tin, mẹ con này hai người còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đến lúc đó tay trái một cái Lưu Diệt Phi, tay phải một cái Lưu Hiểu Lỵ, hai mẹ con nhân cùng một chỗ hầu hạ chính mình, cảm giác kia, tuyệt đối là thích bạo. Chương 1216, Jessica cám dỗ. Theo Lưu Diệt Phi trong nhà đi ra, Tiêu Dật mã thượng kháng nhìn điện thoại. Mới vừa rồi cùng Lưu Hiểu Lỵ làm điên cuồng thời điểm điện thoại luôn đang chấn động, cũng không biết là điện thoại của ai. Lúc ấy Tiêu Dật chính ở trên ngọn lửa, Điệp Lưu Hiểu Lị huyệt dâm cũng không kịp, nào có thời gian nhìn điện thoại. Bây giờ thấy là Y Phù Lâm số điện thoại, Tiêu Dật lúc này mới nhớ tới chính mình kêu Y Phù Lâm cùng Henry hai mẹ con đi Nicole công ty nói chuyện. Mới vừa rồi cùng Lưu Hiểu Lị Lưu Diệt Phi mẹ con ngoạn lửa nóng, Tiêu Dật đều đã quên này ra. Y Phù Lâm cùng Henry hai mẹ con mọi người là mỹ nhân bại hoại, đặc biệt Henry, hiện tại còn chưa phát dục hoàn toàn, cũng đã là một cái mê người tiểu mỹ nhân bại hoại rồi. Nếu là đợi phát dục hoàn toàn, đến lúc đó tuyệt đối là một cái đại mỹ nhân, đại vư vật. Y Phù Lâm cùng Henry mẹ con, Tiêu Dật là tính toán lấy làm nhân bối cảnh, thông qua ta là diễn viên chế tạo thành mới phát mẫu nữ hoa nữ minh tinh, đến lúc đó lại làm điểm khúc chiết cảm nhân chuyện xưa, dụng tâm phủng một chút lời nói, hai mẹ con hẳn là có thể lửa lên. Y Phù Lâm cùng Henry hai người đều thực nghe lời, đặc biệt Henry, Tiêu Dật có thể cảm nhận được Henry đối với chính mình rất là cuồng dại, Henry xử nữ cũng là cho chính mình, Tiêu Dật tự nhiên cũng không nghĩ bạc đãi nàng. Dù sao Henry mộng tưởng là trở thành Monica như vậy người mẫu cùng Hollywood nữ minh tinh, chính mình đáp ứng Henry mẹ con, tự nhiên cũng muốn làm đến. Mặt khác, suy nghĩ đến Y Phù Lâm người mẫu xuất thân, Tiêu Dật còn tính toán làm Monica bồi dưỡng một chút Y Phù Lâm cùng Henry, cũng tốt vì mình tới thời điểm cũng mua sắm Victoria's Secret như vậy người mẫu công ty làm tốt nhân tài dự trữ. Trở lại Nicole công ty, Tiêu Dật cùng Nicole cùng Monica hai người thông báo một chút Y Phù Lâm cùng Henry hai mẹ con nhân tình huống, gồm chính mình tính toán phủng hồng Henry tính toán nói một lần. Cụ thể công việc Tiêu Dật cũng không có quá nhiều tâm tư đi quản, dù sao hiện tại thủ hạ mình trừ bỏ Nicole, Monica ở ngoài, hiện tại lại thêm một cái Charlize Theron. Này ba người đều là cao nhất Hollywood siêu sao, cũng đồng thời đều có chính mình công ty sản xuất. Ba người thêm cùng một chỗ có được người mạch tài nguyên cùng kêu gọi lực, tại Hollywood tuyệt đối có thể đạt tới hết sức quan trọng bộ. Có này ba người xử lý, Tiêu Dật cũng lười phiền toái, dứt khoát đã đem kế hoạch của chính mình nói cho ba người. Chính mình nắm chắc hào phóng hướng, còn lại phiền toái sự tình, liền toàn quyền giao cho ba người đi làm. Dàn xếp tốt lắm Y Phù Lâm cùng Henry mẹ con sự tình sau đã là buổi tối 5 điểm nhiều chung, Tiêu Dật ra công ty sau, liền trực tiếp liên lạc Jessica, A Nhĩ Ba, khẩn cấp không chờ được làm nhiều ân mang lấy chính mình thẳng đến Jessica, A Nhĩ Ba gia bên trong. Jessica, A Nhĩ Ba cùng Kathleen, cầm sinh hai mẹ con người, là Tiêu Dật tại tận thế thế giới trừ bỏ Stephanie cùng Nicole ngoại trước hết gặp được nữ nhân, đồng thời cũng là tận thế thế giới Tiêu Dật hậu cung thành viên chủ yếu. Tiêu Dật tại tận thế thế giới, đối với quả phụ Kathleen, cầm sinh cùng con gái nuôi Jessica, A Nhĩ Ba, vẫn có một chút cảm tình. Nghĩ đến có thể ở cái thế giới này lại lần nữa cùng Kathleen, cầm sinh, Jessica, A Nhĩ Ba mẹ con tướng tụ tập, làm Tiêu Dật không khỏi có chút tiểu tiểu mong chờ, đặc biệt Jessica, A Nhĩ Ba. Tại thế giới thứ hai đã là thành thục thiếu nữ, chocolate sắc tinh tế trơn bóng làn da, xinh đẹp đồng thể, đầy đặn bộ ngực, ngạo nghễ vểnh lên mật đào mông cùng mạn diệu vòng eo, làm Tiêu Dật đã sớm rụt rịch. Tại tận thế thế giới, mới vừa mới bắt đầu phát dục tiểu Jessica, A Nhĩ Ba chung quy tuổi tác vẫn là quá nhỏ một chút, Tiêu Dật chủ yếu lạc thú còn chỉ có thể là dạy dỗ cùng dâm loạn. Đối với tận thế thế giới Jessica, A Nhĩ Ba không thể sắp xếp giải dục hỏa. Tiêu Dật hôm nay tốt tốt ở cái thế giới này Jessica, A Nhĩ Ba trên người thật tốt phát tiết một chút. Chính mình nếu như không có nhớ lầm lời nói, Jessica, A Nhĩ Ba phía sau giống như đã cùng trượng phu tạp cái gì gốc luân yêu. Tiêu Dật nhớ mang máng, Jessica, A Nhĩ Ba là năm 2008 kết hôn, cũng tại kết hôn không lâu sinh ra nữ nhi áo na, Mary gốc luân. Cũng là theo nữ nhi sinh ra khi đó bắt đầu, Jessica, A Nhĩ Ba tạo dựng chính mình mẫu anh đồ dùng công ty. Từ nay về sau, Jessica, A Nhĩ Ba không chỉ có diễn nghệ sự nghiệp phi thường thuận lợi, hơn nữa công ty cũng càng ngày càng là náo nhiệt. Năm 2011 càng là tham dự sáng tạo bảo vệ môi trường hình ảnh trẻ nhỏ sản phẩm điện thương Honest. Này không lâu sau, Honest công ty là được công đưa ra thị trường. Jessica, A Nhĩ Ba tắc bởi vì tay cầm 20% công ty cổ phần mà thành vì có được tịnh tài sản 3.4 ức đô la nữ phú hào. Jessica, A Nhĩ Ba tại Trung Quốc bởi vì đường nhỏ tin tức mà chịu đủ tranh luận, nhưng là tại nước Mỹ, Jessica, A Nhĩ Ba vô luận là tại Hollywood vẫn là tại thương vòng, đều là một cái phi thường có tài có ý nghĩ người tốt duyên. Như vậy nữ nhân, Tiêu Dật muốn nhanh chóng thu vào dưới trướng, làm Jessica, A Nhĩ Ba trợ giúp chính mình thành lập chính mình buôn bán đế quốc. Đồng thời, mẫu anh đồ dùng này một khối, Tiêu Dật cũng nghĩ nhúng tay. Jessica, A Nhĩ Ba không thể nghi ngờ là một cái tốt lắm trợ thủ. Diễn trò như thế chuyên nghiệp, Lại tuổi còn trẻ có thể thông qua sức một mình chế tạo một cái buôn bán hình thức, này đã đầy đủ có thể chứng minh Jessica, ta nhĩ ba thiên phú cùng năng lực, chương 1217, dường như đã có mấy đời. Thông qua điện thoại trung Jessica, ta nhĩ ba nói địa chỉ, Tiêu Dật thực dễ dàng liền tại Hollywood khu nhà giàu tìm được Jessica, ta nhĩ ba gia biệt thự, nhìn trước mắt có vẻ có chút cổ xưa biệt thự, Tiêu Dật đột nhiên có chút hoảng hốt, tuy rằng tuần này tao hoàn cảnh biến hóa rất lớn, nhưng là Tiêu Dật như trước cảm nhận được một loại vô cùng quen thuộc cảm giác, 1993 năm đến 2006 năm, ròng rã 13 năm, nơi này không nói có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng là rất nhiều địa phương cũng đã đại biến dạng. Chỉ có Jessica ta nhĩ ba gia biệt thự, nhìn vẫn là lão bộ dạng, 13 năm, Jessica ta nhĩ ba hiện tại thu vào, sớm đã đầy đủ đổi thành một bộ rất tốt lớn hơn nửa biệt thự. Bất quá, làm Tiêu Dật không nghĩ tới chính là, Jessica ta nhĩ ba người một nhà như trước còn ở tại 1993 năm cái kia bộ trong biệt thự, hết thảy trước mắt, cấp Tiêu Dật một loại cho dù quen thuộc, lại là cảm giác xa lạ, nơi này. Dĩ nhiên cũng làm là chính mình tại tận thế thế giới xuất hiện khu biệt thự, Tiêu Dật cũng không có cấp vào cửa, mà là quay đầu nhìn về phía xa xa, tại tận thế thế giới chính mình xuất hiện ngôi biệt thự kia, sớm đã đổi bộ dáng, vị trí cũ, đã biến thành một tòa công viên, mà tận thế thế giới chính mình đại bản doanh trang viên biệt thự, từ đằng xa nhìn lại, hình như như trước vẫn là giữ vững nguyên bản bộ dáng, chẳng qua hình như trải qua một chút sửa chữa lại, tường vây nhìn càng cao hơn một chút. Bốn phía bao vây nguyên bản có chút trống trải hoàn cảnh, lúc này cũng đã biến thành rất nhiều biệt thự, Tiêu Dật thực muốn vào thế giới này trang viên biệt thự đi nhìn nhìn, Tiêu Dật nhớ mang máng, tòa trang viên này biệt thự hẳn là thuộc về Khắc Lâm Đốn gia tộc tổ nghiệp, William Kiệt Phỉ Tốn, Khắc Lâm Đốn tại 2006 năm sớm đã từ nhậm tổng thống, lui cư phía sau màn, pháp định địa chỉ cũng bị dời đi New York ngoại ô thành phố, nơi này, William Kiệt Phỉ Tốn, Khắc Lâm Đốn phải làm rất ít gặp qua. Nhưng là trong này cái kia một chút trơ trẽn hoạt động, Tiêu Dật nhưng trong lòng rành mạch, cũng không biết, này ngôi biệt thự hiện tại còn muốn làm không muốn làm tình yêu phái đúng, thật muốn tận mắt biết một chút về những cái này nước Mỹ cao nhất các quyền quý là chơi như thế nào làm nữ minh tinh siêu mẫu. Tiêu Dật nhìn phía xa uy nghiêm xa hoa trang viên biệt thự, trong lòng một trận tò mò, thậm chí còn âm thầm có chút khó chịu, dù sao, tại tận thế thế giới, tòa trang viên này biệt thự nhưng là chính mình đại bản doanh. Ở cái thế giới này, chính mình liền vào cũng không vào được, này không khỏi làm Tiêu Dật trong lòng có một chút khó chịu, ân. Lúc này, Tiêu Dật đột nhiên nhìn đến Nhiều Ân xe tại trang viên biệt thự bên cạnh dừng lại, Nhiều Ân đi chỗ đó làm cái gì? Tiêu Dật tò mò xoay người, cẩn thận nhìn về phía ô tô phương hướng, trải qua zombie não năng lượng hạt nhân lượng liên tục cải tạo, lúc này Tiêu Dật thị lực đã có thể tiến hành đối tiêu, điểm ấy khoảng cách. Tiêu Dật thậm chí có thể nhìn đến xe nội Nhiều Ân biểu cảm, ô tô thủy tinh chậm rãi buông, Nhiều Ân khuôn mặt xuất hiện ở Tiêu Dật trong mắt, ân, Tiêu Dật hơi sững sờ, Nhiều Ân biểu cảm, làm Tiêu Dật có chút không hiểu được kinh ngạc, Tiêu Dật nhìn đến Nhiều Ân cư nhiên nhìn trang viên biệt thự lộ ra gương mặt phiền muộn, ánh mắt tựa như lại lâm vào cái gì khắc sâu nhớ lại, thậm chí, Tiêu Dật còn chú ý tới, Nhiều Ân cái kiên nghị này hán tử, cư nhiên yên lặng nhìn biệt thự nước mắt chảy xuống. Đây là xảy ra chuyện gì? Nhiều Ân biểu cảm. Hình như giống như cùng nơi này có rất nhiều chuyện xưa. Chẳng lẽ, Nhiều Ân trước kia cùng nơi này có liên quan? Tiêu Dật hơi hơi nhíu nhíu lông mày, trong lúc nhất thời cũng lý không rõ ràng lắm đầu mối. Nhiều Ân lai lịch cùng thân thế, vẫn luôn là một cái bí ẩn. Tiêu Dật tuy rằng trong lòng vẫn luôn hiếu kỳ vô cùng, nhưng là Nhiều Ân gia hỏa kia lại một mực thủ khẩu như bình, vô luận chính mình như thế nào nói bóng nói gió. Đều hỏi không ra một điểm tin tức hữu dụng đi ra, bất quá Nhiều Ân đối với chính mình trung thành Tiêu Dật ngược lại không chút nào hoài nghi, tìm cơ hội hỏi một chút Nhiều Ân, nhìn nhìn có thể hay không được đến một chút hữu dụng tin tức, nói không chừng, Nhiều Ân gia hỏa kia biết một ít gì tin tức cũng chưa biết chừng. Tiêu Dật trong lòng suy nghĩ một chút, quyết định tìm cơ hội tìm cách Nhiều Ân nói, cũng không biết nhà này trang viên biệt thự hiện tại Khắc Lâm Đốn gia tộc còn ở đó hay không dùng, nếu có cơ hội lời nói. Tự mình rót là có thể nghĩ biện pháp mua đến, dù sao, tại tận thế thế giới thời điểm biệt thự này nhưng là chính mình đại bản doanh, chính mình đối với biệt thự này cũng là có rất sâu cảm tình. Nghĩ vậy, Tiêu Dật trước mắt cũng có một chút hoảng hốt, có cảm giác kia đóng trang viên biệt thự bên trong, hiện tại còn ở tận thế thế giới Stephanie, Tác Vĩ Á, Charlie, Jessica bọn người, có cảm giác các nàng giống như tại biệt thự cửa sổ canh gác chính mình trở về, Chương 1218, 13 năm tang thương. Cùng một chỗ, cách xa nhau 13 năm, cảnh còn người mất, làm Tiêu Dật có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, nghĩ nghĩ mình cũng đã có một chút thời gian chưa có trở về tận thế thế giới trang viên biệt thự đi nhìn một chút, cũng không biết bên kia thế nào. Tiêu Dật đổ chẳng phải là lo lắng trang viên biệt thự nội đám người an toàn cùng cuộc sống tình trạng, dù sao trang viên biệt thự thủ vệ xâm nghiêm, lại có một cái nhà an toàn, thức ăn nước uống nguyên cũng là sung túc, chỉ cần không gặp được quân đội cùng có cường đại biến dị zombie thi triều, Tiêu Dật tin tưởng lấy Stefani cùng Tác Phỉ Á bọn người năng lực, tự bảo vệ mình vẫn là dư giả. Tiêu Dật chính là rất lâu không có nhìn thấy chính mình những cái này hậu cung giai lệ nhóm, trong lòng ẩn ẩn có chút tưởng niệm. Đặc biệt cái kia tân đến kết bối kim tái ngươi, cái vưu vật này, chính mình một mực không công phu tìm cơ hội bắt, một mực làm nàng ở lại trang viên bên ngoài, Tiêu Dật vẫn là thực lo lắng, đã lâu đều không có trở về trang viên biệt thự nhìn nàng một cái nhóm rồi, hôm nay Jessica chuyện bên này tình xử lý một chút sau, được mau chóng trở lại tận thế thế giới, về trước trang viên biệt thự đi nhìn nhìn, sau đó sẽ đi bờ các chỗ tránh nạn đem Nicole cùng Ivanka nhận được trang viên biệt thự, nghĩ vậy. Tiêu Dật đột nhiên vỗ đầu một cái, thật là đáng chết, Quan Chi Lâm hai mẹ con nhân còn khốn tại bên đó, mình cũng phải mau chóng đi đem mẹ con các nàng hai người cứu ra đến, nếu không công làm Quan Chi Lâm như vậy một cái vưu vật đói chết rồi, chính mình nên khó chịu chết đi được, đánh giá, mẹ con này hai người lúc này cũng có thể đến cực hạn, Nga. Ba ba, ngươi có thể tính đến rồi. Ba ba, ngươi như thế nào đứng ở ngoài cửa không tiến đến à, lúc này, Jessica ta nhĩ ba vừa vặn theo bên trong phòng ở đi ra, nhìn đến Tiêu Dật một người đứng ở cửa nhìn đông nhìn tây, liền lập tức cao hứng bước nhanh chạy đi lên, một tay lấy Tiêu Dật ôm tại trong lòng, vô cùng thân thiết cọ Tiêu Dật gò má một trận làm nũng, ba ba, mau vào trong phòng đến đây đi. Mẹ đang tại trong gia làm bữa tối đâu. Chờ ngươi trở về, cắt lên. Tiêu Dật sâu kín nhìn thoáng qua phòng ở, xuyên qua mở rộng môn. Tiêu Dật lờ mờ nhìn đến bên trong một cái nữ nhân đang tại trong phòng bếp bận rộn thân ảnh. Jessica, về sau có ngoại nhân thời điểm ngươi có thể phải chú ý một chút ngươi xưng hô với ta. Có ngoại nhân thời điểm ngươi cũng không thể kêu nữa ta ba ba rồi. Ngươi kêu ta An Địch là được, biết không? Tiêu Dật sờ sờ Jessica nhu thuận tóc dài màu vàng kim. Dắt Jessica tay đi vào phòng. 13 năm, 13 năm, Jessica nhà chính là có chút một chút biến hóa. Một chút gia cụ rất rõ ràng đều đổi mới quá, bên trong trang sức phẩm cũng so với trước hạng sang rất nhiều, sàn cũng đổi thành gỗ thiệt sàn, nhưng là tổng thể bố cục cũng không có bao nhiêu biến hóa. Đi vào nhà tử, làm Tiêu Dật lại có một loại dường như đã có mấy đời kỳ diệu ảo giác, trước đây không lâu chính mình còn tại 13 năm trước Jessica nhà bên trong, mà bây giờ, chính mình thế nhưng lại đến 13 năm sau Jessica nhà trung, nguyên bản chính mình con gái nuôi Jessica mới 12 tuổi, mà bây giờ, trước mắt con gái nuôi Jessica đã trổ mã thành một cái sở sở động lòng người mê người thiếu nữ, kia lay động thước tha dáng người đầy đặn bốc lửa, làm người ta thèm nhỏ dãi không thôi. Mà nhà này phòng ở nguyên bản nữ chủ nhân, nguyên bản cái kia dáng người đầy đặn bốc lửa tịch mịch quả phụ Cát Len, cầm sinh, hiện tại cũng đã thành thục phụ. Ở cái thế giới này, trượng phu của nàng như trước bình yên vô sự sinh hoạt, thậm chí còn đã trở thành nước Mỹ không quân sĩ quan cao cấp, Tiêu Dật quan sát một vòng bốn phía. Dần dần đưa ánh mắt tập trung ở tại phòng bếp nội bận rộn Cát Len, cầm sinh trên người. Jessica, ngươi nói khách quý đã tới chưa? Mẹ bữa tối chuẩn bị không sai biệt lắm, cũng không biết hợp không hợp cái kia quý nhân khẩu vị. Ta tất cả nói, chúng ta còn không bằng đi đại tiệc thính ăn một bữa, ngươi càng muốn ta. Lúc này, Cát Len, cầm sinh vừa vặn bưng lấy bữa tối từ trong phòng bếp cười đi ra. Nhìn đến Tiêu Dật trong nháy mắt, Cát Len lời nói đột nhiên hoàn toàn mà dừng. Không hiểu lăng ngay tại chỗ, không biết vì sao, Cát Len đột nhiên cảm giác nam hài trước mắt nàng vô cùng quen thuộc, là tốt rồi giống như là nàng kiếp trước tình nhân giống như, trong lòng không khỏi sinh ra một loại thật sâu rung động, Cát Len cảm giác chính mình điên rồi, chính mình như thế nào đối với một cái nhìn bất quá 15 tuổi tiểu nam hài có loại này cảm giác kỳ quái, Tiêu Dật cũng đột nhiên lăng ngay tại chỗ, nhìn lúc này Cát Len, cầm sinh, Tiêu Dật trong lòng trong lúc nhất thời có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. 13 năm, nguyên bản cái kia dáng người bốc lửa thước tha, da dẻ tinh tế trơn bóng đại mỹ nhân, cũng không nhịn được năm tháng ăn mòn, trên mặt đã xuất hiện từng đạo vằn, mái tóc cũng nhiều một chút tóc bạc, dáng người cũng hơi hơi có chút biến dạng, liền ngực hơi hơi lộ ra làn da bên trên, cũng xuất hiện rất nhiều vệt, cũng thế. Cát Len, cầm sinh, ở cái thế giới này đã đem gần 50, chương 1219, dục hỏa giống như cuồng. Đã từng mê người vư vật, không có nửa 13 năm trước lửa kia bạo gợi cảm giác người, không có nửa kia tinh tế trắng đẹp làn da, cũng không có nửa kia xinh đẹp bên ngoài, liền nguyên bản cái loại này khí chất, cũng dần dần tùy theo tuổi tác tán đi, điều này làm cho Tiêu Dật không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Mẹ! Ngươi làm sao vậy? Ngươi không biết ba ba sao? Jessica, ta nhĩ ba ký ức giống như có lẽ đã xuất hiện lẫn lộn, tại Jessica nhận thức, mẫu thân và Tiêu Dật là vợ chồng, là phụ mẫu nàng. Tại Jessica nhận thức bên trong, bản liền bởi vì trong quân đội sự vụ bận rộn mà rất ít về nhà, mã khắc ta nhĩ ba đã chết, mà Tiêu Dật mới là phụ thân của nàng. Nhưng là các Len cũng không có dung hợp tận thế thế giới ký ức, chính là Minh Minh bên trong đối với Tiêu Dật có một tia cảm giác kỳ diệu. Jessica! Ngươi đang nói bậy bạ gì? Hắn! Hắn chính là một đứa bé trai, tại sao có thể là ba ngươi? Ngươi có phải điên rồi hay không? Jessica, hắn. Hắn rốt cuộc là ai? Các Len tò mò nhìn Tiêu Dật, đối với Jessica không hiểu được giới thiệu cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nàng thậm chí cảm thấy được con gái của mình có phải hay không tại đùa giỡn chính mình. Mẹ! Ngươi đang nói cái gì à? Ngươi! Ngươi làm sao có khả năng không biết ba ba? Jessica thống khổ lắc lắc đầu, hỗn loạn ký ức làm nàng cảm giác có chút choáng váng đầu. Các Len, đã lâu không gặp. Tiêu Dật lộ ra một tia cảm khái nụ cười, chủ động đi lên trước tiếp nhận Các Len trong tay bàn ăn, một tay cầm chặt Các Len tay, thật sâu nhìn Các Len ánh mắt, nhàn nhạt nói, là ta, Tiêu Dật, nghĩ tới sao? Tuy rằng nhìn thấy bây giờ Các Len làm Tiêu Dật hơi hơi có chút thất vọng, hiện tại Các Len cùng tận thế thế giới coi như tuổi trẻ thiếu phụ Các Len so sánh với, dù sao cũng là già đi rất nhiều, cũng mất đi đã từng cái loại này mê người ý vị, bất quá. Thuộc phụ bản Các Len, như trước vẫn là phong vận vẫn còn, thành thục sung túc thân thể như trước vẫn có không giống với cám dỗ. Tuy rằng Các Len bảo dưỡng xa không có Nicole cùng Monica các nàng tốt như vậy, nhưng là, hơn 40 tuổi Các Len nhìn cũng không như thế nào trông có vẻ già. Tiêu Dật. Là ngươi sao? Ta. Bị Tiêu Dật cầm chặt tay trong nháy mắt, Các Len đột nhiên cả người nhất run rẩy, cả người kích động run run lên. Nước mắt không tự giác theo Các Len khóe mắt trượt xuống. Các Len đột nhiên không chút do dự bổ nhào vào Tiêu Dật trong lòng, kích động nức nở. Là ngươi. Chính xác ngươi. Ngươi trở về. Ngươi cuối cùng trở về. Ta rất nhớ ngươi. Ta thật sự rất nhớ ngươi. Các Len ôm chặt lấy Tiêu Dật, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, nước mắt nghẹn ngào, liên tục không ngừng cùng Tiêu Dật kể rõ tưởng niệm chi tình. Các Len ký ức. Tại đây khoảnh khắc cũng xuất hiện hỗn loạn, tại Các Len hiện tại ký ức bên trong, Tiêu Dật chính là nàng rất lâu không có trở về trượng phu, nàng ngày đêm nhớ phán nam nhân, là ta trở về, Các Len, ta cũng nhớ ngươi. Tiêu Dật nhẹ nhàng vỗ lấy Các Len lưng, trong lòng vẫn là có chút đáng tiếc, nếu Các Len có thể lại tuổi trẻ một chút thì tốt, nếu hiện tại Các Len cũng có thể cùng tận thế thế giới cái kia thiếu phụ Các Len bình thường tuổi trẻ mê người lời nói. Cùng hiện tại đã thành thục nữ nhi Jessica cùng một chỗ cùng chính mình đến ba người đi, đây tuyệt đối là một kiện mỹ diệu sự tình. Chỉ tiếc, hiện tại Các Len tuổi tác cuối cùng già đi một chút, Tiêu Dật đối với hiện tại Các Len đã mất đi tính dục. Nhưng mà, dung hợp tận thế thế giới cảm tình Các Len, giờ này khắc này, đối với Tiêu Dật lại tràn đầy lửa nóng dục vọng. Cho dù nữ nhi Jessica ngay tại bên cạnh, nàng cũng như trước không thể khắc chế trong lòng đối với Tiêu Dật thịt heo căng khát vọng. Dục hỏa tại Các Len bên trong thân thể hừng hực thiêu đốt, một đoàn khô nóng ngọn lửa tại Các Len hạn hán đã lâu huyệt dâm bên trong thiêu đốt, dâm thủy tùy ý chảy xuôi, nháy mắt nhuộm ướt Các Len quần lót, thân ái. Ta rất nhớ ngươi. Ta rất muốn. Ta muốn ngươi đại côn thịt địch ta. Ta phía dưới rất ngứa. Thực khó chịu. Chịu không nổi. Các Len nhẹ nhàng tại Tiêu Dật tai bên cạnh hô hấp dồn dập đây này lẩm bẩm, khô nóng thân thể liên tục không ngừng ma sát Tiêu Dật, bàn tay càng là trực tiếp thăm dò vào Tiêu Dật dưới hông, nhẹ nhàng tại Tiêu Dật thịt căng bên trên ma sát, mê ly mắt bên trong cùng đỏ ửng gò má bên trên, sớm đã tràn đầy sao động xuân sắc, cảm nhận được trong ngực Các Len khô nóng rung động ham muốn, Tiêu Dật liếc mắt một cái một bên Jessica, Jessica chính ngượng ngùng nhìn mẫu thân tại Tiêu Dật trong lòng động dục, nàng không khỏi cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt. Ánh mắt thẹn thùng, thon dài xinh đẹp tay ngọc càng là gắt gao nắm quần áo vạt áo, khẩn trương rối rắm, Tiêu Dật khóe miệng chậm rãi giơ lên một tia tà ác mỉm cười. Chương 1220, mẹ ép ta loạn luân. Một khi đã như vậy, Tiêu Dật cũng lười lãng phí thời gian nữa. Bản thân mình cũng là cấp muốn đuổi hồi tận thế thế giới. Bữa cơm tối này cũng không dùng ăn. Trước tiên đem Kathleen cùng Jessica hai mẹ con này trước ăn nói sau. Chính mình tại tận thế thế giới thăm Jessica thân thể đã thăm rất lâu rồi. Hôm nay, liền nhân lúc cái cơ hội này, sắp thành chính Jessica, A Nhĩ Ba trước làm nói sau. Tại tận thế thế giới dạy dỗ tiểu Jessica, A Nhĩ Ba lâu như vậy, hôm nay, cũng là nên đến thu hoạch thời điểm rồi. Jessica, A Nhĩ Ba lúc này phỏng chừng đã cùng trượng phu của nàng tạp cái gì gốc luân yêu, cũng không biết hai người có hay không phát sinh quan hệ, chính mình được mau chóng cấp tạp cái gì gốc luân cấp chặn hồ. Tại Jessica, A Nhĩ Ba mang thai tạp cái gì gốc luân con hoang phía trước, trước tiên đem Jessica, A Nhĩ Ba tử cung nhồi vào tinh dịch của mình. Làm nàng từ nay về sau không cho phép lại càng tạp cái gì gốc luân đầu này heo lại có bất kỳ cái gì liên hệ, muốn đại côn thịt sao? Ân. Kathleen, chủ kia nhân liền thưởng cho ngươi. Tiêu Dật duỗi tay kéo xuống quần của mình khóa kéo, một phen cởi xuống quần của mình, đem sớm đã kiên đỉnh như thiêu hỏa côn bình thường giữ tận thịt heo căng bắn ra, quỳ xuống, thật tốt thưởng thức a. Tiêu Dật đè lại Kathleen đầu, kích động hô hấp một trận dồn dập. Cùng ục các len tham lam nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt bên trong tràn đầy si khờ sắc, trong suốt nước miếng, si an, theo khóe miệng nhỏ giọt rơi, nàng không chút do dự quỳ gối tại Tiêu Dật dưới chân, tham lam và khẩn cấp không chờ được nhất miệng ngậm chặt Tiêu Dật thịt heo căng, tư lưu, mồm to mút hút, có lẽ trong người tài cùng bên ngoài phía trên, các len so tận thế thế giới kém rất nhiều, bất quá, này khẩu kỹ ngược lại tinh trạm càng nhiều, một phen mút hút phun ra nuốt vào phía dưới, Tiêu Dật thoải mái nhịn không được một trận run run. Jessica. Tiêu Dật đột nhiên quay đầu, một tay ấn cắt lên đầu, một tay đưa ngón tay ra đối với Jessica vẫy vẫy tay nói, nữ nhi bảo bối, sừng sờ làm gì? Còn không mau cùng mẹ cùng một chỗ thật tốt hưởng thụ ba ba thịt heo căng, à. Ba ba. Ta. Này. Điều này sao có thể? Nghe được Tiêu Dật triệu hồi, Jessica không khỏi cả người nhất run rẩy. Màu cà phê non mịn hai má bên trên lập tức dơ lên một chút xấu hổ đỏ ửng, mềm mại chocolate sắc tay ngọc rối rắm quấn quanh tại cùng một chỗ, cao gầy thước tha dáng người một trận run run, trong mắt tràn đầy thẹn thùng cùng khó có thể tin, ba ba của mình cư nhiên tại mặt của mình trước, cứ như vậy không hề cố kỵ làm mặt của mình làm mẹ cho hắn bú liếm, hơn nữa, còn muốn cho nàng cũng gia nhập trong này, này đối với đã lẫn lộn tình cảm, đem Tiêu Dật trở thành là chính mình phụ thân Jessica tới nói. Đây căn bản không thể tiếp nhận, đây chính là loạn luân, nữ nhi, như thế nào có thể cấp phụ thân bú liếm đâu này, huống chi nàng đã có âu yếm nam nhân, liền bụng, cũng đã có, này quá khó mà làm người ta tiếp nhận rồi, cho dù là tại một bên nhìn mẫu thân cắt len cấp Tiêu Dật mút hút kia giữ tận thịt heo căng, cũng đã làm cho Jessica xấu hổ không thôi, huống chi, Tiêu Dật còn muốn cho nàng cũng cùng một chỗ, nhưng là, tuy rằng trong lòng xấu hổ làm Jessica vô cùng kháng cự, nhưng là, đối mặt Tiêu Dật mệnh lệnh, Jessica lại bản năng không thể kháng cự. Nhìn Tiêu Dật giữ tận thịt heo căng, Jessica thậm chí cũng có một tia nói không rõ không nói rõ dục vọng. Khi giữ tận thịt căng là quen thuộc như vậy mê người, là tốt rồi giống như, này giữ tận thịt căng từng để cho nàng mút hút quá, từng tại mật huyệt của nàng bên trên tàn sát bừa bãi quá. Jessica nhịn không được liếm liếm chính mình gợi cảm kiều diễm kiều môi, gian nan nuốt một ngụm nước miếng, nàng phát hiện, chính mình lại có loại không thể ức chế đói khát, Tiêu Dật thịt căng, tựa như đối với nàng tràn đầy vô tận cám dỗ, ân. Như thế nào? Jessica, hiện tại ba ba lời nói không dùng được sao? Thành minh tinh, liền có thể không nghe ba ba nói sao? Ân. Tiêu Dật sắc mặt lạnh lùng, gương mặt bất khoái nhìn về phía Jessica, rồi sau đó đột nhiên một cái tát quất vào cắt len khuôn mặt, cắt len. Ngươi là dạy thế nào con gái của ngươi? Ân. Nàng hiện tại dám cãi lời mệnh lệnh của ta. Chẳng lẽ các ngươi đã quên ta đối với ân tình của các ngươi sao? Ân. Ngươi cái lẳng lơ này, còn có muốn hay không ta địt ngươi? Ân. A a. Nô tì biết sai. Lẳng lơ biết sai chủ nhân tha mạng. Chủ nhân. Nô tì cái này thay chủ nhân giáo huấn Jessica. Các len gương mặt phẫn nộ trừng mắt một cái Jessica. Tức giận đối với Jessica quát lớn, Jessica. Ngươi cái nghiệt tử này. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh chút nha, Cát Len một bên tham lam ngậm tiêu giật thịt căng, một bên uy nghiêm và phẫn nộ trừng lấy sững sờ ở một bên không biết làm sao. Jessica hung hăng khiển trách, ngươi cái không này lương tâm nghịch tử. Nhanh chút a. Ba ba thưởng ngươi hút thịt heo căng, đây là yêu ngươi. Ba mẹ đây là vì tốt cho ngươi. Ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Nhanh chút. Mau hơn đến cùng mẹ cùng một chỗ hưởng thụ ba ba thịt heo căng. Cùng ba ba ân ái khoái chết rồi. Mau đến a. Ngươi liền mẹ nói cũng không nghe sao. Ân, chương 1221, ba ba thịt căng thật đẹp vị. Nhìn mẫu thân Cát Len tham lam và hưởng thụ ngậm tiêu giật thịt heo căng, Jessica nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nàng đột nhiên cũng có một loại muốn thưởng thức kia mỹ diệu thịt căng cảm giác, trong não càng là xuất hiện một màn nhìn trộm mẫu thân Cát Len cùng tiêu giật tại cùng một chỗ ân ái hình ảnh, mẫu thân to mọng vú tại tiêu giật tay trung lay động, kia giữ tận thịt căng liên tục không ngừng quất cắm mẫu thân ướt sũng huyệt dâm, bất tri bất giác, Jessica khóe miệng chảy xuống một tia trong suốt nước miếng, Sian. Thân thể càng là không tự giác hướng đi tiêu giật, ngoan ngoãn quỳ gối tại tiêu giật dưới hông, hừ. Này là được rồi nha. Jessica, đến, mở ra miệng của ngươi, dùng đầu lưỡi của ngươi ngậm ba ba thịt căng, làm ba ba cảm thụ một chút miệng của ngươi khang cùng đầu lưỡi có phải hay không vẫn là như vậy nộn. Tiêu giật khóe miệng giơ lên vẻ hài lòng cười dâm, đỡ lấy mình bị các len bút hút ẩm ướt đát đát giữ tận thịt căng bỏ vào hướng Jessica, ta nhỉ ba. Jessica xấu hổ mím môi thật chặt môi, nhìn trước mắt giữ tận cương lên thịt căng, trong lòng rối rắm không thôi. Jessica đẹp quá vị. Ba ba thịt căng đẹp quá vị, ngươi mau há mồm ra cùng mẹ cùng một chỗ thưởng thức a. Cát Len tham lam le đầu lưỡi truy đuổi tiêu giật dời về phía Jessica bờ môi thịt căng, một bên tham lam bú liếm, một bên hướng dẫn từng bước hướng dẫn nữ nhi Jessica. Jessica, tựa như mẹ như vậy, há mồm ra, lè lưỡi. Đem ba ba thịt heo căng nhét vào nhẹ nhàng mút hút. A a đẹp quá vị tốt thỏa mãn. Nhanh chút há mồm ra. A a cùng mẹ cùng một chỗ hầu hạ ba ba. Mẹ. Jessica nhìn gương mặt tham lam mê ly hưởng thụ mút hút thịt căng khoái cảm mẫu thân, cuối cùng vẫn là chậm rãi trương khai kiều diễm môi hồng, phấn nộn mềm mại đầu lưỡi hơi hơi đưa ra, nhẹ nhàng ngậm tiêu giật kiên đỉnh thịt heo căng, ngậm tiêu giật thịt căng trong nháy mắt. Jessica lại lần nữa cả người nhất run rẩy, một cổ quen thuộc mà vừa xa lạ kỳ diệu khoái cảm lập tức thổi quét mà đến, tiêu giật thịt căng nhét vào Jessica ta nhỉ ba miệng bên trong cảm giác, làm Jessica cảm giác vô cùng quen thuộc, phi thường hưởng thụ, một mực khát vọng cảm giác. Đã từng trong mộng hồn khiên mộng nhiễu kỳ diệu khoái cảm, cuối cùng làm Jessica tìm được rồi, Jessica nhẹ nhàng thở gấp, chậm rãi đóng bên trên ánh mắt, tận tình hưởng thụ loại này quỷ dị thỏa mãn. Là tốt rồi, giống như cùng bẩm sinh đến liền giống như, Jessica bắt đầu bằng trong não nhiều đi ra ký ức, thành thạo bắt đầu cấp tiêu giật thịt căng mút hút, Jessica đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên môi hồng dán thật chặt tiêu giật thịt căng, tại nước miếng trơn hạ tận tình tại tiêu giật thịt căng bên trên ma sát, đầu lưỡi gắt gao quấn quanh tại quy đầu bên trên nhẹ nhàng rung động, bị thịt căng nhồi vào khoang miệng thỏa mãn, làm Jessica dục hỏa thiêu đốt, cả người bắt đầu hơi hơi nóng lên, dưới hông huyệt dâm càng là chảy nhỏ giọt chảy ra dâm thủy. Xì xì tư lưu a a a. Thật thoải mái. Hừ ân ba ba. Ba ba thịt căng đẹp quá vị. A a. Xì xì xì xì, Jessica tham lam mút lấy, tiêu giật tại tận thế thế giới đối với tiểu Jessica dốc lòng bồi dưỡng cũng không có uổng phí. Thế giới này Jessica, khi lấy được tận thế thế giới tiểu Jessica cảm ứng sau, bú liếm kỹ xảo cũng là thành thạo không thôi. Loại này thoải mái mút hút cùng liếm láp khoái cảm. Không thể so với thành thạo Cát Len yếu, Cát Len cùng Jessica hai mẹ con nhân tham lam tranh đoạt tiêu giật thịt căng. Mút hút, liếm láp, phun ra nuốt vào, thường thường hai mẹ con nhân còn đang theo hai bên ngậm tiêu giật thịt căng, cách thịt căng hôn môi tại cùng một chỗ. Hai mẹ con nhân cứ như vậy quỳ gối tại tiêu giật dưới hông tận tình hưởng thụ cấp tiêu giật miệng hút khoái cảm. Jessica nhắm chặt hai mắt, trên mặt gương mặt hưởng thụ cùng thoải mái, mà Cát Len tắt tỉnh mắt kiến to tham lam nhìn chính mình. Trong mắt tràn đầy như lửa dục vọng cùng đói khát tham lam, nhìn hai mẹ con nhân mê người tư thái cùng thịt căng thượng truyền đến trơn mượt khoái cảm, tiêu giật hô hấp càng ngày càng là dồn dập lên. Jessica, đứng lên, đem ngươi quần áo cởi cho ta rồi. Làm ba ba thật tốt thưởng thức ngươi bây giờ đồng thể. Tốt như vậy dáng người, ba ba hôm nay cần phải thật tốt thưởng thức, tiêu giật không còn thỏa mãn với hai mẹ con nhân bú liếm. Trong đầu Jessica mặc lấy thần kỳ nữ hiệp đồ bó triển lộ cái kia mạng diệu vóc người bốc lửa, làm Tiêu Dật khẩn cấp không chờ được muốn tận tình thưởng thức một phen. Vâng. Ba ba. Jessica thẹn thùng và tiến triển đứng lên, chậm rãi cởi xuống trên người quần áo. Tùy theo quần áo từng món một cởi xuống, sau cùng chỉ còn lại có tối bên trong một kiện màu đen áo ngực. Jessica xấu hổ nâng lấy no đủ mượt mà vú to, hai tay đưa đến phía sau, thẹn thùng giải chính mình áo ngực. Có lẽ là bởi vì khẩn trương thái quá, Jessica tay run rẩy ngón tay một mực không thể cởi bỏ chính mình áo ngực nút thắt. Chương 1222, Bát Quốc con lai xinh đẹp. Chocolate sắc làn da là như vậy trơn bóng tinh tế, thậm chí tỏa ra nhàn nhạt sáng bóng. Khi no đủ mượt mà vú to càng là tại áo ngực phụ trợ hạ có vẻ sưng tấy rồi sau đó mượt mà no đủ, làm Tiêu Dật nhịn không được muốn hung hăng cắn bên trên một ngụm. Thiếu nữ dù sao cũng là thiếu nữ, phía sau Jessica đúng là cực kỳ có nữ nhân vị thời điểm. Hơn nữa, bởi vì còn chưa sinh dục, kia thước tha eo nhìn tinh tế yểu điệu vô cùng, liền kia rốn đều tại chia đều bụng phụ trợ hạ tràn đầy sức dụ dỗ. Xoạch. Tùy theo xoạch một tiếng vang nhỏ, Jessica hoàn toàn cởi xuống chính mình áo ngực. Mất đi sức kéo áo ngực lập tức bị quy bắn no đủ vú to chống đỡ băng ra. Jessica vội vàng thẹn thùng hai tay ôm ngực, khẩn trương và thẹn thùng che đỡ chính mình rung động chocolate vẻ đẹp nhũ. Ba ba. Ta như vậy. Tốt xấu hổ. Jessica xấu hổ cúi đầu, đỏ ửng gò má một mảnh thẹn thùng. Tại trước mặt cha mẹ triển lãm chính mình lõa thể, làm Jessica từng là khẩn trương lại là xấu hổ. Xấu hổ cái gì? Nơi này chỉ có ta và cha ngươi ba tại, ba mẹ nhìn ngươi lớn lên, ngươi chỗ nào chúng ta chưa thấy qua. Các len an vuốt lấy Jessica nói, Bát Quốc con lai đồng thể, thật đúng là mê người. Jessica, đem ngươi tay lấy ra. Tiêu Dật tham lam nhìn chầm chầm lấy Jessica nửa chận nửa che xinh đẹp nhũ, chocolate sắc non mềm làn da mang lấy trong suốt màu da sáng bóng, nhược ảnh nhược hiện đầu vú càng là tràn ngập trí mạng cám dỗ. Vâng. Là. Ba ba. Jessica bản năng không dám vi phạm Tiêu Dật mệnh lệnh, run rẩy hai tay chậm rãi buông, một đôi no đủ, mượt mà, ngạo nghễ vểnh lên chocolate vẻ đẹp nhũ lập tức tận tình triển lộ ở tại Tiêu Dật trước mắt, tùy theo Jessica run run, mỹ nhũ nhẹ nhàng lay động, nhũ bên trên một trận thịt run rẩy gợn sóng, thật sự là một đôi mê người xinh đẹp nhũ. Đây quả thực là một kiện hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Tiêu Dật hô hấp trở nên càng trở lên dồn dập, ấn đang tại cấp chính mình bú liếm các len mái tóc tay chậm rãi đưa ra, nhẹ nhàng cầm chặt Jessica rung động xinh đẹp nhũ bên trên, non mềm mềm mại, tinh tế thích trật bầu vú, cảm giác vào tay quả thực tuyệt không thể tả, ngón tay tại vú bên trên nhẹ nhàng ấn ép, liền lập tức cảm nhận được một loại quy bắn no đủ lại không mất mềm mại tinh tế xúc cảm. Jessica vú cũng không thể xem như vú to, nhưng là cũng tuyệt đối có xê áo ngực, Tiêu Dật bàn tay to miễn cưỡng chỉ có thể cầm chặt 1/3 nhũ thịt. Cái lớn nhỏ này, ở trên mỹ cảm có lẽ còn có một chút không đủ, nhưng là ở trên xúc cảm cũng là thật tốt. Tiêu Dật hưởng thụ vuốt ve Jessica xinh đẹp nhũ, ngón tay cái càng là nhẹ nhàng ma sát Jessica đã kích đột phấn nộn đầu vú. Có lẽ là bởi vì Bát Quốc con lai quan hệ, Jessica đầu vú phấn nộn, mượt mà và tinh tế. Bốn phía quần vú càng là viên viên một vòng, nhìn vô cùng mỹ cảm đồng thời, lại cùng Tiêu Dật gặp qua khác nữ nhân quần vú cùng đầu vú có một chút khác biệt. Ân è hèm. Ba ba. Không muốn. Tốt như vậy ngứa. A ách a ngứa thật khó chịu. Ba ba tốt xấu hổ không nên như vậy, cảm nhận được vú bị nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, đầu vú bên trên càng là truyền đến từng đợt ma sát tê dại khoái cảm. Jessica sớm đã ướt át huyệt dâm bên trong càng là một trận ngứa, Tiêu Dật ngón cái tại đầu vú bên trên ma sát, Jessica lại cảm giác tựa như có đồ vật gì đó tại trong mình mật huyệt nhẹ nhàng điều khiển. Ướt sũng mật huyệt bên trong một trận ngứa khó nhịn, như vậy đầu vú cùng quần vú, nhất định phi thường xinh đẹp vị. Tiêu Dật tham lam trừng hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm lấy Jessica đầu vú, đột nhiên một tay lấy Jessica xả vào chính mình ngực bên trong, há mồm ra nhất miệng ngậm chặt Jessica đầu vú, tận tình mồm to mút hút, a, a ách a, ha ha ba ba, ba ba, không muốn, không thể lấy, ba ba. Tốt như vậy xấu hổ. È hèm. Hừ. Rất ngứa. Ngứa. Khó chịu chết đi được. È hèm. Ba ba. Không muốn hút kia. Không được. Jessica xấu hổ giơ tay lên che miệng của mình, tay kia thì không lực nhẹ nhàng xô đẩy Tiêu Dật bả vai, ngực truyền đến từng đợt bị mút hút liếm láp khiêu khích tê dại khoái cảm, làm Jessica xấu hổ và hưởng thụ. Jessica khi nào hưởng qua như thế mỹ diệu tán tỉnh, Tiêu Dật đầu lưỡi linh hoạt vô cùng, quấn quanh tại đầu vú bên trên một trận điều khiển, quả thực muốn cho Jessica dục tiên dục tử, nhưng là, vừa nghĩ đến trước mắt đang tại mút lấy vú của mình, tùy ý dùng tay vuốt ve vú của mình nam nhân là ba ba của mình, Jessica liền trong lòng không thể tiếp nhận, loại này loạn luân xấu hổ cảm giác, làm Jessica cảm giác chính mình đạo đức không có, nghiệp chướng nặng nề. Jessica, đem ngươi quần và bên trong quần cũng đều thoát. Làm ba ba thật tốt thưởng thức ngươi mông cong. Tiêu Dật hỗn hển ồ ồ một bên gặm lấy Jessica xinh đẹp nhũ, một bên nhanh không nhịn nổi đối với Jessica ra lệnh, chương 1223, Hoàng Mỹ đồng thể. Có được bác quốc con lai Jessica, ta nhĩ ba không chỉ có độc đáo chocolate sắc tinh tế làn da, hơn nữa, dáng người cũng là dung hợp khác biệt nhân chủng ưu điểm, không chỉ có dáng người cao gầy, thân thể tỷ lệ hoàng mỹ phù hợp hoàng kim tỷ lệ, hơn nữa thân thể từng cái bộ vị cũng đều dung hợp các chủng tộc ưu điểm, hoàng mỹ có thể nói là một kiện tác phẩm nghệ thuật, loại này thị giác xung kích, nếu là khoảng chừng tivi cùng trên máy tính nhìn, là không thể như thế rõ ràng cảm nhận. Trước kia Tiêu Dật biết Jessica ta nhĩ ba vóc người đẹp, đây chẳng qua là tại trong điện ảnh nhìn đến thần kỳ nữ hiệp tô dáng người bốc lửa, trong lòng chính là có chút muốn triệt một ống xúc động, mà bây giờ, nhìn trước mắt rõ ràng và gần trong gang tấc hoàng mỹ gợi cảm đồng thể, Tiêu Dật ngược lại càng nhiều một chút thưởng thức. Trước mắt chân nhân Jessica ta nhĩ ba, sau điện ảnh trung cái kia thần kỳ nữ hiệp tô nhìn ngược lại càng thêm mê người, vô luận là no đủ mượt mà tuyệt vời chocolate vẻ đẹp nhũ, vẫn là kia chocolate sắc đầy đặn mông cong, đều đối với nam nhân tràn đầy trí mạng cám dỗ. Hơn nữa, thanh xuân tịnh lệ chính trực tốt đẹp nhất tuổi tác Jessica, a nhĩ ba trên người không chút nào một tia hơn dư sẹo lồi, bụng bằng phẳng, hơi hơi còn có một chút cơ bắp bình thường dấu vết, vòng eo thước tha tinh tế, tựa như đầy đủ một ôm. Hoàng Mỹ mê người hình chữ S dáng người hiện ra hết không nghi ngờ, nhìn Jessica xấu hổ chậm rãi cởi xuống màu lam nhạt quần bò. Tiêu Dật gắt gao nhìn chằm chằm lấy Jessica chậm rãi lộ ra đến chocolate ánh sáng màu trợt mông cong, nước miếng đều thiếu chút nữa muốn chảy đi ra. Ba. Còn chưa chờ Jessica cởi xong, Tiêu Dật liền nhanh không nhịn nổi một phen đặt tại Jessica mông cong bên trên, non mềm trơn bóng, không có một tia tì vết nào chocolate sắc đầy đặn mông cong, cảm giác vào tay đơn giản là tuyệt không thể tả, trơn mượt, tinh tế xúc cảm, tăng thêm mập mà không ngấy quy bắn chặt chẽ nhục cảm. Làm Tiêu Dật sờ nhịn không được phát ra thư sướng trên rỉ. Ba ba. Ba ba. Không. Không muốn. Ta. Không thể lấy. Ta. Ta không thể lấy như vậy. Jessica run rẩy thân thể nhẹ nhàng đây này lẩm bẩm, xấu hổ khuôn mặt tràn đầy rối rắm sắc, nước mắt không tự giác theo Jessica khóe mắt trượt xuống. Nàng thực sợ hãi kế tiếp đem chuyện phát sinh tình, xấu hổ loạn luân nàng có thể nhịn thụ. Nhưng là, đứa bé trong bụng của nàng mới tháng thứ ba, bác sĩ nhiều lần lặp đi lặp lại bàn giao, nàng cái thời kỳ này là không thể làm yêu, huống chi, Tiêu Dật thịt căng vẫn là như vậy to dài dữ tợn, nếu nhét vào chính mình non mềm tiểu huyệt, Jessica có thể khẳng định, thịt tiêu diệt triệt để đối với đính vào tử cung của nàng, như vậy lời nói, đứa bé trong bụng của nàng, rất khả năng lưu sản, Tiêu Dật một bên hưởng thụ các len thành thạo và ra sức miệng hút, một bên tắc tận tình thưởng thức Jessica tuyệt đẹp thước tha, mê người mị hoặc tuyệt vời đồng thể. Lúc này Jessica đã cởi chỉ còn lại có một đầu màu hồng phấn LV quần lót ren. Cao cấp LV quần lót gắt gao bọc lấy Jessica tuyệt đẹp mông cong, tại hai bên chocolate sắc mông tròn trong đó lặt ra một đạo nhợt nhạt vết sâu một mực xuống phía dưới, lại dán thật chặt hợp Jessica no đủ mật huyệt. Một đạo nhàn nhạt thủy ngân xuất hiện ở mật huyệt chỗ quần lót vết sâu bên trong. Mấy cây màu đen lông mu càng là cười khẽ theo quần lót hai bên khe hở trung chui đi ra. Loại này nửa chận nửa che cảm giác, ngược lại đáng sợ hơn sức dụ dỗ. Ùng ục, Tiêu Dật hưng phấn và tham lam nuốt một ngụm nước miếng, thở hào hển làm âm thanh có chút run rẩy. Jessica, ngươi xoay qua chỗ khác, đem mông nhếch lên đến. Làm ba ba thật tốt thưởng thức ngươi mông cong. Chật chật. Thật đúng là một cái vư vật. Này mông cong đơn giản là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Tiêu Dật nhẹ nhàng vỗ vỗ Jessica chocolate sắc mượt mà mông cong, chấn rung rẩy thịt rung rẩy gợn sóng, làm mông cong càng thêm tràn đầy cám dỗ. Jessica sợ hãi vặn vẹo thân thể, nàng thực muốn cự tuyệt, nàng thực xấu hổ, rất khó thụ, nhưng là, nàng nhưng căn bản không dám cự tuyệt. Đối mặt Tiêu Dật, Jessica đã bản năng thói quen khuất phục, nàng không dám có bất kỳ cái gì vi phạm cùng phản kháng. Jessica chậm rãi xoay người, tuyệt đẹp đồng thể nghiêng về trước, mông cong hướng về Tiêu Dật hơi hơi nhếch lên, dịu. Thật sự là tuyệt không thể tả. Jessica lại nhếch lên đến một điểm. Ba ba nhìn đến ngươi tiểu huyệt dâm đều chảy nước đâu. Có phải hay không rất muốn ba ba thịt heo căng cắm đi vào? Ân. Ngươi lăng lơ mẹ nhưng là sớm đã khẩn cấp không chờ được muốn bị địch nữa nha. Tiêu Dật cười dâm khom eo, đưa ra hai tay đặt tại Jessica hai bên trơn bóng non mịn chocolate sắc mông cong bên trên, hai tay hướng hai bên hơi hơi dùng sức, đem hai bên đầy đặn mông cong đẩy ra, đóng chặt lấy hai chân cùng mông cong bị đẩy ra một đạo khe hở, lộ ra phần hông tối bên trong một đạo xấu hổ ướt át vết sâu. Cho dù là cách hơi mờ quần lót, Tiêu Dật cũng có thể thấy rõ ràng Jessica kia no đủ môi mật cùng đang tại hơi hơi khép mở phân bố dâm thủy âm đạo miệng. Chương 1224, dục hỏa đốt người. Quần lót đều ướt đâu. Jessica, nhìn đến ngươi và mẹ ngươi giống nhau là cái lẳng lơ. Trên miệng nói không muốn, huyệt dâm lại đã sớm khẩn cấp không chờ được muốn ba ba côn thịt sao. Ân. Tiêu Dật tham lam đưa ra ngón tay cái, chậm rãi dán tại Jessica môi mật bên trên. Cách quần lót, ngón tay cái nhẹ nhàng tạo áp lực, tại Jessica ẩm ướt đát đát quần lót bên trên vết sâu thượng xoa nắng. A. Không muốn. Ba ba. Ha ha. Ngứa. Cốt như vậy xấu hổ. Không thể lấy. Không muốn a ba ba. Ngứa. Ngứa. Ngứa quá a. Ngứa chết rồi. Không nên như vậy. Ba ba. Van ngươi. Ba ba. Không thể lấy. Cảm nhận được dưới hông mật huyệt truyền đến từng đợt tê dại ngứa, Jessica thống khổ vặn vẹo lấy thân thể yêu kiều, trên miệng liên tục không ngừng rên rỉ, khẩn cầu Tiêu Dật dừng lại như vậy khiêu khích, thân thể cũng rất là thành thực ngoan ngoãn nhếch lên mông cong, hai chân càng là hơi hơi tách ra một chút, tựa như muốn làm Tiêu Dật ngón cái càng thêm xâm nhập một chút, mỹ. Thật sự là quá đẹp. Jessica. Thật không uổng phí ta dùng tinh tử nuôi nấng ngươi, ngươi này thân thể thật đúng là mê người. Ba ba dương vật sắp bị ngươi dụ hoặc bạo. Tiêu Dật gian nan nuốt nước miếng, dùng dập như là lửa nóng hô hấp liên tục không ngừng phun ra tại Jessica mông cong bên trên, điều này làm cho Jessica càng thêm ngứa khó nhịn, ngứa. Ngứa a. Ngứa. Thật khó chịu. Ba ba. Ta thật khó chịu. Nhìn Jessica vặn vẹo mông cong, Tiêu Dật trong lòng dục hỏa cuối cùng càng không thể vãn hồi, ngứa sao? Khi ba ba giúp ngươi thật tốt gãi gãi. Tiêu Dật đột nhiên vươn tay, hung hăng một phen níu lại Jessica quần lót, hướng về dưới hông dùng sức túm đi. A. Không muốn. Không muốn. Ba ba. Thật không được. Không muốn. Không thể lấy. Cảm nhận được quần lót bị cởi xuống. Nguyên bản đắm chìm trong ngứa khoái cảm tê dại bên trong muốn ngừng mà không được Jessica lập tức thức tỉnh, thất kinh gắt gao bắt lấy quần lót của mình, ba ba. Không muốn. Cầu ngươi. Không nên như vậy. Thật không được. Như vậy thật không thể lấy. Van ngươi, ân. Jessica biểu hiện khác thường làm Tiêu Dật có chút kỳ quái, lấy chính mình đối với Jessica hiểu biết, Jessica là dù như thế nào không dám vi phạm ý của mình. Cự tuyệt chính mình khiêu khích, hơn nữa, Jessica cũng đã thích ứng chính mình đùa bỡn, đối với chính mình cưỡng hiếp, phải làm tốt lắm tiếp nhận mới là, sự thật chứng minh cũng là như vậy, vừa mới Jessica vẫn luôn không có chút nào cãi lời chính mình, cho dù trên miệng luôn luôn tại nói không muốn, nhưng là thân thể lại thành thật, nhưng là này đến cuối cùng từng bước, Jessica chết như thế nào sống liền không muốn đâu này, Jessica, ngươi không cho ba ba địch, muốn cho ai địch? Ân. Ngươi cái này tiện nhân. Chẳng lẽ ngươi muốn đi cấp bên ngoài giả nam nhân địch? Ân. Ngươi làm càn. Tiêu Dật hung hăng một cái tát quất vào Jessica mông cong bên trên. Ba. Nhất thanh thúy hưởng, Jessica thống khổ lớn tiếng rên rỉ. A ách. A. Ba ba. Không muốn. Ta sai rồi. Jessica ta nhỉ ba chocolate sắc non mịn mông tròn nhi bên trên, lập tức xuất hiện một cái dấu bàn tay. Lão công. Không muốn. Không nên đánh Jessica. Jessica còn nhỏ. Nàng không hiểu chuyện. Nàng chính là lập tức không thích ứng. Nàng nhất định nghe ngươi nói. nhất định ngoan ngoãn cấp chủ nhân điệp. Quỳ gối tại Tiêu Dật dưới chân đang tại cấp Tiêu Dật múc hút thịt heo căng, Cát Lên vội vàng đau lòng một trận cầu xin, ánh mắt bên trong mang lấy một trận đói khát, dâm đãng liếm đầu lưỡi tham lam cùng Tiêu Dật đòi lấy, lão công. Cầu ngài trước điệp của ta huyệt dâm a. Của ta huyệt dâm rất ngứa cốt hư không? Chủ nhân. Cầu ngài nhanh chút điệp ta. Nhồi vào tử cung của ta. Hung hăng điệp của ta huyệt dâm. Điệp chết ta. Ta muốn chủ nhân thịt heo căng. Rất muốn cũng bị chủ nhân điệp chết. Jessica. Chính mình đem quần lót thoát. Nếu không, đừng trách ba gia pháp hầu hạ. Tiêu Dật một phen ấn chặt quỳ trên đất một bên cầu xin muốn bị điệp, một bên đã cởi hết quần nhếch lên dâm tiện mông một trận lung lay Cát Lên, kiên đỉnh sưng tấy, dữ tợn đáng sợ thịt căng hung hăng hướng về Cát Lên sâu yết hầu một trận xung kích. Tiêu Dật trong lòng dục hỏa đã bị Jessica mạn diệu thước tha cực phẩm dáng người hoàn toàn châm đốt. Giờ này khắc này, Tiêu Dật chỉ muốn tận tình cùng điệp Cát Lên cùng Jessica này đối với tao mẹ con, tận tình tại Jessica trên người điên cuồng phát tiết. Đem tinh dịch của mình phun mãn hai mẹ con nhân tử cung, Jessica cự tuyệt chính mình, Tiêu Dật liền đành phải tạm thời trước tiên ở Cát Lên khoang miệng bên trong tả tả lửa. Lấy chậm giải chính mình sưng tấy khó nhịn sắp nổ mạnh lửa nóng thịt heo căng, chỉ có như vậy, Tiêu Dật mới có thể miễn cưỡng khắc chế một chút trong lòng táo bạo dục hỏa, không cho chính mình dục hỏa đốt người phát cuồng đi cường bạo Jessica, chương 1225, cực phẩm. Thập đại danh huyệt chi ba hình. Cát Lên thỏa mãn và tham lam hưởng thụ thịt căng cắm vào chính mình sâu yết hầu cùng nhiệt quất cắm dị vật cảm giác, một bên phóng đãng rên rỉ, một bên thống khổ ho khan, dưới hông huyệt dâm càng là dâm thủy tàn sát bừa bãi, Cát Lên gương mặt ngây thơ xuân sắc, ngón tay càng là liên tục không ngừng tại chính mình âm đạo nội tận tình quất cắm, trong lòng ảo tưởng to dài cứng rắn lửa nóng thịt căng nhét vào chính mình huyệt dâm thỏa mãn khoái cảm, đối với thịt căng khát vọng, làm Cát Lên dục hỏa đốt người. Ba. Không muốn. Ô. Van xin ngài. Thật không thể lấy. Ta hiện tại không có thể cho ba cắm đi vào. Jessica ta nhĩ ba rối rắm vặn vẹo lấy thân thể yêu kiều, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, đau khổ cầu xin Tiêu Dật, làm càn. Jessica. Ba nói ngươi cũng không nghe sao. Ân. Tiêu Dật đỏ bừng sắc mặt mang lấy lửa giận, thiêu đốt dục hỏa làm Tiêu Dật tánh khí nóng nảy không thôi, hung hăng túm xé vài cái Jessica quần lót, vẫn như cũ bị Jessica gắt gao kéo, làm Tiêu Dật càng là trong cơn giận dữ, khô nóng khó nhịn. Đối với Jessica non mềm mật huyệt khát vọng, làm Tiêu Dật ánh mắt đều có một chút đỏ lên, suy. Nhất thanh thúy hưởng, Tiêu Dật hai tay một phen níu lại Jessica quần lót, đột nhiên dùng sức phía dưới. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Jessica LV quần lót trực tiếp xé rách. Jessica gắt gao kéo quần lót một đoạn đột nhiên mất đi sức kéo, bị Jessica mảnh lôi đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Jessica lỗ đít cùng mật huyệt hoàn toàn bại lộ ở tại Tiêu Dật trước mắt. Ướt sũng mật huyệt tỏa ra nhàn nhạt nội tiết tố hơi thở, đầy đặn rộng thùng thình phấn nộn môi mật rung động. Miệng âm đạo bởi vì khẩn trương mà một trận run rẩy co rút lại, lông xù lông mu dính lấy trong suốt dâm thủy, làm mật huyệt nhìn càng thêm mê người. Nhìn Jessica cùng các khác biệt độc đáo đầy đặn đại môi mật, Tiêu Dật lập tức hai mắt tỏa sáng, đây là. Tiêu Dật tham lam mở to hai mắt nhìn, hưng phấn nhìn Jessica đã thành thục mật huyệt, đầy đặn rộng thùng thình môi mật tựa như hai miếng đầy đặn đóa hoa, chặt chẽ nhúc nhích kẹp hút âm đạo miệng là tốt rồi giống như một cái ba há hốc miệng ra tại mút lấy chất lỏng, đây là. Thập đại danh khí một trong cao nhất ba hình huyệt. Tiêu Dật hưng phấn hô hấp dồn dập, đôi mắt sáng lên. Quả nhiên là bát quốc con lai cao nhất vưu vật, liền này mật huyệt đều là như thế cực phẩm. Jessica ta nhĩ ba mật huyệt, dĩ nhiên là thập đại danh khí một trong cao nhất ba hình huyệt. Loại này hình dạng mật huyệt mặc dù bị xưng là ba hình huyệt, không hề chỉ là bởi vì bề ngoài hình cùng ba tương tự, mà là bởi vì cùng như vậy mật huyệt nữ nhân ân ái thời điểm thịt căng tại cắm vào về sau, liền thật giống như bị ba gắt gao cắn giống như, chỉ có thể tiếp tục xâm nhập, mà rất khó rút ra. Do đó làm dương vật càng cắm vào càng sâu, bị bao bọc càng ngày càng gấp, là tốt rồi giống như ba cắn đồ ăn liền sẽ chết không tha miệng, mặc kệ ngươi như thế nào thi vì, ba đều sẽ gắt gao cắn con mồi, hơn nữa càng cắn càng chặt, càng cắn càng sâu. Này chủng loại hình âm đạo, ở kiếp trước ám võng tình dục diễn đàn trung đã bị cực cao đánh giá, Thậm chí truyền thuyết nam nhân một khi gặp đến nơi này loại mật huyệt nữ nhân, liền muốn ngừng mà không được, lâm vào nghiện. Từ đó về sau, đối với bình thường nữ nhân mật huyệt, liền mất đi hứng thú. Loại này mật huyệt, chính là cực phẩm trung cực phẩm, là so Nicole Hải Quỳ huyệt còn muốn hy hữu cao nhất danh khí. Nhưng là bởi vì này loại mật huyệt cực độ hy hữu, Tiêu Dật cũng chỉ là ở trong tối trên mạng thấy qua mấy tấm hình mà thôi. Chân chính hưởng qua loại này cao nhất danh khí tư vị người, chính là ít lại càng ít. Này chân chính công hiệu cùng cảm giác, Tiêu Dật trong lòng cũng vẫn là ôm lấy tò mò cùng thái độ hoài nghi. Hôm nay, có thể gặp đến bên trong truyền thuyết chân chính cao nhất mật huyệt ba ba hình huyệt, làm Tiêu Dật trong lúc nhất thời như nhặt được chí bảo, hưng phấn khó có thể tự kiềm chế, hỗn hển. Tiêu Dật mồm to thở gấp, bởi vì thực sự quá hưng phấn mà toàn thân run rẩy. Chính bái Jessica mông cong tay chậm rãi đưa về phía Jessica mật huyệt miệng, ngón tay cái nhẹ nhàng tại ướt sũng môi mật bên trên xoa nắng một phen, dẫn đến Jessica một trận kinh hoảng sợ hãi cầu xin. 3. Tiêu Dật lại lần nữa hung hăng hướng về Jessica vặn vẹo lấy mông cong hung hăng rút một cái tát, bá đạo và uy nghiêm mệnh lệnh nói, đem mông nhếch lên đến. Jessica nức nở, thở gấp, rối rắm mà vừa thống khổ run rẩy thân thể, chậm rãi nhếch lên chính mình mượt mà mông cong. Tiêu Dật hai tay bài ở Jessica hai chân tầng tầng lớp lớp đẩy, nguyên bản gắt gao khép lại thon dài chân đẹp lập tức bị đẩy ra, bị chen ép mật huyệt lập tức mất đi áp lực, hai bên môi mật tách ra, miệng âm đạo chảy xuống dâm thủy tận tình lộ ra mà ra. Tiêu Dật ngón cái thăm dò tính chậm rãi đưa vào Jessica nhúc nhích co rút lại âm đạo miệng, ngón tay cái chính là tiến vào một nửa, liền đột nhiên cảm giác mảnh căng thẳng, liền thật giống như bị cái gì vậy gắt gao cắn giống như, ngón tay cái đột nhiên bị gắt gao bọc lại. Một trận thật lớn hấp lực truyền đến, dâm thủy chảy nhỏ giọt, ngón tay cái không tự chủ được bị hấp lực chậm rãi hút vào âm đạo. Chương 1226, Jessica mang thai, không muốn. Ba ba, không muốn vói vào. Kia thật không thể lấy. A, không muốn. Ha ha, ba ba, không muốn. Ha ha, rất ngứa. Ngứa, thực khó chịu. Ba ba, a, ba ba, không thể lấy. Cầu ngươi, ta mang thai. Trong bụng ta có đứa nhỏ. Thật không thể lấy, không thể lấy. Ba ba, van xin ngài. Không muốn, ta không nghĩ đứa nhỏ lưu sản, van xin ngài. Jessica thật cao nhất lên chính mình mông cong, hai tay gắt gao nắm trước người sofa, cả người bởi vì khó chịu cùng rối rắm mà co giật. Cái gì? Ngươi mang thai? Nghe được Jessica thống khổ rối rắm trung cầu xin, Tiêu Dật không khỏi hơi sững sờ. Kiếp trước thời điểm Tiêu Dật bởi vì điện ảnh Thần Kỳ Tứ Hiệp hỏa hoạn mà cố ý chú ý quá phiến trung dáng người bốc lửa, hành động kỹ càng Jessica A Nhĩ Ba, nếu như chính mình nhớ không lầm lời nói, Jessica A Nhĩ Ba hẳn là tại năm 2008 mới sinh nữ nhi áo na Mary Gốc Luân. Vì sao Tiêu Dật nhớ rõ ràng như vậy đâu? Bởi vì Jessica A Nhĩ Ba sanh xong nữ nhi sau, liền bắt đầu làm mẫu anh đồ dùng sinh ý. Khi đó Jessica A Nhĩ Ba các loại ngạc nhiên cổ quái chuyện xấu đã ở Trung Quốc quốc nội bát quái truyền thông thượng hoành hành. Rất nhiều truyền thông phê bình Jessica A Nhĩ Ba lạm giao, bát quái Jessica A Nhĩ Ba là dâm phụ, nói nàng nạo thai. Cho nên, Tiêu Dật đối với Jessica A Nhĩ Ba khi nào thì sinh nữ nhi sự tình nhớ rõ rất rõ ràng. Nhưng là hiện tại, bất quá mới là 2006 cuối năm, Jessica A Nhĩ Ba hẳn là mới vừa cùng trượng phu tạp cái gì gốc luôn mến nhau không bao lâu. Jessica A Nhĩ Ba làm sao có khả năng lúc này liền mang thai. Này cùng tự mình biết có quan hệ với Jessica A Nhĩ Ba tình huống hoàn toàn không phù hợp. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ, tại Jessica trên người đã xuất hiện hiệu ứng hồ điệp, thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó. Thế giới này cùng kiếp trước mình giải thế giới, đã bắt đầu xuất hiện sai lầm. Nếu như chính xác như vậy lời nói, đối với chính mình tới nói chẳng phải là chuyện gì tốt, lăn lộn sổ sách. Jessica, ngươi cái dâm phụ này, bụng của ngươi con hoang là ai? Mấy tháng? Tiêu Dật hung hăng một cái tát quất vào Jessica non mịn no đủ mông cong bên trên, hung ác hỏi, thực xin lỗi. Ba ba, thực xin lỗi. Đứa nhỏ là bạn trai của ta cùng tạp cái gì gốc luôn. Đã hơn 2 tháng. Ta cũng không nghĩ tới mang thai. Ta nguyên bổn định ở nơi này vài ngày đem chuyện này nói cho các ngươi biết. Chúng ta tính toán. Tính toán sang năm đầu năm kết hôn. Jessica sợ hãi run rẩy thân thể nghẹn ngào nói, ba ba. Ta và Tạp cái gì là thật tâm yêu nhau. Hắn đối với ta rất tốt. Hắn thực yêu ta. Hơn nữa ta đã 25 tuổi. Cũng đến nên kết hôn tuổi tác. Hiện tại đứa nhỏ đã hơn 2 tháng. Bác sĩ dặn quá ta, để ta đoạn thời gian này trăm vạn không thể có sinh hoạt tình dục, nếu không đứa nhỏ thực khả năng sẽ lưu sản, đáng chết. Jessica, ngươi thật sự là quá để ta thất vọng rồi. Ngươi như thế nào yêu thích cái kia vô dụng đồ vật? Hắn bất quá chính là một cái đạo diễn trợ lý. Hắn làm sao có khả năng xứng với ngươi? Ngươi làm sao có thể mang thai hài tử của hắn? Ngươi càng rỡ. Ta tuyệt không đồng ý ngươi gả cho hắn. Ngươi hôm nay liền đi với ta đem con xóa sạch. Đang tại Tiêu Dật dưới hông mút hút Tiêu Dật thịt căng cắt len nghe được Jessica mang thai sự tình, lập tức cũng nổi trận lôi đình. Không. Không muốn. Mẹ. Ta muốn sinh ra. Đây là hài tử của ta. Ta và Tạp cái gì là thật tâm yêu nhau. Cầu các ngươi. Không nên ép ta. Jessica thống khổ lệ rơi đầy mặt. Ánh mắt bên trong một mảnh vẻ kiên nghị, một bên liều mạng lắc đầu, một bên gắt gao hộ bụng, đây là ta bảo bảo. Ta nhất định phải đem hắn sinh ra, ngươi. Jessica, ngươi như thế nào như vậy tùy hứng? Tạp cái gì gốc luôn tên phế vật kia có cái gì tốt? Thế nào điểm xứng với ngươi? Ngươi như vậy chậm trễ sự nghiệp của ngươi. Ngươi, các Len càng nghĩ càng giận. Nhìn nữ nhi mạnh hơn tùy hứng kiên quyết phải đứa nhỏ sinh ra, các Len liền giận không chỗ phát tiết, tốt, ta cho ngươi đem con sinh ra. Tiêu Dật đột nhiên đè lại các Len, khóe miệng giơ lên một tia tà ác ý cười, lãnh cười nói, chúng ta có thể cho ngươi đem con sinh ra, nhưng là, ngươi về sau không cho phép sẽ cùng Tạp cái gì, Bốc Luân có bất kỳ cái gì đến hướng đến, không nghĩ tới, Jessica lại đã là một cái thai phụ, này cũng là có một chút ra ngoài Tiêu Dật đoán trước. Cho Tiêu Dật một cái thật to kinh ngạc vui mừng, chương 1227, lăng nhục cùng trừng phạt. Đặc biệt kiếp trước thời điểm gặp qua Jessica cùng Tạp cái gì, Bốc Luân nữ nhi áo na, Mary Bốc Luân sau, Tiêu Dật trong lòng càng là hưng phấn. Dù sao Jessica cái tuổi tác này khẳng định không thể nào là xử nữ, là thai phụ ngược lại càng làm cho Tiêu Dật cảm thấy hứng thú. Vừa nghĩ đến Jessica bụng còn có một cái xinh đẹp đáng yêu giống như dương búp bê bình thường bé gái tại thai nghén. Tiêu Dật trong lòng dục hỏa thì càng thêm tràn đầy. Hơn nữa, đến lúc đó cái này tiểu ngoại tôn nữ nhất sinh ra, chính mình lại có thể thật tốt dạy dỗ một phen. Nghĩ đến phía trước điệp đặt lãng phổ thê tử, bụng mang đế phù ni mã lạp, mai phổ nhĩ tư thời điểm cái loại này sữa bốn phía khoái cảm. Tiêu Dật trong lòng liền vô cùng hưng phấn, thai phụ vú sữa sau bình thường nữ nhân lớn hơn nữa, mông cũng càng mập. Mà mang thai trong lúc, nữ nhân mật huyệt cũng sẽ càng trở lên chặt chẽ mẫn cảm, thủy cũng càng nhiều càng trợt. Tiêu Dật làm sao nhạt mà không vì đâu này. Hơn nữa, Jessica tiểu xử nữ, chính mình tại tận thế thế giới tùy thời đều có thể giữ lấy. Đối với Tiêu Dật tới nói, làm Jessica đem con lưu, sinh ra rất tốt, nhưng là ba ba. Hắn là đứa nhỏ phụ thân. Ngài như thế nào có thể như vậy? Ta và hắn là thật tâm yêu nhau. Hắn đối với ta rất tốt. Hắn thật vô cùng yêu ta. Jessica thống khổ nhìn Tiêu Dật, tuy rằng trong lòng có oán trách, nhưng là đối với Tiêu Dật mệnh lệnh lại bản năng không dám chống lại. Cái này như là một cái nữ nhi ngoan đối với phụ thân giống như, cho dù trong lòng lại phải không nguyện, nhưng cũng không dám thật ngỗ nghịch, chỉ có thể đau khổ cầu xin. Jessica, ngươi đây là tại oán hận ta. Ngươi trong lòng có oán trách. Ngươi nghĩ cãi lời mệnh lệnh của ta. Tiêu Dật sắc mặt trầm xuống. Bá đạo đối với Jessica ra lệnh, ngươi làm càn. Xoay qua chỗ khác, đem mông nhếch lên đến, ba ba. Không muốn. Jessica gương mặt cầu xin lưu nước mắt, sợ hãi xoay người tử, run rẩy đem ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp hơi hơi quyệt, ba. Tiêu Dật một cái tát hung hăng quất vào Jessica mông cong bên trên, thanh thúy bàn tay tiến tại Jessica đầy đặn chocolate sắc mông cong bên trên mang lên một đợt thịt y. Vỗ mềm mại quy bắn tinh tế mông cong cảm giác, làm Tiêu Dật vui vẻ thoải mái. Đau. Đau quá. Ba ba. Nữ nhi biết sai rồi. Không muốn. Ô ô ô, ba ba không nên đánh ta. Mông cong bên trên tê dại đau đớn làm Jessica khóc lê hoa đái vũ. Trên thân thể cùng tinh thần thượng tra tấn cùng lăng nhục, làm Jessica lại là xấu hổ lại là thống khổ. Ba. Lại là một cái tát vang dội tiếng vang lên. Tiêu Dật hưng phấn một cái tát vỗ vào Jessica một khắc cánh hoa mông, bàn tay heo ăn mặn tại Jessica mông cong bên trên một trận tùy ý vuốt ve vân ve. Jessica mông tròn vừa trơn lại bắn, tinh tế mềm mại, cảm giác vào tay quả thực tuyệt không thể tả. Ngươi cái dâm phụ này. Ngươi cái kỹ nữ này. Lạng hóa. Ngươi dám sau lưng ta mang thai người khác con hoang. Ngươi thật to gan. Tiêu Dật một bên tận tình nhục nhã Jessica, một bên tận tình tại Jessica mông cong bên trên quật. Ba. Ba. Ba. Thanh thúy bàn tay tiến bên tai không dứt. Jessica kêu khóc cầu xin tha thứ, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng là kịch liệt. Ngươi đã mang thai người khác con hoang. Vậy hãy để cho ba ba tới cho ngươi rửa rửa ngươi dơ bẩn huyệt dâm. Ngươi không phải là tao sao? À. Cái tuổi tác này liền mang bầu người khác con hoang. Nhìn đến ngươi cái lẳng lơ này thực yêu thích ân ái à? À, có phải hay không thực yêu thích bị nội bắn? Ngươi cái dâm phụ này. Gái điếm thúi. Kia làm ba ba liền tự mình đến thỏa mãn ngươi. Tiêu Dật một bên tận tình nhục nhã Jessica, một bên tận tình tại Jessica tuyệt vời đồng thể bên trên tàn sát bừa bãi. Sưng tấy thịt heo căng sớm đã kiên đỉnh như sắt, hồng tựa như muốn bùng cháy lên, đối với Jessica mật huyệt đói khát. Làm Tiêu Dật dục hỏa đốt người, thịt căng sưng tấy tựa như muốn nổ tung, cuộc nhục nhã Jessica khoái cảm, đã không cách nào nữa thỏa mãn Tiêu Dật tà ác dục vọng, mỹ diệu ba ba hình huyệt, thai phụ tử cung, làm Tiêu Dật vô cùng mong chờ, thiếu phụ Jessica tư vị, tất nhiên là vô cùng tuyệt vời, không muốn. Ba ba, ta không có. Ô ô ô, ta không phải là. Ta và hắn là thật tâm yêu nhau. Chúng ta là chuẩn bị kết hôn. Ba ba. Không muốn a. Ô ô ô. Ba ba. Hài tử của ta không phải là con hoang. Ô ô ô ô, ta 25 tuổi. Ta có mình lựa chọn quyền lợi rồi. Ba ba. Van ngươi. Không nên như vậy. A. Jessica lệ rơi đầy mặt kêu rên, thân thể tại Tiêu Dật quật cùng chà đạp phía dưới từng đợt run rẩy, kiểu lăng nhục này hình như làm Jessica thân thể rất là hưng phấn. Tiêu Dật phát hiện, Jessica tại chính mình lăng nhục tra tấn phía dưới, hai khỏa phấn nộn màu tím nhạt đầu vú thật cao kích đột, dưới người mật huyệt càng là dâm thủy chảy nhỏ giọt, trong suốt dính trật dâm thủy ẩm ướt toàn bộ mật huyệt, theo ngọc châu vậy hòn le bên trên chậm rãi nhỏ giọt rơi, hóa thành một đạo trong suốt mê người sợi tơ. Chương 1228, huyệt dâm rất ngứa. Chủ nhân, không muốn, không muốn đánh lại Jessica rồi. Nàng vẫn chỉ là đứa bé. Không muốn. Chủ nhân. Nàng biết sai rồi. Ngài muốn trừng phạt liền trừng phạt ta đi. Cầu chủ nhân hung hăng địch ta. Địch chết ta đều không quan hệ. Chủ nhân. Của ta huyệt dâm rất ngứa. Cốt hư không. Thật nhiều dâm thủy. Chủ nhân. Cầu ngài nhanh chút địch ta đi. Rất muốn cũng bị chủ nhân đại dương vật địch, các len một bên liên tục không ngừng dùng ngón tay xoa nắng quất cắm chính mình ướt sũng huyệt dâm, một bên cầu xin liên tục không ngừng há mồm ra đi mút hút Tiêu Dật thịt căng. Tình thương của mẹ, vô luận từ lúc nào đều là vĩ đại như vậy, điều này làm cho Tiêu Dật cũng không khỏi được có một chút cảm động. Tại tận thế thế giới, các len đối đãi tuổi nhỏ Jessica là như vậy che chở đầy đủ, mà ở cái thế giới này, các len đối đãi đã trở thành thiếu phụ Jessica, như trước vẫn là quan ái như vậy đầy đủ. Chỉ tiếc, Tiêu Dật hiện tại cả đầu đều là Jessica cực phẩm danh huyệt, cả đầu đều là muốn đem tinh dịch của mình phun mãn Jessica tử cung cùng âm đạo, cấp Jessica bụng con hoang một hồi thần thánh tinh dịch lễ rửa tội. Đối với đã có những năm kia kỹ các len, Tiêu Dật căn bản không có nhiều tính thú. Phát ra, Tiêu Dật thô bạo đẩy ra tham lam ngậm dương vật của mình các len, ôm Jessica eo, nhấc tay đè chặt dưới hông sưng tấy khô nóng cơ hồ muốn nổ mạnh thịt căng. Hướng về Jessica co giật liên tục không ngừng phân bố dâm thủy mật huyệt nhẹ nhàng đỉnh đi lên, nga. Quy đầu chạm đến mềm mại non mịn vừa trơn ngấy ôm nhuận ướt sũng môi mật trong nháy mắt, Tiêu Dật liền thoải mái nhịn không được rên rỉ. A. Không muốn. Ba ba. Không muốn. Không thể lấy. Ta là con gái ngươi. Ba ba. Chúng ta như vậy là loạn luân. Đây là loạn luân. Không muốn a. Mẹ. Giúp ta một chút. Như vậy đứa nhỏ sẽ lưu sản. A. Không muốn. Van ngươi. Mà cảm nhận được một trận cực nóng kiên đỉnh nhẹ nhàng tại môi mật bên trên chạm đến Jessica, liền lập tức thất kinh run run, Quyệt Mông cũng không dám có chút động tác, chỉ có thể kêu rên rên rỉ, khẩn cầu Tiêu Dật khoan thứ. Jessica, ngươi hẳn là cảm thấy hạnh phúc, ngươi hẳn là cảm thấy mong chờ. Bởi vì ba ba đem ban thưởng ngươi thần thánh nhất tinh dịch, cho ngươi tột cùng nhất khoái cảm. Tiêu Dật khóe miệng treo tà ác nụ cười, trên tay nhẹ nhàng dùng sức, quy đầu dính lấy Jessica dính dính trơn ướt dâm thủy nhẹ nhàng lột ra Jessica hai bên môi mật, tại Jessica miệng âm đạo bên trên xuống hồi nhẹ nhàng ma sát, tê dại ôn nhuận, mềm mại tinh tế xúc cảm, làm quy đầu cảm nhận được từng đợt kỳ diệu khoái cảm. Tiêu Dật nhẹ nhàng buồn hừ một tiếng, chỉ cảm thấy quy đầu tại chạm đến Jessica âm đạo miệng nháy mắt, như có một cổ thật lớn hấp lực, suýt chút nữa đem quy đầu thống thống khoái khoái hút vào đến âm đạo bên trong. Nếu không phải là Tiêu Dật bàn tay nắm lấy thật lớn thịt căng, quy đầu lại thực sự quá thật lớn, tại ma sát trong đó, Tiêu Dật thịt căng suýt chút nữa liền muốn không tự chủ được cắm vào Jessica mật huyệt. A. Ha ha. Hừ ân. Ba ba. Không muốn. Không nên như vậy. Ân a. A a. Ngứa. Rất ngứa. Ba ba. Ta thực khó chịu. Ngứa. Ngứa chết rồi. Không muốn. Ba ba. Hừ ân. Ân. Không được. Khó chịu. Cho ta. A. Không muốn. Ừ hừ ân. Tùy theo Tiêu Dật quy đầu lột ra Jessica đầy đặn môi mật tại miệng âm đạo cùng hòn le trong đó qua lại ma sát, phát ra dâm đãng tiếng nước. Jessica thoải mái cả người co giật, huyệt dâm càng là một trận rất nhanh co rút lại chấn run rẩy. Dâm thủy tùy ý giàn dụa, Jessica kêu rên tiếng dần dần biến thành thở gấp cùng rên rỉ, trung trung thân thể yêu kiều một mảnh lửa nóng, miễn cưỡng bảo trì nhếch lên mông cong từng đợt co giật, bắt đầu không tự chủ được phối hợp Tiêu Dật thịt căng, lần lượt muốn dùng sức đem lửa nóng tráng kiện thịt căng một ngụm nuốt vào, mà ở một bên nhìn Tiêu Dật cưỡng hiếp nữ nhi Jessica cắt lên, tắt nhìn nước miếng đều chảy xuống, đối với Tiêu Dật thịt heo căng khát vọng cùng thân thể hư không, làm cắt lên ngứa khó nhịn. Trên tay quất cắm chính mình huyệt dâm động tác càng trở lên mãnh liệt dùng sức, tiếng nước mang lấy đại cổ dâm thủy tùy ý chảy xuôi. Các len thật hận không thể bây giờ bị Tiêu Dật cưỡng hiếp chính là nàng. Nữ nhi Jessica thống khổ, làm các len trong lòng hơi hơi có chút áy náy, xấu hổ cảm giác lại chỉ là một cái thoáng lướt qua. Đối với tình yêu khát vọng, làm các len yên tâm trung xấu hổ cùng áy náy, trần trụi thân thể nâng lấy huyệt dâm leo đến Tiêu Dật dưới hông. Ngửa đầu lè lưỡi tiếp được Jessica Ngọc Châu vậy hòn le nhỏ giọt rơi dâm thủy, rồi sau đó nhấc miệng ngậm chặt Tiêu Dật thịt căng gân rồng chỗ, trơn mực một trận sự trượt, lại một miệng ngậm chặt Jessica hòn le, đầu lưỡi tại Jessica hòn le bên trên một trận liếm láp, chương 1229, mẹ con tam tê. A a. Ngứa. Ngứa. Thực khó chịu. Mẹ. Không muốn. Không thể lấy. Khi thật bẩn đó là đi tiểu địa phương. Hừ a. E hèm tốt xấu hổ. Mẹ. A a. Rất ngứa. Ngứa. Ngứa a. Ba ba. Ta muốn. Muốn. Cực hạn tê dại cùng chấn run rẩy tâm linh đặc biệt khoái cảm, tại đạo đức không có xấu hổ hạ làm Jessica a nhĩ ba ý loạn tình mê, cả người cũng bắt đầu rơi vào mê ly, dục tiên dục tử bình thường thống khổ rên rỉ. Cực phẩm ba ba hình huyệt càng là chấn run rẩy không thôi, cực nhanh co rút lại, là tốt rồi giống như đang tại mồm to hít vào khoang miệng, liên tục không ngừng đem lướt qua miệng âm đạo dương vật hướng về âm đạo mút hút, ân. Tùy theo Tiêu Dật kêu đau một tiếng, thịt căng cuối cùng không đỡ được cực phẩm mật huyệt cám dỗ, tại trơn ướt dâm thủy bên trong mảnh trật vào Jessica kẹp hút huyệt dâm, Tiêu Dật chỉ cảm thấy thịt căng tại một mảnh ướt át mềm mại mút hút bọc vào đột nhiên trật vào chặt chẽ thịt mềm bên trong. Ôn nhuận âm đạo bên trong một mảnh lửa nóng, cắt gao bao lấy dương vật âm đạo nhanh miệng tốc nhúc nhích, kẹp hút, tựa như thịt căng bị cái gì mềm mại đồ vật cắt gao cắn. A a. Thật thoải mái. A a. Tuyệt quá. Ba ba. Ba ba. Thật là thoải mái. Bị chất đầy. Ê hèm. Ba ba thịt căng nóng quá. Cảm giác âm đạo muốn cháy rồi sao? A a. Jessica thoải mái ngẩng đầu lên, khoái hoạt rên rỉ lên, bị thịt căng chậm rãi đâm vào Đào Nguyên, làm Jessica cảm giác vô cùng thỏa mãn cùng thoải mái. Mẫu thân các len kỹ càng khẩu kỹ càng là không ngừng khiêu khích Jessica mẫn cảm vô cùng Ngọc Châu, suýt chút nữa làm Jessica trực tiếp đái ra, song trọng khoái cảm, làm Jessica đang làm cha cùng mẫu thân đang dưới sự trêu đùa hoàn toàn rơi vào mê loạn ham muốn bên trong. Các len nhìn Tiêu Dật tráng kiện giữ tận thịt heo căng chậm rãi đâm vào nữ nhi ướt sủng mật huyệt, lập tức tựa như chính mình huyệt dâm cũng bị chất đầy giống như, thoải mái thở gấp, ngón tay rất nhanh quất cắm chính mình hư không huyệt dâm, tiếng nước thanh thúy và vang dội. Tại ảo tưởng cùng tự an ủi phía dưới, các len thế nhưng trực tiếp đạt tới cao trào, ha ha. Đại côn thịt, nhồi vào của ta huyệt dâm. Ta muốn đại côn thịt. Ha ha. A. Thật thoải mái. Địch ta. Hung hăng địch ta. Địch chết ta. Địch chết của ta huyệt dâm. A a. A a a. A. Các len dưới hông huyệt dâm mảnh mở ra, hai chân một trận co giật, đại cổ dâm thủy trực tiếp phúng ra ngoài, chính xác đại sảnh tràn đầy nội tiết tố khí tức, dâm loạn khí phân làm ba người đều rơi vào dâm đảng không khí bên trong. A. Đột nhiên, Jessica cảm giác bụng một trận toàn tâm đau đớn, kịch liệt đau đớn, làm trầm mê tại trong khoái cảm Jessica xuất mồ hôi lạnh cả người, lạnh lùng mồ hôi, nháy mắt làm Jessica thanh tỉnh lại, đứa nhỏ. Không. Ba ba. Không muốn. Không muốn lại cắm đi vào rồi. Đau. A. Đau quá. Đứa nhỏ. Đứa nhỏ sẽ lưu sản. Không muốn a. Ba ba. Dừng lại. Van xin ngài. Ha ha. Không nên đi vào rồi. Tiêu Dật cũng cảm nhận được Jessica âm đạo bên trong đột nhiên truyền đến một trận co giật, thịt căng tại mật huyệt nhúc nhích bên trong đã đâm vào một nửa. Tráng kiện thịt căng mấy có lẽ đã chống đỡ đầy Jessica chặt chẽ mật huyệt. Tiêu Dật có thể mơ hồ cảm giác được, chính mình thịt căng đã cắm đến chốn Đào Nguyên chỗ sâu. Nếu là lại đâm vào, quy đầu đem chống đỡ Jessica miệng tử cung, tiến vào Jessica tử cung. Nếu là thịt căng tại trong tử cung quất cắm, vừa mới mang thai hơn 2 tháng đứa nhỏ, đích xác rất có khả năng lưu sản. Tiêu Dật miễn cưỡng khắc chế trong lòng khô nóng khó nhịn đói khát cùng muốn điên cuồng xung kích Jessica mỹ diệu mật huyệt xúc động. Song tay đè chặt Jessica mông cong, muốn chậm rãi rút ra dương vật. Tiêu Dật cái động tác này vừa mới bắt đầu, thịt căng liền đột nhiên cảm giác một trận áp bách, một cổ chặt chẽ bao bọc cảm lập tức thổi quét mà đến. Tự hồ là cảm nhận được Tiêu Dật muốn rút ra thịt căng, Jessica âm đạo đột nhiên một trận co rút lại. Chương 1230, đội lên tử cung. Cùng đâm vào khi thông thuận khác biệt, Tiêu Dật phát hiện, muốn rút ra dương vật thời điểm Jessica mật huyệt sẽ không tự chủ được kẹp chặt. Rồi sau đó tựa như tại nuốt bình thường truyền đến một trận kỳ diệu hấp lực, đem thịt căng gắt gao bao lấy, nuốt vào âm đạo càng sâu chỗ, là tốt rồi giống như ba ba cắn con mồi giống như, con mồi càng dãy dụa, ba ba liền cắn càng chặt, Tiêu Dật như vậy nhổ, không chỉ có không có quất ra bao nhiêu, ngược lại bị đột nhiên sinh ra kẹp hút lực hung hăng hút vào mật huyệt càng sâu chỗ, cực hạn kẹp hút mang tới khoái cảm, làm Tiêu Dật thịt căng thoải mái một trận rung rung. Tiêu Dật càng là nhịn không được tầng tầng lớp lớp buồn hừ một tiếng, suýt chút nữa liền muốn khống chế không nổi tinh phiệt, tại Jessica âm đạo bên trong bùng nổ, mãnh liệt và mỹ diệu đặc biệt khoái cảm, làm Tiêu Dật muốn ngừng mà không được. A. Đau. Ba ba. Đau. Đội lên tử cung. Quá sâu. Không muốn. Thật không thể lại đi vào. Như vậy sẽ làm bị thương đến đứa nhỏ. Như vậy sẽ lưu sản. Ba ba. Van ngươi. Ta là con gái của ngươi. Bụng là ngoại tôn của ngươi nữ a. Van xin ngài. Cầu ngài không nên thương tổn nàng. Jessica hình như cũng cảm nhận được thịt căng đã tới miệng tử cung. Lửa nóng cứng rắn quy đầu càng là đã chậm rãi đẩy ra miệng tử cung. Tại chính mình nhúc nhích kẹp hút âm đạo mút hút phía dưới. Dần dần xâm nhập thành tử cung. Tình thương của mẹ. Làm Jessica vô cùng tại hồ trong ngực đứa nhỏ. Đối với thế giới này Jessica tới nói, Tiêu Dật dù sao chính là một cái vừa mới xuất hiện người, nếu là không có tận thế thế giới tiểu Jessica cảm tình quấy nhiễu, Tiêu Dật đối với Jessica ta nhĩ ba tới nói chính là một cái từ đầu đến đuôi ngoại nhân, thậm chí là một cái ác người, một cái biến thái cùng, phạm tội cưỡng gian. Mặc dù có tận thế thế giới Jessica tình cảm quấy nhiễu, Làm thế giới này Jessica đối với chính mình có nữ nhi đối với phụ thân một loại thuận theo cùng kính sợ. Nhưng là, Jessica vốn có tam quan như trước vẫn là tồn tại ở Jessica nhận thức bên trong. Cùng phụ thân loạn luân chuyện như vậy, như cũ là làm nguyên bản tam quan bình thường Jessica không thể tiếp nhận. Chẳng sợ Jessica bởi vì đã bị tận thế thế giới tiểu Jessica cảm tình quấy nhiễu, không thể cự tuyệt tiêu dật lăng nhục cùng cưỡng hiếp. Nhưng là Jessica tâm bên trong, vẫn như cũ vẫn là sẽ vô cùng xấu hổ. Đối với tình yêu cùng nhiệt bạn trai tạp cái gì gốc luân, Jessica tắc càng là trong lòng nảy sinh ấy nấy. Tạp cái gì gốc luân đối với Jessica yêu, là như vậy chân thành tha thiết cùng thuần túy, hắn tựa như là một cái thiên sứ, trân trọng, ấm áp đã từng cô độc Jessica. Tạp cái gì, ốc luân, thậm chí có thể vì nàng trả giá toàn bộ. Này đối với từ nhỏ liền bởi vì cha mẹ công tác bận quá mà rất là cô độc Jessica tới nói, là như vậy ấm áp, nàng và tạp cái gì ốc luân. Vốn là chân ái, Jessica từng ảo tưởng quá cùng tạp cái gì gốc luân tổ chức một hồi rực rỡ hạnh phúc hôn lễ, sinh hạ bọn hắn bảo bảo, hạnh phúc sinh hoạt tại cùng một chỗ. Nhưng là hiện tại, Jessica cảm nhận âm đạo như trước còn đang chậm rãi đính vào cứng rắn thịt căng, xấu hổ tột đỉnh. Nàng thế nhưng làm như thế loạn luân sự tình, nàng lại bị chính mình phụ thân cưỡng hiếp rồi, nàng đã không còn sạch sẽ, nàng cảm thấy mình là một dơ bẩn hạ lưu nữ nhân. Hiện tại, nàng đã bỏ đi toàn bộ đối với tình yêu cùng mỹ mãn hôn nhân ảo tưởng, bất lực trầm luân tại xấu hổ và dâm đãng nhục dục bên trong. Duy nhất làm nàng còn có thể kiên trì, chính là bụng đứa nhỏ, tình thương của mẹ, làm Jessica thủ vững ranh giới cuối cùng, không có hoàn toàn trầm luân tại dâm loạn nhục dục bên trong, sa đọa thành một cái trầm mê loạn luân dâm phụ. Jessica, không phải là ba ba không nghĩ rút ra. Ba ba cũng không muốn thương tổn của ta tiểu ngoại tôn nữ. Ba ba còn chờ ngươi đem ngoại tôn nữ sinh ra, làm ba ba thật tốt dạy dỗ. Có thể là của ngươi huyệt dâm thật sự là quá tuyệt vời. Ba ba muốn ngừng mà không được. Ngươi không thể trách ba ba. Là ngươi chính mình tao, là ngươi chính mình huyệt dâm đang hút dương vật của ta. Ba ba không được. Ba ba muốn địch chết ngươi. Ách a. Thật là thoải mái. Quá kích thích. Tiêu Dật một tay nắm Jessica vú. Nhấc tay đè chặt Jessica mông cong, vừa tùy ý vuốt ve vân vê, một bên chậm rãi khống chế chính mình phần hông trước di động về phía sau, bị chặt chẽ kẹp mút ở thịt căng chỉ có thể rất nhỏ tại Jessica bên trong thân thể quất cắm. Tiêu Dật mỗi lần dùng sức muốn rút ra thịt căng, đều sẽ bị Jessica mật huyệt kỳ diệu kẹp hút hút vào tiếng càng sâu chỗ. Thịt căng, tùy theo Jessica huyệt dâm kẹp hút càng ngày càng là kịch liệt mà càng ngày càng xâm nhập, đau đớn. Làm Jessica thân thể cùng huyệt dâm nội bộ co giật càng thêm kịch liệt. Đây là Jessica tử cung lần thứ nhất bị khai phá. Chương 1231, Jessica trầm luân. Tiêu Dật chỉ cảm thấy mẫn cảm của mình thịt căng bị gắt gao bao bọc, thật giống như bị một đoàn mềm mại ôm nhuận thịt mềm cầm giống như, tại dâm thủy trơn hạ chậm rãi quất, quy đầu tại quất cắm bên trong càng là bị dẫn vào miệng tử cung, phá mở miệng tử cung thông đạo, chống đỡ thành tử cung. Chậm rãi lần lượt xâm nhập Jessica tử cung chỗ sâu, mẫn cảm quy đầu bị cực hạn bao bọc cùng co giật run run kích thích tê dại vô cùng, tùy theo thịt căng xâm nhập, cái loại này chặt chẽ bao bọc chậm rãi biến thành lực cản, chỉ có một lần thứ quất cắm mới có thể làm cho dương vật càng thêm xâm nhập, xì xì xì. Tiêu Dật bắt đầu thuận theo Jessica âm đạo bên trong kẹp hút mà gia tốc quất, mỗi một lần dùng sức rút ra, đều sẽ bị một cổ mãnh liệt kẹp hút lực mang về, thuận theo Jessica kẹp hút. Tiêu Dật hơi hơi phát lực, đem thịt căng đính vào càng sâu chỗ, âm đạo dâm thủy bị lần lượt chen ép mà ra, phát ra xì xì dâm thủy âm thanh, màu trắng sữa sền sệt dính dính dâm thủy, theo Jessica âm đạo cùng Tiêu Dật thịt căng khe hở trung phun ra, thịt căng tại Jessica chặt chẽ kẹp hút huyệt dâm trung gian nan quất cắm trong rủi, quy đầu thượng truyền đến cảm giác áp bách càng trở lên mãnh liệt, làm mẫn cảm quy đầu có loại ngạt thở khoái cảm, nga, a, e hèm, a. Ba ba. Đau quá. Đau. Bị ba ba xé rách. Tử cung muốn bị xé nứt rồi. Đau. Ba ba. Đau quá a. Không muốn. Van ngươi. A a. Ha ha. Quá lớn. Bị chống đỡ đầy. Ta âm đạo muốn nứt ra. A a. Nóng quá a. Đau. Đau. Hài tử của ta. Đứa nhỏ. Không muốn. Ân a. A. Thật thoải mái. A a. Thật thích a. Jessica cả người nóng lên, toàn thân lửa nóng, tinh miệng ngậm liên tục không ngừng theo Jessica trán nhỏ giọt rơi. Kịch liệt đau đớn cùng tê dại kỳ diệu khoái cảm, làm Jessica vừa giống như là đang khóc thút thít, vừa giống như là đang tại thoải mái rên rỉ dâm đãng rên rỉ. Tinh thần thượng hai loại tình cảm đang kịch liệt xung kích, làm Jessica có chút thần trí không rõ lên. Tận thế trung tiểu Jessica mang đến ảnh hưởng là tốt rồi, giống như một cái giống như ma quỷ đang cùng Jessica trong lòng nguyên sinh thái màu trắng thiên sứ kịch chiến. Nguyên bản màu trắng thiên sứ còn có thể ngăn cản thậm chí phản kích, nhưng là tùy theo mật huyệt truyền đến từng đợt kỳ diệu khoái cảm cùng trong lòng xấu hổ bị cực hạn kích thích mà sinh ra vò đã mẻ lại sức hưng phấn, làm màu trắng thiên sứ lũ chiến lũ bại. Nếu không phải là còn có một tia cuối cùng đối với đứa nhỏ tình thương của mẹ kiên trì, Jessica trong lòng thiên sứ sớm đã nhất hội thiên. Nhưng là tiêu giật thịt căn còn tại xâm nhập, tùy theo thịt heo căn chống đỡ mãn âm đạo chậm rãi quất cắm, âm đạo tại dâm thủy trơn hạ dần dần thích ứng giữ tận thịt căn nhỏ. Tiêu giật đút vào tốc độ bắt đầu trở nên càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mảnh, thịt căn tại Jessica chặt chẽ mật huyệt bên trong không ngừng quất cắm, chiều sâu cũng theo quất cắm lực đạo mà dần dần càng lún càng sâu. Nguyên bản cái loại này bị xé nứt đau đớn dần dần biến mất, tùy theo mà đến cũng là cổ trướng phong phú thỏa mãn cùng tê dại kỳ diệu khoái cảm. Xì xì. Sớm đã tràn đầy sền sệt dính dính dâm thủy âm đạo nội đã là trơn vô cùng. Ách a. Tiêu giật đột nhiên phát lực, thịt căn đột nhiên rút ra Jessica âm đạo trong nháy mắt. Tiêu giật lại lần nữa hung hăng đem thịt căn đâm vào Jessica âm đạo bên trong. Jessica âm đạo bởi vì đột nhiên hư không mà một trận dồn dập mút hút. Thịt căn mãnh liệt lực đánh vào tăng thêm Jessica âm đạo bên trong sinh ra kẹp hút lực cộng đồng dưới tác dụng. Quy đầu thế như trẻ tre tại đại cổ dâm thủy trơn hạ xuyên qua âm đạo, thẳng đến Jessica chốn đào nguyên chỗ sâu, rồi sau đó dễ dàng phá mở Jessica miệng tử cung, tầng tầng đâm vào Jessica trơn mềm cổ tử cung. Một trận mãnh liệt kẹp hút cùng chặt chẽ bao bọc ngăn cản phía dưới, tiêu giật thịt căng cắm vào tốc độ lại lần nữa chậm lại. Nhưng là loại cảm giác này chỉ là một lát, quy đầu liền đột nhiên giống như phá thân xuyên thấu chặt chẽ cổ tử cung, tiến vào Jessica tử cung bên trong bộ. Một trận rộng mở trong sáng cảm giác theo tiêu giật quy đầu thượng truyền đến, là tốt rồi, giống như sơn trọng thủy phục, nghi ngờ không đường, hy vọng lại một thôn. Tiêu giật chỉ cảm thấy cả người chấn động, một loại không gì sánh kịp khoái cảm thổi quét mà đến, mẫn cảm quy đầu một trận tê dại. Chương 1232, ba ba ta yêu ngươi. Ngay ngắn thịt căn hoàn toàn cắm vào Jessica mật huyệt bên trong, chặt chẽ bao bọc cảm cùng mềm mại ôm nhuận trơn ướt mật huyệt nhúc nhích kẹp hút kích thích khoái cảm sóng sau cao hơn sóng trước. A. Ha ha. Ba ba. Ba ba. Thật thoải mái. Cốt mãn. Chất đầy. Ba ba. Ta yêu ngươi. Ta thật yêu ngươi. Cho ta. Cho ta. Đừng có ngừng. Không muốn. Đừng nên dừng lại. Thật thoải mái a. A a. Thịt căn hoàn toàn đâm vào Jessica huyệt dâm, là tốt rồi, giống như mở ra Jessica thân thể nội khoái hoạt chốt mở. Trong nháy mắt, một cổ sóng nhiệt bình thường tê dại khoái cảm giống như điện lưu từ trong mật huyệt bùng nổ, trong phút chốc liền tràn ngập đầy Jessica toàn thân. Thỏa mãn, thoải mái, tê dại, chấn run rẩy, cực hạn khoái cảm hoàn toàn chinh phục Jessica. Trống. Tiêu giật thoải mái gầm nhẹ một tiếng. Hai tay ba một tiếng níu lại Jessica đổi chiều lay động một đôi mỹ nhũ, đột nhiên phát lực phía dưới, tiêu giật thịt căng bắt đầu ở Jessica âm đạo bên trong tận tình ngao du, sát sát, tiếng nước dâm đãng và thanh thúy, đại cổ dâm thủy bị thịt căng từ trong âm đạo chen ép dâng lên mà ra, một bên các len nhìn hoàn toàn rơi vào si mê, khóe miệng nước miếng tí tách tin tức phía dưới, si khờ theo lấy Jessica phóng đãng và phóng thích tiếng rên rỉ cùng một chỗ lớn tiếng thở gấp lên. Là tốt rồi, giống như này thịt căng cắm ở các len huyệt dâm bên trong, giống như các len thoải mái cả người co giật, huyệt dâm mảnh nhất run rẩy, lại lần nữa đang tự an ủi bên trong bắt đầu triều phun. Ta muốn chủ nhân, van cầu chủ nhân địch ta. A a a, chủ nhân của ta, huyệt dâm rất ngứa chết rồi. Cốt hư không rất muốn bị địch, rất muốn cũng bị nhồi vào. Chủ nhân. Ha ha. Ê hèm. Cho ta. Cho ta đại dương vật. Ta muốn. A a a. A. A. Muốn cao trào rồi. Muốn phun. A a. A. Ba. Tiêu Dật lại lần nữa hung hăng một cái tát quất vào Jessica thật cao nhếch lên mông cong bên trên, một bên quật Jessica mông cong, một bên áp lực khoái cảm của thân thể buồn tiếng uống hỏi Jessica, Jessica. Ba ba Dương Vật thoải mái hay không? Ân. Yêu hay không yêu ba ba? Ân. Nghĩ không muốn ba ba ngày ngày điệp ngươi tiểu lẳng lơ. Ân, Jessica. Muốn hay không ba ba đem tinh dịch bắn vào tử cung của ngươi? Ân, ba ba điệp thoải mái sao? Ân. Sao ngươi cái kia âu yếm bạn trai như thế nào đây? Ân. Ngươi cái lẳng lơ này. Ân, ba. Ba. Ba. Thoải mái. Thật thoải mái. A a. Cốt thỏa mãn. Cốt kích thích. Thật thích a. A. A a. Ba ba. Ba ba. Ta yêu ngươi. Ta thật yêu ngươi. Ta muốn. Ta muốn ba ba đại dương vật. Muốn ba ba hung hăng địch ta. Ha ha. Cốt thỏa mãn. Quá tuyệt vời. Ta muốn. Ta muốn ba ba tinh dịch. Cho ta. Nóng bỏng tinh dịch bắn đầy tử cung của ta. Ha ha. Rửa của ta huyệt dâm. Ba ba. Thật yêu ngươi. Jessica thật yêu ngươi. Ta muốn ba ba ngày ngày đều địch ta. Ba ba. Tận tình cưỡng hiếp ta. Hung hăng lăn nhục ta đi. Jessica nguyện ý nhận lấy bị trừng phạt. Hung hăng trừng phạt ta. Tùy theo Tiêu Dật cưỡng hiếp cùng lăn nhục, Jessica thích dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được, Tiêu Dật thịt căng như có ma lực giống như, lần lượt đem Jessica mang hướng vân điên, một lớp sóng phóng túng khoái cảm tê dại theo nhau mà tới, từng đợt chấn rung rẩy linh hồn tê dại thổi quét toàn thân, Jessica đã hoàn toàn quên mất bụng đứa nhỏ, này khoảnh khắc, Jessica chỉ muốn tận tình phát tiết bên trong thân thể khô nóng tính dục, tận tình hưởng thụ cao trào khoái cảm, ba ba, ba ba. Ta muốn đến. Ba ba. Dùng sức. Dùng sức điệp ta. Hung hăng điệp chết ta đi. Ha ha. Muốn tới rồi. Muốn cao trào rồi. Hừ a. Không được. A a. Ha ha. A. Jessica đột nhiên cả người kịch liệt run run, hai chân không tự giác hơi hơi ngồi xổm xuống, mông cong mãnh liệt phối hợp Tiêu Dật hung mãnh va chạm. Lần lượt đem Tiêu Dật thịt căng ngay ngắn nuốt hết, tại một trận dồn dập và thanh thúy dâm đãng sát tiếng bên trong, Jessica cuối cùng hoàn toàn đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh phong, cao trào, cực hạn cao trào, cực hạn khoái cảm thổi quét mà đến, Jessica hoàn toàn trầm luân ở tại cực hạn cao trào bên trong, chương 1233, lấy tính nhập đạo. Mật huyệt kẹp hút lực độ càng thêm hung mãnh, cùng với kịch liệt co giật, Jessica mật huyệt đột nhiên một trận thư giãn, a a. Jessica mảnh thẳng tắp thon dài chân đẹp, mông cong hung hăng nhếch lên, đầu một trận run rẩy vậy lay động, đôi mắt thậm chí vặn vẹo đến cùng một chỗ trở thành trừng mắt nhìn nhau, đầu lưỡi liều mạng liếm láp môi của mình, đỏ ửng gò má hồng tựa như muốn nhỏ máu ra nhi đến, cao trào. Chợt hàng lâm, Jessica, triều phun rồi, xì, đại cổ dâm thủy đột nhiên phun ra, tại thịt căng cùng chặt chẽ mật huyệt dưới áp lực, dâng lên mà ra dâm thủy bị chen ép, áp lực cực lớn phía dưới. Tiêu Dật thịt căng gắt gao hơi hơi vừa kéo ra một chút, Jessica âm đạo bên trong đại cổ dâm thủy liền đột nhiên mãnh liệt phun tiết ra, trong suốt đậm đặc dâm thủy cuồng phun không thôi, vẩy Tiêu Dật phần hông khắp nơi trong suốt màu trắng sữa dâm thủy, đang tại Tiêu Dật dưới hông tự an ủi bú liếm Tiêu Dật âm nang các len càng là trực tiếp bị phun đầy mặt đều là, các len nhẹ nhàng lè lưỡi liếm miệng một cái giác dâm thủy, nữ nhi dâm thủy, là như vậy ngọt lành, a a a, a, thật là thoải mái. Thật thoải mái a. À. Ha ha. Ta muốn bay. Ha ha. Ba ba. Ta thật yêu ngươi. Ta yêu ngươi. Ba ba. Cho ta. Cho ta. Khoái chết rồi. Thật là thoải mái. Ta muốn. Ta muốn ba ba tinh dịch phun mãn tử cung của ta. Ba ba. Mau bắn cho ta. Ha ha. Ba ba ta yêu ngươi chết mất. A a. A a. Đỉnh phong cao trào khoái cảm, làm Jessica muốn ngừng mà không được, tuổi trẻ đồng thể sức sống vô hạn, chẳng sợ cao trào sau, Jessica như trước dục tình như lửa, ngây thơ đói khát, không thấy chút nào mệt mỏi, Nếm được cao trào khoái cảm sau, Jessica lửa nóng thân thể yêu kiều trở nên càng thêm chủ động, mượt mà mông cong vong tình vặn vẹo lấy, phóng đãng phối hợp tiêu giật thịt căng đại lực quất cắm, triều phun, không chỉ có không có hút hết Jessica thể lực, ngược lại càng thêm đốt Jessica nội tâm chỗ sâu dục hỏa. Jessica trong lòng màu trắng thiên sứ hoàn toàn nhất hội thiên, bị màu đen ác ma hoàn toàn chiếm lấy, đối với thịt căng khát vọng cùng đối với tình yêu muốn ngừng mà không được, làm Jessica trở nên càng thêm chủ chuyển động, mà tiêu giật lúc này càng là đã đầu đầy mồ hôi. Cùng Jessica như vậy bắt quất con lai đại dương mã kịch chiến, còn muốn liên tục không ngừng ngăn cản cực phẩm danh huyệt ba ba hình huyệt tuyệt vời kẹp hút, làm tiêu giật cả người thủy chung bị vây tinh thần tối phấn khích giai đoạn. Mỗi một lần quất cắm, đều sử xuất toàn lực, hung hăng đổi hướng Jessica bờ mông, đem thịt căng lần lượt nhập vào Jessica âm đạo chỗ sâu nhất. Mỗi một lần quất cắm, đều tốt giống như sau cùng xung phong, tấn mãnh rất nhanh. Ba ba ba ba, mẫn cảm dương vật tại Jessica mật huyệt nội tung hoành ngang dọc, cứng rắn như sắt, khô nóng như lửa. Mỗi một lần xung kích, đều tốt như muốn đạt tới đỉnh phong, tùy ý phun trào. Muốn xuất tinh khoái cảm không ngừng giống như điện lưu bản kích thích tiêu giật. Tiêu giật chỉ cảm thấy chính mình cả người đều xảy ra đem bắn chưa bắn giai đoạn. Loại trạng thái này, quả thực so với xuất tinh còn muốn thoải mái. Cả người hình như hoàn toàn tiến vào không linh, trong đầu toàn bộ tư duy đều toàn bộ biến mất. Giờ này khắc này, tiêu giật chỉ muốn tận tình cùng Jessica ân ái, chỉ muốn tận tình dùng chính mình thịt căng tại Jessica mềm mại chặt chẽ huyệt dâm bên trong điên cuồng quất cắm, tùy ý tàn sát bừa bãi, toàn thân nhạy bén nhất xúc cảm, tất cả đều hối tụ tập tại thịt căng bên trên. Thịt căng quất cắm cực phẩm mật huyệt cảm giác trở nên vô cùng rõ ràng, đột nhiên tựa như hết thảy tất cả đều tùy theo thời gian trở nên chậm. Tiêu giật thịt căng cảm quan trở nên vô cùng rõ ràng, mỗi một cái quất cắm đều là như vậy nhạy bén, mãnh liệt. Tiêu giật thậm chí có thể đủ cảm nhận được chính mình thịt căng tại trơn ướt mềm mại ôn nhuận âm đạo bên trong từng tầng một xâm nhập, sau cùng thắng đến tử cung, rồi sau đó có hung hăng mang lấy đại cổ dính trật dâm thủy hung hăng rút ra, chặt chẽ âm đạo bên trong nhăn nheo cùng mỗi một cái kẹp hút, cũng có thể làm cho tiêu giật nhạy bén cảm nhận được nhỏ bé nhất khoái cảm. Quá trình này rất nhiều, bất quá chính là mấy phút, nhưng là đối với hoàn toàn rơi vào không linh tình yêu trạng thái tột cùng tiêu giật tới nói, hình như tựa như là luyện võ tiến vào xuất thần nhập hóa, tu hành tiến vào minh tưởng trạng thái như vậy. Này khoảnh khắc, thời gian đã mất đi ý nghĩa. Bên tai Jessica cùng các len dâm đảng rên rỉ đột nhiên biến mất. Tiêu giật chỉ có thể nghe được chính mình ồ ồ hô hấp cùng thân thể va chạm ba. Ba. Âm thanh, rõ ràng chính mình xung kích vô cùng mãnh liệt, nhưng là tiêu giật lại cảm giác hung hãn mãnh liệt va chạm trở nên vô cùng thông thả. Thân thể va chạm âm thanh cũng là giống như nổ mạnh vậy thanh thúy vang dội. Tiêu giật thậm chí có thể đủ cảm giác được Jessica mật huyệt bên trong dâm thủy xung kích âm thanh. Sền sệt dính dính trơn ướt ôn nhuận dâm thủy cọ rửa mà ra. Các gao bọc lại thịt căng mềm mại thịt mềm bị dâm dịch giải khai. Quy đầu bên trên dính đầy dính dính ôn nhuận dâm thủy. Hoàn toàn xuyên thủng Jessica tử cung. Hung hăng đâm vào tử cung chỗ sâu. Chương 1234, năng lực mới tinh tử thánh dịch. A. Tùy theo Jessica một tiếng cực độ phóng thích yêu kiều khờ rên rỉ đột nhiên theo tiêu giật bên tai nổ tung, bốn phía cảm giác đột nhiên xuất hiện lần nữa. Jessica cùng các len rên rỉ trở nên vô cùng rõ ràng, thịt căng xung kích tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Jessica mật huyệt cùng phun dâm thủy tùy ý huy vẫy, tại Jessica lại lần nữa đạt tới cao trào, mãnh liệt triều phun lúc, tiêu giật cảm giác bên trong thân thể bị đè nén dục hỏa chợt phun trào, tinh việt đột nhiên thông suốt mở. Tại thịt căng hoàn toàn toàn bộ đâm vào Jessica mật huyệt bên trong, quy đầu toàn bộ nhi đâm vào Jessica tử cung trong nháy mắt, tiêu giật cả người thật giống như bị một cổ cường đại điện lưu đánh trúng, cạch. Jessica tử cung bên trong truyền đến một tiếng thanh thúy phun ra tiếng, đại cổ tinh dịch do như núi lửa phun trào bình thường nổ bắn ra mà ra, đậm đặc nóng bỏng dâm thủy rút nhanh chóng mà ra, xuất tinh tê dại khoái cảm một lớp sóng thích quá một lớp sóng. Tiêu giật thịt căng tiếp tục tại Jessica huyệt dâm bên trong kịch liệt quất cắm, tinh dịch một đống đống tại Jessica tử cung nội phát tiết, thai nghén trẻ mới sinh tử cung bên trong, nháy mắt bị tiêu giật tinh dịch chống đỡ mãn. Jessica chỉ cảm thấy tử cung nội một trận sưng tấy, đậm đặc màu trắng sữa tinh dịch dính đầy tử cung nội đang tại thai nghén trẻ mới sinh, tiêu giật tinh tử tựa như có được ma lực thần kỳ, bắt đầu rửa trẻ mới sinh thân hình, đại lượng tinh tử nồng nọc nhỏ chui vào vừa mới thành hình nước ối túi bên trong. Chui vào trẻ mới sinh non mềm thân hình, ách a. Tiêu giật mảnh phát ra một tiếng sảng khoái phóng thích rên rỉ, thịt căng bị Jessica bên trong thân thể căng đầy tinh dịch cùng dâm thủy chen ép mà ra. Tùy theo tiêu giật mảnh rút ra thịt căng, Jessica bên trong thân thể chen ép dâm thủy cùng tinh dịch cuồng bắn ra, đậm đặc màu trắng sữa chất lỏng xì xì phun ra, toàn bộ bắn tung tóe tại há hốc miệng ba các len khuôn mặt, trong miệng, dính tinh dịch dính đầy các len miệng, tiêu giật thịt căng vẫn ở chỗ của kịch liệt chấn run rẩy, tinh dịch như trước rút nhanh chóng không thôi, các len tham lam đẩy ra chính mình ẩm ướt tích thủy huyệt dâm, chủ động nghênh tiêu giật chấn run rẩy thịt căng, hung hăng đem ngay ngắn thịt căng nuốt vào chính mình xôn xao khó nhịn huyệt dâm bên trong. Nóng bỏng tinh dịch tại các len hạn hán đã lâu huyệt dâm bên trong tiếp tục phun trào, bị phong phú hư không huyệt dâm được đến không gì sánh kịp thỏa mãn. Các len vong tình vặn vẹo lấy thân thể yêu kiều, mượn tiêu giật thịt căng còn chưa mềm hóa công phu, liều mạng phun ra nuốt vào tiêu giật như trước còn có một chút kiên đỉnh thịt căng, ép tiêu giật sau cùng tinh dịch, nồng đặc tinh dịch bắn đầy các len tử cung cùng âm đạo. Một trận tê dại giống như điện lưu cảm giác làm các len lại lần nữa đạt tới cao trào, tiêu giật tinh dịch như có sinh mệnh giống như nhanh chóng dung nhập các len thân thể, các len chỉ cảm thấy chính mình đột nhiên tràn đầy sức sống, trong miệng ngốn từng ngụm lớn theo Jessica mật huyệt bên trong chảy xuôi mà ra tinh dịch, huyệt dâm tắc liều mạng ép tiêu giật cắm vào nàng huyệt dâm bên trong phun ra tinh dịch, một phen kịch chiến, cuối cùng ép khô tiêu giật thể lực, tiêu giật mồm to thở gấp, mồ hôi ướt đẫm, toàn thân nóng bỏng, tựa như thoát lực giống như, sụi lơ ở tại Jessica cùng các len run rẩy thân thể bên trên, hôm nay lần này ân ái là tiêu giật làm mệt nhất một lần, tiêu giật thậm chí cảm giác chính mình bên trong thân thể tinh dịch đều suýt chút nữa bị ép khô, cực hạn khoái cảm cùng không linh trạng thái, làm tiêu giật đạt tới trước nay chưa từng có tuyệt vời cảnh giới, tiêu giật mồm to hô hấp, trở về chỗ cũ vừa rồi cái loại này cảnh giới kỳ diệu, trở về chỗ cũ vô cùng, len keng. Chúc mừng ký chủ lấy tính nhập đạo, tính năng lực cùng gợi cảm biết đột phá nhân thể cực hạn, đạt được năng lực, tinh tử thánh dịch. Tinh tử thánh dịch. Ký chủ tinh dịch sắp có được thần kỳ rửa tác dụng, có thể thanh tẩy thân thể nữ nhân, bài trừ tạp chất, cải thiện thể chất, hoàn thiện hình thể, làm nữ tính ngoại hình càng thêm hoàn mỹ. Ký chủ tinh dịch tiến vào nữ tính bên trong thân thể, sắp có được thần kỳ diệu dụng, tuổi trẻ thiếu nữ đem đạt được rất tốt phát dục, lớn tuổi thuộc nữ tắc có được phản lão hoàn đồng công hiệu. Tinh dịch cải thiện nữ tính thân thể đồng thời, cũng có thể làm nữ nhân càng thêm xinh đẹp, càng thêm nét mặt tỏa sáng. Đang tại tiêu giật nằm ở Jessica cùng các len nhục đoàn đồng thể thượng cơ hội thở dốc, một đạo loli âm theo tiêu giật trong đầu vang lên, tiêu giật không khỏi hơi sững sờ, tinh tử thánh dịch. Lấy tính nhập đạo. Đây là cái gì quỷ? Chính mình cư nhiên tại vừa mới ân ái quá trình trung lấy tính nhập đạo rồi hả? Cái loại này không linh trạng thái, chẳng lẽ chính là truyền thuyết trung ngộ hiểu, còn có loại chuyện này, ân ái cũng có thể nhập đạo, tiêu giật quả thực mộng vòng, bất quá. Nghe được chính mình tinh tử sắp có được diệu dụng, tiêu giật lập tức trong mắt sáng rọi đại thịnh, thật thoải mái hừ ân rất thư thái. Chủ nhân tinh dịch đẹp quá vị ta cảm giác đột nhiên trẻ mấy tuổi. Đúng lúc này, các len đột nhiên nhúc nhích thân thể yêu kiều leo đến tiêu giật trên người, mở ra kiều diễm kiều môi nhất miệng ngậm chặt tiêu giật đã mềm mại dưới đi thịt căng, tham lam mút hút, tiêu giật cấp bận biểu ngẩng đầu nhìn về phía các len xuất hiện biến hóa, làm tiêu giật hiện lên vẻ kinh sợ. Chương 1235, khởi tử hồi sinh. Nguyên bản nhìn đã có những năm kia lão sắc suy các len, lúc này thế nhưng trở nên nét mặt tỏa sáng, liền khóe mắt nếp nhăn đều biến mất rất nhiều, trên mặt làn da lại lần nữa trở nên giống như tận thế thế giới khi đó bình thường trơn bóng tinh tế, đôi mắt càng là sáng ngời hữu thần, cả người thần thái tỏa sáng, khí chất tựa như lập tức trẻ 10 tuổi, chủ yếu hơn chính là, tiêu giật phát hiện các len trên mặt vàng cũng đã biến mất. Nguyên bản có chút rũ xuống vú to, tắc kiên đỉnh rất nhiều, màu tím đầu vú cũng biến thành càng trở lên phấn nộn, lỏng nhẽo nhoét làn da, hình như cũng biến thành chặt chẽ rất nhiều. Tiêu giật vội vàng xoay người xét nhìn đã bị chính mình địch hỗn loạn gương mặt hưởng thụ cười ngớ ngẩn thở gấp Jessica. Jessica biến hóa cũng không phải đại, bất quá, tiêu giật phát hiện, Jessica lúc này làn da hình như càng thêm giàu có sáng bóng rồi, trên đầu mái tóc cũng càng thêm nhu thuận nồng đậm. Trước ngực vú cũng tốt giống như tăng lên một vòng, bị chính mình quật một mảnh sưng đỏ mông cong, tắc càng thêm no đủ mê người, hình dạng hơn hẳn mật đào, đơn giản là hoàn mỹ mật đào mông cực phẩm. Jessica ở trên chi tiết biến hóa tuy rằng cũng không có các len lớn như vậy, nhưng là cả nhân khí chất lại nét mặt tỏa sáng rất nhiều, làn da trở nên càng thêm tinh tế không tì vết, nguyên bản trên mặt nhàn nhạt một tia vàng cũng biến mất vô tung, ánh mắt cũng trở nên càng thêm sáng như tuyết hữu thần. Màu đen đôi mắt bên trong tựa như chất chứa mị hoặc sáng bóng, chớp động mê muội nhân quang mang, ngạo nghễ vểnh lên môi hồng càng thêm no đủ hồng nhuận, kiều diễm ướt át, làm người ta nhìn cũng không nhịn được thèm nhỏ dãi. Thật, thật trẻ ra, thật liền đẹp, thật có thể. Ngưu bức. Hệ thống. Ngươi thật quá ngưu. Tiêu Dật nhịn không được hưng phấn cười to, tại trong não bộ đối với hệ thống một mảnh khen ngợi. Đây chỉ là hệ thống sơ kỳ cung cấp tính kỹ năng, ký chủ đã từ tính nhập đạo, đem sẽ mở ra càng nhiều về tính kỹ năng. Ký chủ chỉ cần cùng khác biệt nữ nhân ân ái, chinh phục khác biệt nữ nhân, liền đạt được càng nhiều tính năng lực. Nếu là đạt tới cảnh giới cao nhất, ký chủ ngài tinh dịch thậm chí có thể khởi tử hồi sinh. Cái gì? Khởi tử hồi sinh. Như vậy nói cách khác, nếu như ta cường bạo một đầu mẫu zombie còn có khả năng sống lại, biến thành bình thường nữ nhân. Tiêu Dật có chút khó có thể tin tại trong não bộ hưng phấn hỏi, cái này. Khởi bẩm ký chủ, ngài. Ngài thật xác định ngươi mạnh hơn bạo nữ zombie sao? Cái này. Khẩu vị có chút nặng. Bất quá, cái ta này cũng không rõ ràng lắm, nhưng là dựa theo của ta suy tính. Ngài nếu như một mực tiến hóa đi xuống, là có thể đem chết người địch sống lại. Về phần mẫu zombie, vậy cũng có thể, đương nhiên, cũng có thể là trực tiếp đem mẫu zombie địch vào hóa, tiến hóa vì cấp bậc cao hơn. Tận thế thế giới zombie kỳ thật cũng không tính là tử vong, mà là tiến hóa sau khi thất bại kết quả, tiến hóa thành công người, sắp thành vì siêu nhân loại. Trước mắt, tận thế thế giới hẳn là đã có siêu nhân loại ra đời. Chính là tiến hóa thành công xác suất thật sự là quá nhỏ, ký chủ ngươi không có gặp được cũng là chuyện rất bình thường. Hệ thống trả lời, làm Tiêu Dật càng thêm khiếp sợ, zombie chẳng phải là tử vong người loại, mà là nhân loại tiến hóa thất bại kết quả, mà thành công tiến hóa người, sắp thành vì siêu nhân loại, đã tại tận thế thế giới ra đời. Mấy cái này nặng ký tin tức thật sự là quá mức rung động, làm Tiêu Dật trong lúc nhất thời có chút chậm bất quá, tận thế bùng nổ. Chẳng lẽ chẳng phải là virus hoặc là sinh hóa nguy cơ, mà là nhân loại một lần chỉnh thể tiến nhanh hóa, nhân loại một lần xuất sắc hơi thái. Nếu như là như vậy lời nói, cái xác suất thành công này thấp như vậy, kia cái tiến hóa này cũng quá thất bại a. Điểm này Tiêu Dật thật cũng không cái gì để ý. Tiêu Dật càng để ý chính là, hệ thống nói tận thế thế giới đã ra đời tiến hóa thành công siêu nhân loại. Nếu như, thật có siêu nhân loại lời nói, cặp kia ở chính mình tới nói, tuyệt đối không là chuyện tốt lành gì. Ngược lại là một loại thật lớn uy hiếp, thi triều, siêu nhân loại, người sống sót quân đội, thần bí nghiên cứu sở, đây hết thảy toàn bộ, làm Tiêu Dật đột nhiên trong lòng cấp bách lên, tận thế phát triển đã cấp bách, thế lực cường đại liên tiếp xuất hiện, tiểu tiểu trang viên chỗ tránh nạn cùng đơn giản công sự phòng ngự, thật hiển nhiên đã không thể thỏa mãn Tiêu Dật đối với an toàn hà khắc theo đuổi, nếu ứng nghiệm đối với kế tiếp càng nhiều nguy cấp, chính mình phải tăng mạnh tận thế thế giới trang viên biệt thự lực lượng phòng vệ. Chính mình cần phải càng cường hãn bao nhiêu vũ khí, cần phải đem chính mình trở nên càng thêm cường đại. A ba ba thật thoải mái. Ba ba thịt căng làm Jessica tốt thỏa mãn. Ba ba. Ta thật yêu ngươi. Ba ba. Ta cũng muốn ăn tinh dịch của ngươi. Ta còn muốn đại dương vật nhét vào của ta FF. Ta còn muốn. Ba ba. Jessica kiều mị đem thân thể quấn tại Tiêu Dật trên người. Đũng nịu thở gấp tại Tiêu Dật bên tai đâu lẩm bẩm, liên tiếp cao trào, làm Jessica dục tiên dục tử, cùng lúc đó, cũng để cho tận thế thế giới Jessica tình cảm ở cái thế giới này Jessica thân thể chiếm cứ quan trên, cao trào dư vị chưa tiêu, như trước còn đắm chìm trong vừa mới kỳ diệu cao trào bên trong Jessica có vẻ vô cùng si khờ phong tao, bạn đang nghe truyện. Hậu cung ở mạc thế. Tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.